Linh thạch về sau còn có thể đến đảo, nhưng bây giờ Mạc Tranh muốn làm, là thừa dịp chính mình tuổi trẻ, còn tại tăng lên cảnh giới nhanh nhất thời điểm, mau chóng đem cảnh giới tăng lên. Ngược lại là cái kia một khối hỏa hồng sắc tinh thạch, bởi vì không biết, Mạc Tranh chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền không có để ý. Nay hỏa hồng sắc tinh thạch, trên đó linh lực ba động, cũng liền so thượng phẩm linh thạch mạnh một số mà thôi, còn kém rất rất xa linh tùy tinh, Mạc Tranh cảm thấy không phải vật gì tốt. Tiểu tử, chia của, vội vàng đem hồ đại gia cái kia một phần cho ta. Huyết ảnh hồ không cách nào đi vào trong huyết hà tâm đảo nhỏ, hướng về phía Mạc Tranh hô lớn. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi muốn linh thạch cùng linh tủy tinh lại không có dùng, như vậy đi, ta dùng tay gấu đổi với ngươi như thế nào? Một cái thượng phẩm linh thạch đổi một cái tay gấu nướng, 100 cái tay gấu đổi một cái linh tủy tinh. Huyết ảnh hồ nghe vậy ngây ra một lúc, sau đó mãnh liệt mắt trợn trắng, ta đi ngươi đại gia, ngươi làm hồ đại gia ta khở à. Linh thạch cùng linh tủy tinh tuy nhiên đối hồ đại gia vô dụng, nhưng một cái thượng phẩm linh thạch có thể mua 10 vạn con tay gấu đều không chỉ. Linh thủy tinh với bên ngoài tu sĩ càng là bảo vật vô giá. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi một con hồ ly, ôm lấy những thứ này thượng phẩm linh thạch, ngươi cũng đổi không đến tay gấu à, ngươi là muốn tay gấu vẫn là muốn linh thạch? Ngươi! Hồ đại gia hai cái đều muốn. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, vậy dạng này đi, những linh thạch này cùng linh thủy tinh, coi như là ngươi cho ta mượn, ta trước giúp ngươi giữ, ngươi về sau cái gì thời điểm muốn ta thì còn cho ngươi. Sự hợp tác của chúng ta vừa mới bắt đầu, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Tiểu tử ngươi có gấu trường ăn, có vạn niên thú nhung tăng thực lực lên, còn có nha hoàn người hầu hạ, muốn ngủ là ngủ không có gặp nguy hiểm, ngươi còn có cái gì truy cầu. Ngươi nói đúng không? Cái này huyễn ảnh hồ có chút choáng. Mạc Tranh thản nhiên nói, thì quyết định như vậy, ta thiếu ngươi 56.000 mai thượng phẩm linh thạch, cùng một khối nửa linh tụy tinh, cái này màu đỏ tinh thạch không có giá trị gì, thì không tính ở bên trong. Huyễn ảnh hồ liếc mắt, lầm bầm một câu, lại chậm rãi đi trở về chính mình ổ. Tựa như Mạc Tranh nói, linh thạch cùng linh tủy tinh đối với nó xác thực không có tác dụng gì, nó cũng không có cách nào cầm lấy đi cùng người giao dịch, Mạc Tranh đều rõ ràng muốn chiếm hắn tiện nghi, nó cảm thấy vẫn không khai gây Mạc Tranh cho thỏa đáng. Vạn nhất Mạc Tranh đem hắn vạn niên thú nhung cấp lấy đi. Vậy nhưng so lại nhiều linh thạch, linh tủy tinh đều trọng yếu được nhiều. Mạc Tranh đương nhiên sẽ không vô sỉ như vậy, coi như huyễn ảnh hồ sau cùng không đáp ứng. Mạc Tranh cũng sẽ nhịn đau đem một nửa linh thạch cùng linh tụy tinh cấp huyễn ảnh hồ, dù sao. Gia hỏa này cũng không có địa phương dùng, cuối cùng hội là mình. Gặp huyễn ảnh hồ không ầm ĩ, Mạc Tranh lại hưng phấn nhìn thoáng qua của cải của chính mình. Do dự một chút về sau, Mạc Tranh đem hai khối trung đẳng lớn nhỏ linh tụy tinh, giao cho 6 cái thị linh hầu, để chúng nó đem linh tụy tinh chôn ở linh dược điển phía dưới, dùng để tưới nước linh dược điển. Dùng linh tụy tinh tưới nước, về sau Mạc Tranh linh dược điển bên trong linh dược đem sẽ không lớn đến càng nhanh, dài đến càng tốt hơn. Cần phải trở về, lúc trước ta cùng Vu Lăng Nguyệt nói, 3 ngày sau liền sẽ trở về, lúc này lại đã qua nửa tháng, chỉ sợ Vu Lăng Nguyệt, Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như, đều đem ta xem như tên lường gạt. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ở giữa nhất đem ánh mắt rời đi cái kia một đống linh thạch cùng linh tụy tinh, rời đi huyết kiếm thế giới, hướng về đông hoàn quạng mỏ bên ngoài đi đến. Cùng huyết ảnh hồ tình huống một dạng, Mạc Tranh là lậu đấu chi thể, những linh thạch này cùng linh tụy tinh đối Mạc Tranh trợ giúp cũng không lớn, hắn phải nghĩ biện pháp đem những tài phú này đổi thành có thể tăng lên chính mình thực lực đồ vật mới được. Công pháp, bí kỹ, linh dược cao cấp, linh khí chờ một chút đều được. Mạc Tranh quyết định, chờ ít ngày nữa thì đi một chuyến Đông Phạm Thành, tại Đông Phạm Thành có tốt nhất sàn bán đấu giá, thường xuyên hội có một ít đồ tốt đấu giá, hắn quyết định đi xem một cái. Có tiền không hoa cũng sẽ không nảy mầm, Mạc Tranh quyết định về sau muốn làm một cái hợp cách phú hảo. Hai ngày sau đó, Mạc Tranh bóng người xuất hiện ở mộ cổ thành bên trong, hắn không chút do dự, trực tiếp hướng về Vu gia mà đi. Mà hắn đuổi tới Vu gia thời điểm, lại phát hiện Vu gia tình huống lúc này tựa hồ có chút không đúng, tại Vu gia cửa, đặt nước cờ 10 lượng hào hoa xe ngựa. Mà Vu gia nội bộ bầu không khí, lúc này cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng, một số người hầu cùng chi thứ thành viên, đều nhíu thật chặt mi đầu, không dám nói chuyện lớn tiếng. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, Vu gia tựa hồ là ra chuyện. Chương 257 Vu Lăng Nguyệt khốn cảnh. Mạc Tranh rất mau nhìn đến người quen, hai cái giữ cửa hộ vệ. Bọn họ lúc này cũng nhìn thấy Mạc Tranh, nhất thời trên mặt lộ ra một trận kinh ngạc, vẻ mặt này để Mạc Tranh có chút kỳ quái, bọn họ nhìn đến chính mình cần kinh ngạc sao? Mạc Đan Sư, ngươi còn sống? Hai người đi tới, đem Mạc Tranh kéo đến người gác cổng đằng sau, kinh ngạc hỏi. Mạc Tranh càng là nghi hoặc, hỏi, ta đương nhiên còn sống, người nào nói cho các ngươi biết ta chết đi sao? Còn có Vu gia có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm. Hai người liếc nhau, nhỏ giọng nói, đúng là ra chuyện, hơn nữa còn cùng Mạc đan sư ngươi có quan hệ. Mạc Tranh nhíu mày, nghi hoặc đến, có liên quan tới ta. Hai người nhất thời giải thích, các loại Mạc Tranh nghe xong, kết hợp với chính mình phỏng đoán, rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra, cũng minh bạch hai người vì cái gì nói cùng hắn có quan hệ. Nguyên lai là Mạc Tranh chậm chạp không có từ Đông Hoàn Quạng Mỏ trở về, Vũ Lăng Nguyệt, Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như tam nữ, liền lo lắng Mạc Tranh có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng có thể là lo lắng Mạc Tranh độc chiếm linh tủy tinh chạy. Ngay tại hôm qua, tam nữ lần nữa tụ tập cùng một chỗ, thương lượng muốn hay không lại đi một lần Đông Hoàn Quạng Mỏ, đi tìm Mạc Tranh, hoặc là tìm hiểu một chút Mạc Tranh tin tức. Mà lúc này, các nàng đụng phải theo Đông Hoàn Quạng Mỏ trở về La Vĩnh Hạo, La Vĩnh Minh năm người. Không biết vì cái gì, giữa bọn hắn bạo phát mồm mép xung đột, Vu Lăng Nguyệt trào phúng La Vĩnh Hạo, trào phúng hắn hoàng kim cấp 3 đoạn, lại ngay cả nàng buổi luyện, Bạch Ngân cấp Mạc Tranh đều đánh không lại, La Vĩnh Hạo bị nhục nhã, thẹn quá thành giận nói Mạc Tranh đã sớm bị bọn họ tại Đông Hoàn Quạng Mỏ giết đi. Nghe được Mạc Tranh bị giết, Vu Lăng Nguyệt nhất thời ngẩn ra. Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như cũng ngẩn ra, Mạc Tranh thời gian dài như vậy chưa có trở về, các nàng xác thực hoài nghi tới Mạc Tranh ra chuyện, cho nên La Vĩnh Hạo nói chuyện, các nàng nhất thời đều tin. Cũng không biết vì cái gì, Vu Lăng Nguyệt đột nhiên đối La Vĩnh Hạo động thủ, hô hào muốn vì Mạc Tranh báo thủ. Từ Thiên Thiến vẫn là Bạch Ngân cấp tu vi, tự nhiên không phải La Vĩnh Hạo đối thủ, Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như không có khả năng nhìn lấy Vu Lăng Nguyệt ăn thiệt thòi, nhất thời cũng động thủ. Sau cùng tam nữ cùng La gia 5 người đại chiến một trận. Nếu như chỉ là như vậy, vấn đề này cũng chính là tiểu bối ở giữa xung đột nhỏ mà thôi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, La Vĩnh Hạo thế mà ngoài ý muốn bại bởi Vu Lăng Nguyệt, bị Vu Lăng Nguyệt nhất thương đem đan điền cấp xuyên phá. Một cái tu sĩ đan điền bị phá, huyền căn không có lập căn chi địa, nhất thời thì bạo phát. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. La Vĩnh Hạo không chỉ tu vì hủy, cả người cũng bị trọng thương, biến thành một người tàn phế, coi như ôm lấy một cái mạng, về sau cũng chỉ có thể làm một người bình thường. Trừ phi, có thể tìm tới cấp 7 linh dược năm điệp tuyết liên. La Vĩnh Hạo bị thương nặng như vậy, La Gia tự nhiên không làm, La Gia không dám đối đồng dạng là ngũ tinh gia tộc đứng ra. Từ gia làm cái gì, lại đem đầu mâu trực chỉ tứ tinh gia tộc Vu gia. La gia số lớn cao thủ đi vào Vu gia hương sư vấn tội, yêu cầu Vu Lăng Nguyệt bồi mệnh. Vu gia đương nhiên sẽ không để con cháu đích tôn Vu Lăng Nguyệt bồi mệnh, lại đắc tội không nổi, hoặc là nói không nguyện ý đắc tội La gia, sau đó liền cùng La gia đàm phán, thương thảo bồi thường điều kiện. Mà La gia cũng đưa ra điều kiện, Vu gia bồi thường La gia 5 triệu hạ phẩm linh thạch, lại để cho Vu Lăng Nguyệt gả cho La Vĩnh Hạo làm tiểu thiếp, về sau hầu hạ La Vĩnh Hạo nửa đời sau. Điều kiện như vậy, Vu gia căn bản không có khả năng đáp ứng. Đầu tiên 5 triệu hạ phẩm linh thạch, cũng không phải là Vu gia có thể tùy tiện lấy ra, coi như lấy ra cũng muốn thương cân động cốt, mà để Vu Lăng Nguyệt gả cho đã phế đi La Vĩnh Hạo, Vu Lăng Nguyệt càng là tử cũng không nguyện ý. Vu Lăng Nguyệt phụ mẫu, cùng Vu Lăng Nguyệt ca ca, Thất Tinh Tông môn Hạo Nhiên Tông đệ tử Vu Hải Phong, cũng đều thề sống chết không theo. Nhất thời, đàm phán lâm vào thế bí bên trong. Muốn không phải La gia cùng Vu gia sớm đã có kết minh ý tứ, còn có một cái hôn ước tồn tại, chỉ sợ hai đại gia tộc cũng sớm đã đại chiến. Dù cho không có đại chiến, lúc này Vu gia bầu không khí cũng cực kỳ ngưng trọng. Vu mọi nhà chủ Vu Khải Vân cảm thấy, lấy Vu gia thực lực, không thể cùng La gia xung đột, huống chi Vu gia cùng La gia vốn là có quan hệ thông gia ý tứ, để Vu Lăng Nguyệt tái giá cấp La Vĩnh Hạo, cũng không phải không được, xem như thân càng thêm thân. Huống chi, đúng là Vu Lăng Nguyệt đã thương La Vĩnh Hạo. Nhưng Vu Lăng Nguyệt phụ thân Vu Khải Quân, lại tình nguyện phản ra Vu gia, cũng quyết không nhường nữ nhân gả cho La Vĩnh Hạo. Cho nên, Vu gia lúc này không chỉ có phần ngoài có La gia áp lực, nội bộ cũng gặp phải sụp đổ nguy hiểm, có thể nói là bấp bênh bên trong. Cái này Vu gia từ trên xuống dưới bầu không khí, tự nhiên ngưng trọng vô cùng. Mạc Tranh lúc này tự hỏi, đang nghe hắn bị giết thời điểm, Vu Lăng Nguyệt lại vì hắn, trực tiếp đối La Vĩnh Hạo động thủ, mặc kệ là ở vào nguyên nhân gì, Mạc Tranh cảm thấy việc này cũng coi là bởi vì chính mình mà lên. Hắn cáo biệt hai cái hộ vệ đại ca, một bên tự hỏi biện pháp giải quyết, một bên hướng về Vu Lăng Nguyệt viện tử đi đến. Chờ đến Vu Lăng Nguyệt bên ngoài viện, Mạc Tranh phát hiện cửa sân có mấy cái cường đại tu sĩ chính đang bảo vệ, trực tiếp đem Mạc Tranh cấp ngăn lại. Mạc Tranh chắp tay một cái, nói: "Các vị đại ca, ta là Lăng Nguyệt tiểu thư bồi luyện, thỉnh cầu thông báo một tiếng Lăng Nguyệt tiểu thư." Liền nói Mạc Tranh trở về. Người chính là Mạc Tranh. Mấy vị tu sĩ kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tranh. Sau đó bọn họ mở miệng nói: "Tiểu thư dặn dò qua, nếu như ngươi còn sống trở về, không dùng thông báo, ngươi trực tiếp đi vào đi." "Đa tạ." Mạc Tranh cười nói, sau đó đẩy cửa đi vào. "Mạc Tranh." Vừa tiến vào viện, đang ở sân bên trong luyện thương pháp Vu Lăng Nguyệt, thì lập tức phát hiện Mạc Tranh, nhất thời ngạc nhiên ngừng lại, nhanh chóng vọt đến Mạc Tranh bên người. Ta liền biết La Vĩnh Hạo là lừa gạt ta. Ta liền biết ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy, La Vĩnh Hạo mấy người kia muốn giết ngươi, còn non một chút. Vu Lăng Nguyệt hưng phấn nói. Mạc Tranh cười nói, ngươi nếu biết, vậy ngươi chơi cái gì còn đối La Vĩnh Hạo xuất thủ? Hơn nữa còn là quang minh chính đại xuất thủ, đâm xảy ra lớn như vậy tai họa. Vu Lăng Nguyệt thẻ lưỡi, nhỏ giọng nói, ngươi đều biết ta. Mạc Tranh im lặng nhìn lấy Vu Lăng Nguyệt, nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, hiện tại toàn bộ Vu gia bầu không khí đều ngưng trọng vô cùng, ta có thể không biết sao? Vu Lăng Nguyệt hừ hừ nói, lúc đó ta chưa kịp phản ứng nha, ta nghe được ngươi chết, đầu một chút thì trống không, cũng không có nghĩ nhiều như vậy thì xông đi lên. Ai biết cái kia là Vĩnh Hạo rác rưởi như vậy, thế mà ngay cả ta đều đánh không lại, bị ta nhất thương đem đan điền cấp đấm nát, sớm biết ta cũng không cần lớn như vậy lực. Ngươi a? Mạc Tranh lắc đầu, tâm lý lại có chút cảm động. Vu Lăng Nguyệt tiếp tục nói, về sau ta mới nghĩ rõ ràng, cái kia La gia năm người, ngay cả ta cùng Thiến Thiến tỷ, Ngọc Như tỷ đều đánh không lại, làm sao có thể giết chết ngươi thì sao? Chỉ tiếc, họa đều đã xông ra. Ai, lúc đó ta muốn là tỉnh táo một chút liền tốt, ta hoàn toàn có thể tìm cơ hội đánh lén nha. Mạc Tranh lần nữa cười lắc đầu, nói, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Vu Khải Vân chuẩn bị hướng La gia thỏa hiệp, để ngươi gả cho La Vĩnh Hạo. Hắn nhưng là gia chủ. Vu Lăng Nguyệt nhất thời gương mặt phẫn nộ, hổ thẹn có dạng này gia chủ, hổ thẹn có dạng này đại bá. Hừ, hại một cái Lăng Giao Đường tỷ còn chưa đủ, còn muốn hại ta. Ta mới không gả, ta tình nguyện tử cũng không gả. Không nói La Vĩnh Hạo phế vật như vậy, ta hoàn toàn không để vào mắt, liền nói ta đem hắn đánh cho thảm như vậy, về sau đều không có cách nào tu luyện, ta gả đi còn không mỗi ngày bị hắn tra tấn. Nghĩ đến hắn tại ta. Y thì buồn nôn. Cha mẹ ta nói, liền xem như phản gia Vu gia, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ta gả đi, cùng lắm thì cũng là chết một lần mà thôi, cũng so gả cho La Vĩnh Hạo hiếu thắng. Mạc Tranh gật gật đầu, hỏi, còn có không có còn lại biện pháp giải quyết? Ca ngươi không phải Thất Tinh Tông môn đệ tử sao? Chẳng lẽ La gia thật dám bức bách các ngươi? Vu Lăng Nguyệt lắc đầu, không có ích lợi gì. Ta ca chỉ là Hạo Nhiên Tông phổ thông đệ tử, La gia cũng có mấy cái đệ tử tại Thất Tinh Tông môn. Huống chi, ta ca là anh ta là ta. Trừ phi chính ta là Thất Tinh Tông trong môn nội môn đệ tử, hoặc là Bát Tinh Tông môn thiên ngữ các phổ thông đệ tử, La gia mới không dám đối với ta làm cái gì. Mạc Tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời lại không nghĩ tới tốt biện pháp giải quyết. Lúc này Vu Lăng Nguyệt nói, cho nên ta tại rất nỗ lực tu luyện, ta chuẩn bị đi thiên ngữ các thử một chút, đi xông vấn đạo chi lộ, nếu như có thể xông qua vấn đạo chi lộ, gia nhập thiên ngữ các, cái kia sự kiện này thì không thành vấn đề. Vấn đạo chi lộ, đó là cái gì? Mạc Tranh hỏi. Vấn đạo chi lộ là thiên ngữ các nhập môn khảo hạch, chỉ cần xông qua vấn đạo chi lộ thì có thể gia nhập thiên ngữ các. Nói như vậy, gia nhập thiên ngữ các có 3 loại phương thức, cái thứ nhất phương thức là khảo nghiệm thiên phú, Bát Tinh Thiên mới có thể trực tiếp gia nhập thiên ngữ các, chỉ tiếc thiên phú của ta liền Thất Tinh cũng chưa tới. Mà cái thứ hai phương thức cũng là tại trước 20 tuổi, thành là tam phẩm luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư các loại đặc thù nhân tài, cầm tới chứng minh về sau cũng có thể trực tiếp gia nhập thiên ngữ các. Mà cái thứ ba phương thức, chính là vì những cái kia thiên phú không đủ, cũng không có đặc thù kỹ năng, nhưng năng lực thực chiến mạnh người chuẩn bị, đây chính là vấn đạo chi lộ. Hàng năm đều có vô số người đi xông vấn đạo chi lộ, hy vọng có thể thông qua gia nhập thiên ngữ các, nhưng chính thức có thể thành công trăm không đủ một, ta biết ta khả năng không được, nhưng ta muốn thử một lần, ta không thể hại ta phụ mẫu vì ta, thật thoát ly Vu gia, như thế ta phụ mẫu khẳng định cũng chạy không thoát La gia truy sát. Mạc Tranh kinh ngạc nhìn lấy vẻ mặt thành thật Vu Lăng Nguyệt. Xem ra Vu Lăng Nguyệt cũng không phải như vậy không hiểu chuyện, cũng không phải trước đó biểu hiện được lạc quan như vậy. Hắn do dự một chút, nói, vấn đạo chi lộ cái gì thời điểm mở ra? Vu Lăng Nguyệt hồi đáp, còn có thời gian nửa tháng, ta muốn gặp cùng Thiến Thiến tỷ, Ngọc Như tỷ đều thương lượng xong, đến lúc đó chúng ta cùng đi xông vấn đạo chi lộ. Đúng, còn có Lăng Giao Đường tỷ, Lăng Giao Đường tỷ tình cảnh cùng ta không sai biệt lắm, nàng cũng muốn đi thử một lần. Bất quá trước đó ta không xác định ngươi có phải hay không còn sống. Cho nên không có nói cho Lăng Giao Đường tỷ ngươi đi vào Vu gia, ngươi muốn gặp Lăng Giao Đường tỷ sao? Ta có thể mang ngươi tới. Mạc Tranh ánh mắt sáng lên, nói, đương nhiên muốn gặp, ta đến Vu gia mục đích đúng là cái này. Mặt khác, nửa tháng sau vấn đạo chi lộ, ta với các ngươi cùng đi, mọi người giúp đỡ cho nhau, thành công khả năng cũng cao hơn một chút. Chương 258, tấn cấp. Ngươi cũng muốn đi? Vu Lăng Nguyệt kinh ngạc hỏi. Lấy Mạc Tranh ngươi trận đạo mức độ, ngươi có thể trực tiếp gia nhập thiên ngữ các đó a, mà lại, vấn đạo chi lộ không có đơn giản như vậy, mỗi người đối mặt khó khăn, đều là theo thực lực cao thấp biến hóa, dù cho cảnh giới thực lực lại cao hơn, muốn thông qua đều còn không dễ dàng, có rất ít người còn có thể trợ giúp cho người khác. Mạc Tranh cười cười, không có việc gì, nếu quả thật không thể giúp cái gì, vậy cũng không ảnh hưởng. Tốt ta. Vậy ngươi muốn cái gì thời điểm đi gặp Lăng Giao Đường tỷ? Ta muốn an bài một chút, bởi vì Lăng Giao Đường tỷ hiện tại cũng không tự do, đại bá phái người canh giữ ở Lăng Giao Đường tỷ bên ngoài viện, lấy tên đẹp bảo hộ Lăng Giao Đường tỷ an toàn, trên thực tế chỉ là sợ Lăng Giao Đường tỷ chạy. Mạc Tranh suy tư một chút, nói, vậy liền tại 3 ngày sau đó đi, 3 ngày thời gian đầy đủ ngươi an bài à? Tốt, vậy liền 3 ngày sau đó. Vu Lăng Nguyệt đáp ứng. Mạc Tranh về tới trong phòng của mình, tại bên ngoài phòng bố trí phòng ngự trận pháp, cảm ứng trận pháp, Mạc Tranh không kịp chờ đợi tiến nhập huyết kiếm thế giới. Chỗ lấy cùng Vu Lăng Nguyệt bình tĩnh tại 3 ngày sau đó, là bởi vì Mạc Tranh phải dùng cái này 3 ngày, trùng kích cực cảnh 10 tầng, sau đó đem tu vi tăng lên tới hoàng kim cấp đi. Lấy hắn lúc này cảnh giới, bình thường hoàng kim cấp tu sĩ hoàn toàn không sợ hãi, thậm chí có thể nhẹ nhõm đánh bại, nhưng đụng phải hoàng kim cấp cực cảnh cao thủ, hoặc là bạch kim cấp tu sĩ, thì không có cách nào. Mà hắn trận đạo mức độ, là lá bài tẩy của hắn, bình thường tình huống không thể bại lộ. Chỉ có tiến vào cực cảnh 10 tầng, lại đột phá đến hoàng kim cấp đi, Mạc Tranh mới có lòng tin cùng những cái kia hoàng kim cấp cực cảnh cao thủ nhất chiến, thậm chí là bạch kim cấp phổ thông tu sĩ, Mạc Tranh cũng dám nhất chiến. 3 ngày, tại huyết kiếm thế giới bên trong cũng là 36 ngày, Mạc Tranh cảm thấy đầy đủ hắn đột phá. Mạc Tranh dùng 2 ngày, hết thể luyện chế ra 20 mai phá giới linh đan, mới khoanh chân khôi phục lên trạng thái tốt, phải dùng trạng thái tốt nhất đi trùng kích cực cảnh 10 tầng. Chỗ lấy luyện chế nhiều như vậy phá giới linh đan, là bởi vì lo lắng cho hắn một cái không đủ. Trước đó tại thanh đồng cấp cực cảnh thời điểm, Mạc Tranh theo cực cảnh 9 tầng đột phá đến cực cảnh 10 tầng, hấp thu linh lực cơ hồ là phía trước 9 tầng tổng hợp. Cho nên hắn cảm thấy, bạch ngân cấp cực cảnh 10 tầng, cũng khẳng định không sai biệt lắm, thậm chí càng kinh khủng. Cho nên, Mạc Tranh muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Thậm chí, nếu như 20 mai phá giới linh đan còn không đủ, Mạc Tranh còn chuẩn bị trực tiếp phục thêm một viên tiếp theo giao long quả, vô luận như thế nào cũng muốn đi vào cực cảnh 10 tầng. Các loại điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, Mạc Tranh bắt đầu đột phá của mình hành trình. Một cái phá giới linh đan bị Mạc Tranh nuốt vào trong bụng, cường đại linh lực nhất thời bạo phát đi ra, bị Mạc Tranh cường đại huyền căn điên cuồng hấp thu, nhưng cùng Mạc Tranh đoán một dạng, một cái phá giới linh đan, căn bản không đủ đột phá đến cực cảnh 10 tầng. Mạc Tranh không do dự, cái thứ hai phá giới linh đan trực tiếp nuốt vào, sau đó khống chế huyền căn điên cuồng lắc lư, hấp thu cái kia cường đại linh lực, tích góp đột phá lực lượng. Quả thứ ba, quả thứ tư, liên tiếp nuốt 10 cái phá giới linh đan, Mạc Tranh cảm nhận được huyền căn lắc lư đến điên cuồng hơn, cường đại linh lực quả thực muốn đem huyền căn đều chống nổ tung lên. Mà huyền căn phía trên 9 đạo huyền hoàn cũng lớn mạnh mấy lần không ngừng, trước mắt liền muốn nối thành một mảnh. Mạc Tranh sớm đã có qua kinh nghiệm, biết huyền hoàn nối thành một mảnh thời điểm cũng là cực cảnh 10 tầng thời điểm, cho nên hắn một miệng lại nuốt vào 5 cái phá giới linh đan. Một lần hành động đột phá đến cực cảnh 10 tầng đi. Mạc Tranh điên cuồng hấp thu cường đại linh lực, huyền căn phía trên 9 đạo huyền hoàn rốt cục từ từ liên thành một mảnh, hợp thành một đạo mới huyền hoàn. Ông, một loại cảm giác cường đại đống nhiên xuất hiện tại Mạc Tranh trong óc. Thành công. Tiêu hao 15 mai phá giới linh đan, Mạc Tranh rốt cục lần nữa tiến vào cực cảnh 10 tầng, đi tới bạch ngân cấp chân chính đỉnh phong trạng thái, cực bên trong chi cực trạng thái. Mạc Tranh lúc này trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, hắn tại bạch ngân cấp bỏ ra thời gian lâu như vậy, chính là vì một ngày này, vì đem bạch ngân cấp tu đến viên mãn. Hiện tại, hắn cuối cùng thành công. Nhớ qua lại cùng cựu luyện nhập vu tháp bên trong những cái kia tuyệt thế thiên tài tái chiến một trận a. Mạc Tranh khỏe miệng mang theo ý cười, người nhẹ nhàng mà lên, cất bước đi hướng cựu luyện nhập vũ tháp, hắn phải dùng cực cảnh 10 tầng cảnh giới, cùng những cái kia tuyệt thế thiên tài phân cái cao thấp. Hắn không rõ ràng những cái kia tuyệt thế thiên tài, phải chăng đi đến qua cực cảnh 10 tầng, hiện tại chính là muốn nghiệm chứng một chút. Trước đó Mạc Tranh tuy nhiên tại thanh đồng cấp thời điểm, từng tiến vào cực cảnh 10 tầng, nhưng với cùng cảnh giới những thứ này tuyệt thế thiên tài giao chiến, tối đa cũng là áp chế mà thôi, không cảm giác được chênh lệch rõ ràng. Cho nên hắn một mực không cách nào xác định, những thứ này tuyệt thế thiên tài, phải chăng tại thanh đồng cấp từng tiến vào cực cảnh 10 tầng. Mà bây giờ, nếu như Mạc Tranh vẫn là chỉ có thể thoáng áp chế bọn hắn, vậy liền chứng minh bọn họ cũng nhìn đến từng tiến vào cực cảnh 10 tầng, cực cảnh 10 tầng cũng không phải là Mạc Tranh đặc hữu. Mà nếu như Mạc Tranh có thể tương đối buông lỏng chiến thắng bọn hắn mà nói, vậy liền chứng minh, cho dù là những thứ này tuyệt thế thiên tài, cũng không có từng tiến vào cực cảnh 10 tầng. 2 canh giờ về sau, Mạc Tranh theo cựu luyện nhập vũ tháp bên trong đi ra. Khoe miệng của hắn mang theo nụ cười tự tin, tại cái này hai canh giờ bên trong, hắn hết thể cùng 10 cái phong cách khác nhau tuyệt thế thiên tài đối chiến, đem cảnh giới của bọn hắn đều thiết lập tại Bạch Ngân cấp tối đỉnh phong. Mà giao chiến kết quả là, Mạc Tranh 10 trận chiến toàn thắng, mỗi một trận thời gian, đều khống chế tại 2 phút đồng hồ bên trong. Nguyên lai, cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng không có từng tiến vào cực cảnh 10 tầng. Mạc Tranh nhếch miệng lên một cái biên độ, từ giờ khắc này, cho dù là những cái này thời đại tuyệt thế thiên tài, tại cùng cảnh giới bên trong, cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạc Tranh lại cùng bọn hắn đối chiến, chỉ có đem tu vi của bọn hắn thiết lập đến cao hơn chính mình một chút, mới có đấu giá trị. Khiêu chiến vượt cấp tuyệt thế thiên tài. Mạc Tranh làm được. Nhưng Mạc Tranh lại không có kiêu ngạo, bởi vì tuyệt thế thiên tài chỗ lấy được xưng là tuyệt thế thiên tài, là bởi vì bọn hắn mỗi một bước đều có thể rất nhẹ nhàng đi đến cực hạn. Mạc Tranh hiện tại tuy nhiên có thể khiêu chiến vượt cấp bọn họ, nhưng không có nghĩa là về sau còn có thể. Có lẽ chờ đến Bạch Kim cấp, Mạc Tranh một số phương diện không có làm tốt, liền có thể lại không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên hắn vẫn như cũ cần ổn chát ổn đà tiến bộ. Thời gian kế tiếp, Mạc Tranh bắt đầu vững chắc cảnh giới của mình. Khoảng cách cùng Vu Lăng Nguyệt ước định còn có một số thời gian, Mạc Tranh cũng không vội mà đi đột phá đến Hoàng Kim cấp, mà chính là một lần lại một lần dùng thối linh quyết, rèn luyện linh lực của mình. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Mạc Tranh rất rõ ràng, linh lực tinh thuần trình độ, đối tu sĩ đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Nào đó chút thời gian, thậm chí so cảnh giới còn trọng yếu hơn. Mà mỗi ngày, Mạc Tranh đều sẽ tiến vào cựu luyện nhập vũ tháp, đem những cái kia tuyệt thế thiên tài tu vi thiết lập vì Hoàng Kim ngũ đoạn, sau đó lại cùng bọn hắn đối chiến. Mà mỗi một lần, Mạc Tranh đều bị ngược đến thương tích đời mình. Đối với mấy cái này tuyệt thế thiên tài, vẫn là chỉ có thể càng cảnh giới nhỏ khiêu chiến A, đại cảnh giới ở giữa khoảng cách, không phải dễ dàng như vậy nhảy tới. Trừ phi tiếp xuống Hoàng Kim cấp, Bạch Kim cấp, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, ta đều có thể đi đến cực cảnh 10 tầng, mới có thể có cơ hội đối với mấy cái này tuyệt thế thiên tài, vượt đại cảnh giới khiêu chiến. Mạc Tranh tự hỏi, trong lòng lần nữa tràn đầy chiến ý. Huyết kiếm thế giới bên trong sau 20 ngày, Mạc Tranh cảm thấy có thể đột phá vào Hoàng Kim cấp, liên tục mấy ngày dùng thối linh quyết thối luyện linh lực, cũng đã không cảm giác được linh lực bất kỳ tăng lên. Hắn biết, linh lực của hắn cũng đạt tới trạng thái tốt nhất, lúc này chỉ có cảnh giới tăng lên, mới có thể để cho linh lực của hắn, tiềm lực đạt được lần nữa phóng thích. Mà đột phá vào Hoàng Kim cấp, có thể so sánh tiến vào cực cảnh 10 tầng muốn dễ dàng quá nhiều. Mạc Tranh cơ hồ không có phế cái gì lực, tâm niệm nhất động ở giữa, huyền căn thì một cách tự nhiên biến hóa, từ từ hướng về Hoàng Kim cấp thuế biến lấy. Cái kia to lớn huyền hoàn bắt đầu biến mất, huyền căn bắt đầu căng vọt lên, như cảnh liễu đồng dạng huyền căn, đột nhiên dài ra một đầu chạc cây, sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Một mực dài ra 10 đầu chạc cây, mới rốt cục đỉnh chỉ biến hóa. Mà lúc này Mạc Tranh huyền căn, liền như là một gốc hoàng kim chế tạo khô thụ đồng dạng, tản ra sáng chói chói mắt kim quang, cảm giác cường đại, để Mạc Tranh lần nữa sinh ra bành trướng cảm giác. Lúc này thời điểm nếu có một cái hoàng kim cấp đỉnh phong tu sĩ, Mạc Tranh cũng có lòng tin đem hắn đánh nổ. Đợi huyền căn hoàn toàn vững chắc, Mạc Tranh thét dài một tiếng đứng lên, không chút nghĩ ngợi trực tiếp tiến nhập cựu luyện nhập vũ tháp, chỉ có chiến đấu mới là kiểm nghiệm thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Không có đột phá đến hoàng kim cấp trước đó, đem Mạc Tranh ngược đến thảm không nỡ nhìn tuyệt thế thiên tài nhóm, lần nữa bị Mạc Tranh đánh cho khó có thể chống đỡ, thẳng đến đem cảnh giới của bọn hắn thiết lập đến hoàng kim tứ đoạn về sau, Mạc Tranh mới lần nữa tìm được thế lực ngang nhau cảm giác, thống khoái bắt đầu đại chiến. Lại qua vài ngày nữa, Mạc Tranh rốt cục hoàn toàn vững chắc lại hoàng kim cấp cảnh giới, mà lúc này cùng Vu Lăng Nguyệt thời gian ước định cũng sắp đến. Mạc Tranh có chút không muốn, lại không thể không rời đi huyết kiếm thế giới. Nếu có thời gian, Mạc Tranh còn muốn đem ra cắt cuồng long truyền thụ cho hắn tỏa long thương tu luyện nhập môn. Tỏa long thương tuyệt đối là một môn siêu việt thiên giai công pháp. Dù là chỉ là nhập môn, Mạc Tranh thực lực cũng đem tăng nhiều. Bất quá gặp Vu Lăng giao quan trọng hơn, Mạc Tranh chỉ có thể đem sự kiện này tạm thời áp hậu, rời đi huyết kiếm thế giới, xuất hiện ở hắn trong phòng của mình. Triệt hồi trận pháp về sau, Mạc Tranh đi tới trong sân. Lúc này Vu Lăng Nguyệt vẫn như cũ đang nỗ lực trong tu luyện, lấy thực lực của nàng, muốn thông qua thiên ngữ các vấn đạo chi lộ, chỉ có hy vọng mong manh. Cái này không thể buông tha, chỉ có thể đụng một cái. Cảnh giới của nàng tại Bạch Ngân cấp cực cảnh, đến mức cực cảnh mấy tầng, Mạc Tranh cũng không biết, cái này đã từng nói, thiên phú của nàng kém một chút mới đến thất tinh, cũng chính là lục tinh thiên tài. Cái kia muốn đến, nàng tối đa cũng chỉ có thể đi vào cực cảnh không ngũ trọng mà thôi. Mà nàng lúc này còn không nguyện ý tiến vào hoàng kim cấp, hiển nhiên là còn chưa tới cực cảnh ngũ trọng, bị cắm ở cực cảnh tứ trọng, thậm chí cực cảnh tam trọng. Mạc Tranh đột phá đến hoàng kim cấp về sau, trước đó cái kia dùng cấp 6 linh dược luyện chế phá giới linh đan, đối với hắn liền vô dụng chỗ, nhưng đối Vu Lăng Nguyệt lại là vừa vặn hữu dụng. Mạc Tranh do dự một chút, quyết định giúp Vu Lăng Nguyệt một thanh. Nghe được Mạc Tranh bị giết, Vu Lăng Nguyệt chịu xông đi lên cùng La Vĩnh Hạo liều mạng, nàng liền đáng giá đến Mạc Tranh giúp một cái. Nhưng phá giới linh đan quá là quan trọng, tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, cho nên Mạc Tranh muốn giúp Vu Lăng Nguyệt tại cực cảnh nhiều đi mấy bước, cũng cần phải nghĩ cái biện pháp mới được. Chương 259, Vu Lăng Nguyệt rung động. Cũng không phải là nói có thiên phú thì nhất định có thể trên việc tu luyện đi. Tựa như lúc trước Thiên Viêm Tông Lan Lăng Nguyệt phó tông chủ, nàng tại thanh đồng cấp thời điểm tiến nhập cực cảnh tứ trọng, nhưng ở bạch ngân cấp thời điểm lại chỉ tiến nhập cực cảnh nhị trọng. Đến hoàng kim cấp, nàng càng là liền tiến vào cực cảnh cũng khó khăn. Tu sĩ tu vi càng cao, tiến vào cực cảnh cùng tăng lên cực cảnh độ khó khăn lại càng lớn. Vu Lăng Nguyệt tại thanh đồng cấp thời điểm tiến nhập cực cảnh 6 tầng, nhưng bây giờ tại bạch ngân cấp, nàng lại cắm ở cực cảnh tứ trọng. Vu Lăng Nguyệt không cam tâm, một mực tại cực cảnh tứ trọng thẻ hơn phân nửa năm, vì cái gì cũng chỉ là đột phá đến cực cảnh ngũ trọng, sau đó thì tiến vào đến hoàng kim cấp mà thôi. Đến mức cực cảnh 6 tầng, nàng đã không dám nghĩ. Muốn Mạc Tranh luyện chế phá giới linh đan, quả thực thì là một loại nghịch thiên đan dược, cũng chỉ có Phá Nhạc Lưu cái kia danh xưng đan tuyệt nhân vật, mới ma suy quỷ khiến đem nghiên cứu đi ra. Mà Phá Nhạc Lưu chính mình cũng không có hưởng thụ được phá giới linh đan, thì chết tại viễn cổ thần điện bên trong, vô cớ làm lợi Mạc Tranh. Mạc Tranh cũng không thể không thừa nhận, nếu như không có phá giới linh đan, hắn chỉ sợ cũng phải bị kẹt tại cực cảnh tam trọng, tứ trọng hai bên địa phương, so Vu Lăng Nguyệt cũng không bằng. Vì đột phá đến cực cảnh 10 tầng, Mạc Tranh duy nhất một lần luyện chế ra 20 mai phá giới linh đan, chính mình dùng hết 15 mai, còn thừa lại 5 cái không chỗ hữu dụng. Dạng này đan dược, tự nhiên là không thể xuất ra đi bán, bất kỳ người nào đều khó có khả năng. Cho dù là dùng đến giúp đỡ Vu Lăng Nguyệt, Mạc Tranh cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Tốt nhất Vu Lăng Nguyệt cũng không biết phá giới linh đan tồn tại, miễn cho về sau không cẩn thận nói lỡ miệng. Mạc Tranh sau khi hiểu rõ, đi lên trước mấy bước. Nghe được Mạc Tranh tiếng bước chân, Vu Lăng Nguyệt một thân mồ hôi cộc cộc ngừng lại, nở nụ cười, lại một mặt mỏi mệt nói: "Mạc Tranh, ngươi rốt cục đi ra, ta đã sắp xếp xong xuôi, đợi chút nữa liền có thể dẫn ngươi đi gặp Lăng Giao Đường tỷ, vì cấp Đường tỷ một kinh hỉ, ta không có chuyện này, nàng là ngươi muốn gặp nàng." Mạc Tranh cười cười, nói: "Sự kiện này không cần phải gấp. Ngươi gần nhất tu luyện được quá cực khổ, dạng này không tốt lắm, tu luyện cũng không phải là càng liều mạng càng tốt, rất dễ dàng thương thân." Vu Lăng Nguyệt nhẹ gật đầu, lại cau mày nói: "Ta biết đạo lý này, nhưng khoảng cách vấn đạo chi lộ mở ra, chỉ còn lại không tới nửa tháng, mà ta bị kẹt tại cực cảnh tứ trọng, làm sao đều không thể đột phá. Lấy ta thực lực bây giờ đi xông vấn đạo chi lộ, liền 1% hy vọng đều không có, ta muốn tiến thêm một bước, dù là đột phá đến cực cảnh ngũ trọng, hy vọng cũng có thể một chút lớn gấp 10 lần. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi dạng này không cách nào đột phá đến cực cảnh ngũ trọng, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Bất quá ngươi đến thể, không nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi có thể giúp ta. Giúp ta đột phá đến cực cảnh ngũ trọng." Vu Lăng Nguyệt kinh ngạc nói, sắc mặt kia, rõ ràng viết ba chữ, không tin. Mạc Tranh cũng không thèm để ý, nói, có lẽ có thể, ta không có niềm tin tuyệt đối, thử một lần ngươi cũng không mất mắt gì. Cái này, tốt ta. Ta đã tại cực cảnh tứ trọng thẻ hơn phân nửa năm, liền để ngươi thử một chút tốt, ngươi yên tâm, vô luận ngươi có thể thành công hay không, ta đều sẽ không nói cho bất luận người nào, ta thể. Vu Lăng Nguyệt chân thành nói. Mạc Tranh cười gật gật đầu, nói, vậy ngươi đi chuẩn bị một chút. Ta cần chuẩn bị thứ gì? Vu Lăng Nguyệt hỏi. Thứ gì đều không cần chuẩn bị, ngươi đi tắm, sau đó tìm một cái sẽ không bị người quấy rầy phòng trống là đủ rồi. Mạc Tranh nói ra. Phòng. Gian phòng. Còn muốn trước tắm rửa. Vu Lăng Nguyệt ánh mắt nhất thời trợn tròn. Mạc Tranh liếc mắt, biết nàng khẳng định là nghĩ sai, nhưng hắn cũng không giải thích, nói, ngươi phải tin tưởng ta, thì chiếu ta nói đi làm liền tốt. Cái này, tốt ta. Vu Lăng Nguyệt nghiêm túc xét lại Mạc Tranh liếc một chút, vẫn cảm thấy Mạc Tranh không phải người như vậy. Các loại Vu Lăng Nguyệt chuẩn bị tốt, mang theo Mạc Tranh đi vào trong sân một cái chỗ sâu nhất trong phòng. Đây là Vu Lăng Nguyệt khuê phòng, không có nàng cho phép, người nào cũng không thể tiến đến. Mạc Tranh đánh giá Vu Lăng Nguyệt khuê phòng, phát hiện Vu Lăng Nguyệt là một cái đặc biệt một mạc người, gian phòng bố trí được rất đơn giản, không hề giống là một đại gia tộc tiểu thư gian phòng. Vu Lăng Nguyệt lúc này có chút đỏ mặt, ngoại trừ phụ thân của nàng, Mạc Tranh vẫn là thứ nhất tiến vào nàng khuê phòng nam nhân, lúc này nhất thời có chút tay chân luống cuống. Mạc Tranh cũng không có phát hiện dị thường của nàng, lấy ra nhất mai đan dược nói, ngươi trước đem viên đan dược này ăn hết đi. Vu Lăng Nguyệt tiếp nhận đan dược, cũng không có trực tiếp ăn hết, hỏi: đây là cái gì đang ăn dược? Ta nhớ qua cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, chỉ có thể cảm giác là một cái thượng phẩm là tam giai đan dược. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, nói, cái này là một cái tam giai quy tức đan, ăn về sau ngươi hội lâm vào độ sâu ngủ say bên trong, sau 2 canh giờ mới sẽ tự động tỉnh lại. Quy tức đan. Vu Lăng Nguyệt thanh âm tăng lên, hai chân đột nhiên lui về phía sau một bước, một mặt đề phòng nhìn lấy Mạc Tranh. Lúc này sắc mặt của nàng ửng đỏ, Mạc Tranh thế mà cho nàng ăn quy tức đan, muốn để nàng mê man 2 giờ, Mạc Tranh muốn làm gì? Cái này 2 giờ đầy đủ Mạc Tranh làm rất nhiều chuyện, mà nàng một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Mạc Tranh thản nhiên nói, nếu như ta muốn đối với ngươi làm cái gì, thì sẽ không nói cho ngươi đây là quy tức đan, muốn giúp ngươi tại cực cảnh bên trong tăng lên, ngươi chỉ có ở vào tầng sâu nhất giấc ngủ, đem toàn thân đều trầm tĩnh lại, để ta tới khống chế linh lực của ngươi mới có thể làm đến. Nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy liền ăn quy tức đan, chuyện kế tiếp giao cho ta. Nếu như ngươi không tin ta, vậy chúng ta coi như chuyện gì đều không phát sinh, hiện tại liền đi gặp Lăng Giao tiểu thư. Vu Lăng Nguyệt sắc mặt nhanh chóng biến hóa, do dự muốn không nên tin Mạc Tranh. Mạc Tranh cần phải, không phải người như vậy a, mà lại liền xem như người như vậy, cũng không nên dùng phương thức như vậy mới đúng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vu Lăng Nguyệt nhất thời cắn răng một cái, đem quy tức đan nuốt xuống. T-E-Z-U-I-E-N VN ta tin tưởng ngươi. Vì tăng lên tới cực cảnh ngũ trọng, ngươi tới đi. Quy tức đan dược lực phát tác đến rất nhanh, một nén nhang không đến, Vu Lăng Nguyệt liền đã nặng nề ngủ thiếp đi, liền hô hấp cùng nhịp tim đập đều trong nháy mắt đình chỉ. Mạc Tranh đem Vu Lăng Nguyệt vị nằm trên giường tốt, lúc này mới xuất ra phá giới linh đan tới. Mạc Tranh cũng không có cách nào, phá giới linh đan tốt nhất là không cho Vu Lăng Nguyệt biết, để Vu Lăng Nguyệt rơi vào trạng thái ngủ say, là Mạc Tranh nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, hết thể đều phải để Vu Lăng Nguyệt tự nguyện mới được. Đem phá giới linh đan nhét vào Vu Lăng Nguyệt trong miệng, nhất thời cửa vào thì hóa, Mạc Tranh đưa bàn tay khắc ở Vu Lăng Nguyệt bụng dưới, rót vào linh lực tiến vào Vu Lăng Nguyệt thể nội, trợ giúp nàng đồng dạng quy tức xuống huyền căn, hấp thu cái này to lớn mà tinh thuần đặc thù linh lực, nhanh chóng lớn mạnh. Vu Lăng Nguyệt hơn nửa năm cũng không hề biến hóa huyền căn, nhất thời tại phá giới linh đan cường đại dược lực phía dưới, bắt đầu có biến hóa mới. Đầu thứ 5 huyền căn, nhanh chóng lộ ra nó vốn là khuôn mặt. Phá giới linh đan cường đại dược lực, liền Mạc Tranh đều có thể một cái đột phá một cảnh giới, chớ nói chi là Vu Lăng Nguyệt. Chỉ tiếc, xông phá đến cực cảnh ngũ trọng về sau, còn lại dược lực vẫn như cũ không đủ thay nàng trùng kích đến cực cảnh 6 tầng, Mạc Tranh chỉ có thể lại tách ra ra nửa viên phá giới linh đan, nhét vào Vu Lăng Nguyệt trong miệng. Thời gian một nén nhang về sau, Vu Lăng Nguyệt huyền căn phía trên, xuất hiện đạo thứ 6 huyền hoàn. Cực cảnh 6 tầng. Mà cái này, cũng là Vu Lăng Nguyệt mức cực hạn. Liền xem như lại nhiều phá giới linh đan, cũng là không thể nào đem tu vi của nàng tăng lên tới cực cảnh thất trọng đi. Làm xong đây hết thảy, Mạc Tranh thay Vu Lăng Nguyệt trải sửa lại một chút thể nội bạo tăng linh lực, sau đó thay nàng dịch tốt chăn mền, rời đi Vu Lăng Nguyệt khuê phòng. Từ đầu đến cuối, Mạc Tranh không có sinh ra bất kỳ khác thường gì ý nghĩ cùng tâm tình tới. Với hắn mà nói, Vu Lăng Nguyệt cũng là một cái còn kém mấy ngày mới tròn 17 tuổi tiểu nữ hài mà thôi, huống chi hắn lúc này tâm lý chỉ có võ đạo tu luyện. Căn bản không có tình yêu nam nữ. Rời đi Vu Lăng Nguyệt khuê phòng về sau, Mạc Tranh trong sân tu luyện. Tu luyện là gia cát cuồng long truyền thụ cho hắn tỏa long thương. Gia cát cuồng long đã từng nói, tỏa long thương đầy đủ Mạc Tranh dùng đến đấu nguyệt cảnh về sau đi, thuần thục nắm giữ tỏa long thương về sau, cùng giai người ít có đối thủ. Mạc Tranh bắt đầu tu luyện về sau, mới phát hiện ổ khóa này long thương sát thực cường đại. Ổ khóa này long thương thức thứ nhất, tên là thương gia như rồng, nhất thương đánh ra, nhất thời vạn điểm mũi thương bạo phát. Không sai sau khi ngưng tụ thành một cái hình rồng khí kình. Mạc Tranh nếm thử luyện tập một hồi, lại chỉ có thể buộc phát ra mấy trăm đạo mũi thương mà thôi, cũng hoàn toàn không cách nào tụ tập lại. Ngay cả như vậy, cái kia mỗi một đạo mũi thương uy lực cũng không thể khinh thường, cứng rắn huyền thiết thạch, bị mũi thương ma sát đến liền nổ tung ra, sợ là một cái hoàng kim cấp 3 đoạn tu sĩ, tại mũi thương phía dưới đều phải thụ thương. Mà nếu quả như thật có thể tu luyện tới vạn điểm mũi thương, ngưng tụ long hình trình độ. Mạc Tranh cảm giác cho dù là bạch kim cấp tu sĩ, cũng rất khó đi ngạnh kháng. Thời gian thì trong tu luyện vượt qua, sau một canh giờ, trong khuê phòng Vu Lăng Nguyệt sâu kín tỉnh lại. Nàng tỉnh lại trong nháy mắt, cũng là xốc lên váy của mình, cha nhìn trạng huống thân thể của mình. Làm phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường thời điểm, nàng mới thật sâu thở dài một hơi, thầm nói, không có uổng phí ta tin tưởng ngươi ra hỏa này, coi như quân tử. Nhưng không biết vì sao, Vu Lăng Nguyệt lúc này trong lòng lại có một tia nho nhỏ thất lạc. Cái này khiến nàng trong nháy mắt đỏ lên ngượng ngùng gương mặt, âm thầm hứ chính mình 2 tiếng. Mà lúc này, nàng mới nhớ tới đi thăm dò nhìn tu vi của mình, sau đó nháy mắt sau đó, Vu Lăng Nguyệt mở người, trên gương mặt xinh đẹp bò đầy chấn kinh cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. 6. Lục đạo huyền hoàn. Ta tiến vào cực cảnh 6 tầng rồi. Điều đó không có khả năng. Mạc Tranh hắn đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta thế mà tiến vào cực cảnh 6 tầng. Vu Lăng Nguyệt một mực chấn kinh thời gian một nén nhang, mới tiếp nhận sự thật này. Nàng tiến vào cực cảnh 6 tầng. Bị kẹt tại cực cảnh tứ trọng đại thời gian nửa năm, vốn cho rằng có thể đi vào cực cảnh ngũ trọng thì hài lòng nàng. Mạc Danh kỳ diệu ngủ một giấc về sau, tiến vào cực cảnh 6 tầng. Đây là cực hạn của nàng, nàng biết, đây đều là Mạc Tranh công lao. Nàng một mực hưng phấn kích động rất lâu, như trước vẫn là chóng mặt, tiến vào cực cảnh 6 tầng về sau, nàng lại đi xông vấn đạo chi lộ, xác suất thành công tối thiểu tăng lên mấy chục lần. Trước kia là 1% hy vọng, hiện tại tối thiểu vượt qua một nửa. Nàng hít sâu một hơi, mới rốt cục để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại, nhanh chóng nhảy xuống giường, hướng phòng ngoài phòng chạy tới. Nàng muốn đi cảm tạ Mạc Tranh. Mạc Tranh tương đương cứu được mệnh của nàng. Chương 260, gặp lại Vu Thải Tinh. Ngươi làm như thế nào? Vu Lăng Nguyệt kích động nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, nói, đây là bí mật, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, sự kiện này không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, cha mẹ ngươi cũng không được. Vu Lăng Nguyệt nhất thời giật mình, tâm tình kích động bình phục lại. Đúng vậy à, Mạc Tranh ở trên người nàng làm sự tình, quả thực có chút kinh hãi thế tục. Việc này nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ vô số người đều hội muốn biết Mạc Tranh là làm sao làm được, sau đó bất kể thủ đoạn theo Mạc Tranh trên thân, đem bí mật này làm ra đến, chiếm thành của mình, Mạc Tranh tình cảnh đem 10 phần nguy hiểm. Mạc Tranh như thế tín nhiệm nàng, nàng cảm thấy tuyệt không thể cô phụ Mạc Tranh. Nàng nhất thời dùng lực gật đầu, ngươi yên tâm, liền xem như bị người giết, ta cũng sẽ không nói cho bất luận người nào. Cảm ơn ngươi, Mạc Tranh, thật cảm ơn ngươi. Mạc Tranh nở nụ cười, không tiếp tục tiếp tra. Miễn cho thai vách mạch rừng. Hắn mở miệng nói, cực cảnh có thể đi tới trình độ nào tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng lại không là trọng yếu nhất, thực lực cũng không phải là từ cảnh giới quyết định, tựa như La Vĩnh Hạo, Hoàng Kim ba đoạn hắn, liền ngươi đều đánh không lại. Cho nên đến đón lấy ngươi vẫn như cũng phải gìn giữ nỗ lực, lại mỗi một cảnh giới đều tu luyện viên mãn, thực lực mới có thể xứng với cảnh giới. Ấn ơn. Ta biết, ta mới sẽ không làm La Vĩnh Hạo như thế phế vật. Vu Lăng Nguyệt chân thành nói. Mạc Tranh nhẹ gật đầu. Sau đó nói, chuyện của ngươi cuối cùng là giải quyết như thế nào? La gia không tiếp tục bức bách sao? Ta nhìn Vu gia tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh. Nói đến đây, Vu Lăng Nguyệt lại nhíu mày. Không có giải quyết, không biết đại bá ta cùng người của La gia đã đạt thành thỏa thuận gì, người của La gia đều rút lui đi. Nhưng ta khẳng định, La gia khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ta, nhất định có âm mưu gì đợi thêm lấy ta, kế hoạch của chúng ta không thay đổi, vẫn là đi tham gia thiên ngữ các vấn đạo chi lộ. Chỉ có trở thành bát tinh tông môn thiên ngữ các đệ tử, ta mới có thể yên tâm. Mạc Tranh gật gật đầu, đúng rồi, Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như tại sao không có đến? Các ngươi lưu tại ta những thứ kia, cũng nên cầm đi, có vật kia, các ngươi tốc độ tu luyện đem sẽ nhanh hơn. Mạc Tranh nói là linh tủy tinh, lo lắng thai vách mạch dừng hắn, không dám nói thẳng ra linh tủy tinh ba chữ. Vu Lăng Nguyệt trong nháy mắt hiểu ý, nói, không nóng nảy, vật kia lấy ra mà nói động tĩnh quá lớn, ở chỗ này cho chúng ta không thích hợp. Chờ chúng ta rời đi đi thiên ngữ cắt trên đường, tìm một cái vắng vẻ địa phương lại nói. Mạc Tranh cười cười, nói, cái kia cũng không cần thiết, vật kia bị cắt thành linh thạch lớn nhỏ về sau, thì động tĩnh gì, ta hiện tại thì có thể cho ngươi, ngươi chuyển giao cho các nàng liền tốt. Nói xong, Mạc Tranh tiện tay bố trí ra một cái cấp 2 mê vụ trận, đem mấy chục khối linh thạch lớn nhỏ linh tùy tinh, lấy ra giao cho Vu Lăng Nguyệt. Lúc trước Mạc Tranh cùng tam nữ ước định cẩn thận, tìm tới đồ tốt về sau, Mạc Tranh cầm một nửa. Còn lại một nửa tam nữ chia đều. Mạc Tranh cấp Vu Lăng Nguyệt những thứ này, đã vượt qua một nửa, nhưng Mạc Tranh về sau tìm được càng nhiều linh tủy tinh, cho nên cũng không thèm để ý cho thêm tam nữ một số. Những thứ này linh tủy tinh bị cắt chém về sau, linh lực ba động thì cùng một khối phổ thông thượng phẩm linh thạch đồng dạng, nhưng bên trong ẩn chứa linh lực, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều siêu càng thượng phẩm linh thạch mấy chục lần. Tùy tiện xuất ra một khối đi ra, đều có thể đổi chí ít trăm viên thượng phẩm linh thạch. Cái này lập tức để Vu Lăng Nguyệt tay đều đang phát run, tranh thủ thời gian thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Nàng mở miệng nói, ta sẽ chuyển giao cấp Thiến Thiến tỷ cùng Ngọc Như tỷ, còn có những cái kia ta nhóm đào được linh thạch, cũng có một nửa của ngươi, tại Thiến Thiến tỷ chỗ đó, quay đầu ta lấy tới cho ngươi. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt, tuy nhiên hắn đã chướng mắt cái kia một chút linh thạch, nhưng không muốn không khỏi quá kỳ quái, khiến người ta hoài nghi. Mạc Tranh mở miệng nói, tốt, hiện tại có thể dẫn ta đi gặp Lăng Giao tiểu thư. Lúc này sắc trời đã đến trạng vạng tối thời điểm, hắn đến Vu gia thời gian cũng gần một tháng, là thời điểm đi gặp Vu Lăng Giao, cùng tinh ánh tuyết lượng bốn vị tiểu tỷ tỷ. Nghĩ đến tinh ánh tuyết lượng bốn vị tiểu tỷ tỷ, Mạc Tranh khỏe miệng phủ lên nụ cười, cũng không biết các nàng thế nào, có phải hay không còn giống như kiểu trước đây đơn thuần, thiện lương. Tốt, chúng ta cái này xuất phát. Vu Lăng Nguyệt không do dự, mang theo Mạc Tranh rời đi nàng viện tử, hướng về Vu gia đại viện khác vừa đi. Đại khái đi một phút sau, nàng cùng Mạc Tranh đi tới một cái vắng vẻ bên ngoài viện, lúc này ngoài viện đang có hai cái khí thế sắc bén tu sĩ trông coi. Vu Lăng Nguyệt mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ta cùng Lăng Giao Đường tỷ đã hẹn, để cho ta đi vào. Hai cái tu sĩ hiển nhiên là Vu gia mời chào ngoại tính cao thủ, bạch kim cấp tu vi, để bọn hắn tại Vu gia địa vị cũng không thấp, mà chỉ chịu mệnh Vu gia chủ Vu Khải Vân bọn họ, cũng chưa đối Vu Lăng Nguyệt biểu hiện ra cái gì tôn kính. Muốn không phải Vu Lăng Nguyệt xác thực đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ sợ bọn họ hội không chút do dự đem Vu Lăng Nguyệt cấp đuổi đi. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn như cũ nhàn nhạt quét hai người liếc một chút, mang theo cảnh giác thần sắc, nói, các ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian, nửa canh giờ về sau nhất định phải rời đi, không thể quấy nhiễu Lăng Giao tiểu thư nghỉ ngơi. Vu Lăng Nguyệt sắc mặt khó coi, lại không nói gì thêm, cất bước đi vào trong sân. Này bằng với là bị nhốt ta. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, tâm lý có chút khó chịu. Rõ ràng Vu Lăng Giao tình huống lúc này cũng không tốt, Vu Lăng Nguyệt đến xem nàng, thế mà đều phải sớm an bài, còn hạn chế thời gian. Ai nói không phải? Hừ, đại bá cũng quá đáng. Vu Lăng Nguyệt khó chịu đến. Mạc Tranh lúc này lại có chút nghi hoặc, trước đó Vu Lăng Nguyệt nói qua, Vu Lăng Giao cũng sẽ cùng nhau đi thiên ngữ các sông vấn đạo chi lộ, nhưng nhìn tình huống lúc này, Vu Lăng Giao làm sao rời đi Vu gia? Nhưng lúc này không phải hỏi cái này dễ nói chuyện, cho nên Mạc Tranh chỉ có thể đem nghi hoặc để ở trong lòng. Có lẽ Vu Lăng Nguyệt đã có kế hoạch đi. Mạc Tranh phát hiện, lúc này Vu Lăng Giao trong sân một mảnh màu trắng, Mạc Tranh biết, Vu Lăng Giao phụ thân chết bởi hơn 2 năm trước kia, Vu Lăng Giao ngay tại cấp phụ thân nàng chịu tang. Cũng là bởi vì lấy cớ này, Vu Lăng Giao mới cho tới bây giờ, mới không có đến La Gia đi. Mà lúc này, Mạc Tranh thấy được một cái ngay tại quét rác thiếu nữ, không người túi đầu chăm chú quét dọn viện tử, thần sắc có chút tiểu tụy bất an. Thải Tinh tỷ. Mạc Tranh nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thiếu nữ kia nhất thời thân thể một trận, thông suốt ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tranh phương hướng, sau đó ánh mắt lộ ra không thể tin biểu lộ, trên tay cái chổi rơi trên mặt đất. Tiểu Tranh Tranh. Vu Thải Tinh kinh hô một tiếng. Mạc Tranh cái chán lấy xuống tam điều hát tuyến, nhưng lại gương mặt ý cười, xưng hô thế này đã rất lâu không có nghe tới à, nhưng vẫn là thân thiết như vậy. Thải Tinh tỷ. Mạc Tranh một cái lắc mình, xuất hiện tại Vu Thải Tinh bên người. Vu Thải Tinh nhất thời kích động kéo lấy Mạc Tranh ống tay áo. Chăm chú đánh giá Mạc Tranh, Tiểu Tranh Tranh, thật là ngươi. Ngươi làm sao tìm tới đây rồi? Nhà chúng ta Tiểu Tranh Tranh cao lớn. Vu Thải Tinh lúc này cũng gương mặt vui vẻ ý cười, dù cho nàng hiện tại chỉ tới Mạc Tranh bên hai, vẫn là vươn tay vô vô Mạc Tranh đầu. Mạc Tranh chân thành nói, ta đi Định Lăng quận thành, tìm được Tống thị tiểu lâu Tống Quân Phong, hắn nói cho ta biết Thải Tinh tỷ các ngươi hồi Đông Phạm Đế quốc, mà lại nói cho ta biết Lăng Giao tiểu thư tình huống không tốt lắm, cho nên ta liền chạy đến. Vu Thải Tinh nghe vậy thở dài một tiếng, tiểu thư tình huống xác thực không tốt lắm. Bất quá các tỷ tỷ có thể lại nhìn thấy ngươi, liền đã rất thỏa mãn. Trước đó các tỷ tỷ còn tưởng rằng Tiểu Tranh Tranh ngươi chết đâu, ngươi qua được qua sao? Tu vi của ngươi. Các loại, Tiểu Tranh Tranh tiểu tử ngươi tu vi gì? Vu Thải Tinh nói, đột nhiên một mặt kinh ngạc nói, nàng hoàn toàn nhìn không thấu Mạc Tranh tu vi. Mạc Tranh cười cười, nói, Thải Tinh tỷ, ta vừa mới đột phá đến Hoàng Kim cấp. Hoàng Kim cấp. Vu Thải Tinh gương mặt chấn kinh, ngươi vẫn như cũ tu luyện tới Hoàng Kim cấp rồi. Tại Định Lăng quận cái kia tiểu địa phương. Ngươi, thật là làm cho các tỷ tỷ kinh ngạc. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, Vu Thải Tinh tu vi kỳ thật cũng không thấp, đã đến bạch ngân cấp, tuy nhiên còn không có tiến vào cực cảnh, nhưng cũng không xa. Bất quá cùng Mạc Tranh so ra, nàng liền muốn chậm quá nhiều. Mạc Tranh cũng biết, vô luận là tinh ánh tuyết lượng vẫn là Vu Lăng Giao, thiên phú kỳ thật cũng không tính tốt bao nhiêu, thiên phú tốt nhất Vu Lăng Giao đều còn không bằng Vu Lăng Nguyệt. Nếu không, các nàng tại Vu gia địa vị cũng sẽ không như thế thấp. Tiểu Tranh Tranh, ngươi đi theo ta, ngươi mấy vị khác tỷ tỷ cũng rất muốn ngươi đây, còn có tiểu thư, mấy năm này không biết thì thầm ngươi bao nhiêu lần. Vu Thải Tinh đột nhiên lôi kéo Mạc Tranh hướng viện tử chỗ sâu đi đến. Mạc Tranh ngạc nhiên nói, Lăng Giao tiểu thư nhắc tới ta. Đúng vậy à, ngươi đừng nhìn tiểu thư lúc trước lạnh như băng, kỳ thật tiểu thư cũng là đem ngươi trở thành thân đệ đệ đây này. Vu Thải Tinh hé miệng cười trộm. Mạc Tranh cái chán lại là tam điều hát tuyến, Lăng Giao tiểu thư tuổi tác so với ta nhỏ hơn. Ai để ngươi Thải Tinh tỷ là tiểu thư thị nữ đây? Vu Thải Tinh tiếp tục cười trộm, vốn là có chút tiểu tụy thần sắc, khi nhìn đến Mạc Tranh trong nháy mắt, sớm cũng không biết tung bay đi nơi nào. Thậm chí cho đến lúc này, Vu Thải Tinh mới nhìn đến Vu Lăng Nguyệt, tranh thủ thời gian không người nói, Thải Tinh gặp qua Lăng Nguyệt tiểu thư. Vu Lăng Nguyệt cười nhạt một tiếng, Thải Tinh tỷ, ngươi không cần khách khí như thế, Mạc Tranh đều phải bảo ngươi Thải Tinh tỷ, ngươi muốn là đối với ta quá khách khí, Mạc Tranh hội không cao hứng. Vu Thải Tinh ngạc nhiên nhìn lấy Vu Lăng Nguyệt, sau đó lại nhìn xem Mạc Tranh. Mạc Tranh sinh khí. Lăng Nguyệt tiểu thư cần muốn lo lắng cái gì không? Lăng Nguyệt tiểu thư chẳng lẽ không muốn nhìn thấy Mạc Tranh sinh khí? Nàng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể không nghĩ, lôi kéo Mạc Tranh xuyên qua tiền viện, tiến nhập bên trong nội viện, nhất thời Mạc Tranh thấy được Vu Thải Oánh, Vu Thải Tuyết cùng Vu Thải Lượng ba vị tiểu tỷ tỷ. Vu Thải Tinh cười hướng các nàng hô, bọn tỷ muội, các ngươi xem ai tới? Tiểu Tranh Tranh. Nhất thời, ba cái đồng dạng ngạc nhiên âm thanh vang lên, sau đó Mạc Tranh trong nháy mắt bị ba cái hưng phấn nữ hải vây, mỗi cái nữ hải đều vươn tay sờ về phía Mạc Tranh đầu. À, ta Tiểu Tranh Tranh làm sao dài đến như thế tăng lên, tỷ tỷ đều muốn đi cả nhắc mới có thể sờ đến Tiểu Tranh Tranh đầu. Tiểu Tranh Tranh, ngươi càng dài càng thanh tú ấy, quả nhiên không hổ là các tỷ tỷ đệ đệ. Tiểu Tranh Tranh, có lẽ là mấy cái nữ hải quá hưng phấn, thanh âm kinh động đến trong phòng Vu Lăng Giao. Lúc này Vu Lăng Giao cũng đi ra, nhìn đến Mạc Tranh trong nháy mắt, cũng đột nhiên thì ngây ngẩn cả người. Mà Mạc Tranh nhìn đến Vu Lăng Giao cái kia tiểu tụy vô cùng, gầy gò hai vòng thân thể, nhất thời cảm giác tâm lý trầm xuống. Đây là lúc trước cái kia lạnh như băng, xinh đẹp vô cùng, trong nóng ngoài lạnh đại tiểu thư Vu Lăng Giao sao? Cùng Mạc Tranh cùng tuổi nàng, lúc này thời điểm xem ra tối thiểu già 5 tuổi. Chương 261, quy tắc không được đầy đủ. Sau nửa canh giờ, Mạc Tranh theo Vu Lăng Giao trong sân đi ra. Thân sắc của hắn biến đến có chút lạnh lùng, Vu Lăng Giao tình huống, so hắn tưởng tượng còn muốn càng thê thảm hơn một số. Vu Lăng Giao chưa từng có đồng ý cùng La Gia quan hệ thông gia, Vu Gia gia tộc Vu Khải Vân, một mực tại bức bách nàng. Cũng bởi vì Vu Lăng Giao phụ thân qua đời, mà Vu Lăng Giao mẫu thân, cũng chỉ là một cái thực lực phổ thông nữ nhân. Vu Khải Vân, rất hiển nhiên cùng La Gia cấu kết với nhau, thậm chí là đang tận lực nịnh bợ, nịnh nọt La Gia, vì thế thậm chí muốn hy sinh chính mình cháu gái một đời. Từ khi Vu Lăng Giao trở lại Vu Gia về sau, Vu Khải Vân liền đem Vu Lăng Giao nửa giam lỏng, mà lại gây mất nàng hết thể tài nguyên tu luyện, thậm chí ngay cả cật đích cũng không cho đầy đủ. Có lúc, thậm chí còn có thể tại Vu Lăng Giao trong thức ăn, pha tạp một số có độc đồ vật, để Vu Lăng Giao chịu đủ tra tấn. Mà Vu Khải Vân uy hiếp Vu Lăng Giao, nếu như nàng dám nói ra, thì sẽ giết mẹ của nàng. Cho nên Vu Lăng Giao, xưa nay không dám cùng bất luận kẻ nào nói lên, thì liền Vu Lăng Nguyệt cũng không biết. Nhưng không biết vì cái gì, nàng đối Mạc Tranh nói. Đây cũng là vì cái gì, Vu Lăng Giao thực lực, so Vu Lăng Nguyệt còn thấp rất nhiều, miễn cưỡng chỉ có Bạch Ngân một đoạn nguyên nhân, cũng là vì cái gì nàng như thế tiểu tụy, xem ra giả đi rất nhiều nguyên nhân. Tại Mạc Tranh xem ra, Vu Gia gia chủ Vu Khải Vân, quả thực so La Gia càng không bằng, cũng là một cái đáng chết cầm thú. Hắn không xứng làm Vu Gia gia chủ. Mạc Tranh rời đi Vu Lăng Giao viện con trước đó, cấp Vu Lăng Giao lưu lại rất nhiều tiểu bồi nguyên đan. An tiểu bồi nguyên đan về sau, nàng trong khoảng thời gian này thâm hụt thân thể cùng tinh thần, mới sẽ từ từ khôi phục lại. Nhưng cái này, chăm chú là để Vu Lăng Giao thân thể biến tốt mà thôi, vẫn là không cải biến được Vu Lăng Giao tình huống. Mạc Tranh vốn định trực tiếp mang theo Vu Lăng Giao cùng Tinh Ánh Tuyết Lượng rời đi Vu Gia, đem các nàng đặt ở huyết kiếm thế giới, Mạc Tranh có nắm chắc 10 phần, có thể dẫn các nàng thoát ly như thế tình trạng. Nhưng Mạc Tranh cuối cùng không có làm như vậy, chí ít hắn cảm thấy, không phải hiện tại nhất định phải làm như vậy. Ngoại trừ dẫn các nàng rời đi Vu Gia, cải biến các nàng tình huống biện pháp còn có một cái kia chính là để Vu Khải Vân chết đi, hoặc là Vu Gia đổi một cái gia chủ, mà cái này thành Mạc Tranh một cái mục tiêu mới. Phá vỡ Vu Gia chính quyền, đổi một người làm Vu Gia gia chủ. Mà cái này nhân tuyển chỉ có một cái kia chính là Vu Lăng Nguyệt phụ thân, Vu Khải Quân. Bất quá Vu Khải Vân thực lực, muốn so Vu Khải Quân cao không ít, đã siêu việt bạch kim cấp tầng thứ, là Vu Gia duy hai kim cương cấp tu sĩ một trong. Dưới tình huống bình thường, Vu Khải Quân muốn làm Vu Gia gia chủ, trừ phi Vu Khải Vân chết rồi. Nhưng Mạc Tranh muốn xử lý Vu Khải Vân cũng không dễ dàng, chí ít không phải thực lực của hắn bây giờ có thể làm được, liền xem như tăng thêm Đại Hồng cùng Tiểu Ngân, cũng chưa chắc có thể thành công. Cho nên Mạc Tranh chỉ có thể đem ý nghĩ này đè xuống, bàn bạc kỹ hơn. Vu Lăng Giao tuy nhiên tại thụ tra tấn, nhưng Vu Khải Vân cuối cùng là phải để Vu Lăng Giao đến La Gia, dùng cái này đến nịnh bợ, nịnh nọt La Gia. Cho nên Vu Lăng Giao kỳ thật cũng không có nguy hiểm tính mạng, chí ít tại phụ thân nàng 3 năm chịu tăng kỳ đến trước đó, Vu Khải Vân chắc chắn sẽ không đem nàng làm cho thật chặt. Cho nên Mạc Tranh cảm thấy, vẫn là muốn theo kế hoạch hành sự. Trước hết hỏi con đường là khẳng định phải đi, vô luận như thế nào đến làm cho Vu Lăng Nguyệt trở thành Bát Tinh Tông môn thiên ngữ các đệ tử, dạng này không chỉ có thể giải Vu Lăng Nguyệt khốn cảnh, còn có thể để Vu Lăng Nguyệt tại Vu gia địa vị tăng mạnh, thuận tiện lấy liền Vu Lăng Nguyệt phụ thân Vu Khải Quân, cũng sẽ thụ ích. Dù sao, Vu gia có thể không có bất kỳ cái gì con cháu có thể gia nhập Bát Tinh Tông môn. Một khi Vu Lăng Nguyệt gia nhập Bát Tinh Tông môn, dù cho nàng là một nữ nhân, cũng sẽ lập tức bị định là lần tiếp theo Vu gia gia chủ người ứng cử, đạt được không ít Vu gia trưởng bối cùng chi thứ chống đỡ. Một khi Vu Lăng Nguyệt cùng Vu Khải Quân tại Vu gia có nhiều quyền phát biểu hơn, cái kia Vu Khải Vân cũng không dám lại làm loạn. Đến lúc đó Mạc Tranh lại nghĩ biện pháp đem Vu Khải Vân xử lý, thì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mà Mạc Tranh hỏi thăm qua Vu Lăng Nguyệt về sau, cũng rốt cuộc biết Vu Lăng Nguyệt kế hoạch lúc trước. Nàng vốn là dự định tại mấy ngày sau, để cha mẹ của nàng xuất thủ, đem Vu Lăng giao cứu ra, sau đó cùng các nàng cùng đi sông vấn đạo chi lộ. Mạc Tranh sau khi nghe, phủ định nàng ý nghĩ này. Lấy Vu Lăng giao hiện tại trạng thái, là vô luận như thế nào không có khả năng thông qua vấn đạo chi lộ, làm như vậy mà nói ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, sẽ còn để Vu Lăng Nguyệt phụ mẫu lâm vào bị động. Thậm chí Vu Khải Vân có khả năng cho bọn hắn ấn lên một cái, phản bội Vu gia tội danh. Dạng này, đối về sau Vu Khải Quân tiếp nhận Vu gia gia chủ chi vị, sẽ tạo thành rất lớn khó khăn. Cho nên, lần này đi Thiên Ngữ Các, Vu Lăng Giao không thể đi. Mạc Tranh đem Vu Lăng Nguyệt thuyết phục về sau, lần nữa về tới gian phòng, bố trí tốt trận pháp tiến nhập huyết kiếm thế giới. Vu Khải Vân là kim cương cấp tu sĩ, Mạc Tranh muốn giết chết hắn gần như không có khả năng, ngược lại Vu Khải Vân tùy thời một bàn tay, liền có thể đem Mạc Tranh cho xử lý. Nhưng ngay cả như vậy, Mạc Tranh vẫn như cũ muốn tận khả năng tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Đối phó Vu Khải Vân lớn nhất vũ khí, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là phải dựa vào Hống Thiên Lang. Hống Thiên Lang lúc này là cấp 5 đỉnh phong yêu thú, cảnh giới tương đương với Bạch Kim cấp đỉnh phong tu sĩ. Mà thực lực của bọn nó lại hơi cao hơn phổ thông yêu thú, cho nên bọn họ liên thủ, dù cho không thể làm rơi Vu Khải Vân, cũng tuyệt đối sẽ không để Vu Khải Vân tốt hơn. Mà nếu như bọn họ có thể tấn cấp thành cấp 6 yêu thú, cái kia xử lý Vu Khải Vân thì đơn giản. Nhưng không biết vì cái gì, từ khi Hống Thiên Lang tiến nhập huyết kiếm thế giới về sau, thực lực của bọn nó thì không còn qua bất luận cái gì một tia tăng lên, một mực dậm chân tại chỗ. Cái này khiến Mạc Tranh rất là khó hiểu, Huyết Ảnh Hồ cũng đã có nói, Hống Thiên Lang tên lại gọi Luân Hồi Thú, hội nhanh chóng tăng thực lực lên, thẳng đến đỉnh phong. Mạc Tranh đem chính mình về sau báo cho Huyễn Ảnh Hồ về sau, Huyễn Ảnh Hồ suy tư rất lâu, cuối cùng nói cho Mạc Tranh, vấn đề khả năng xuất hiện ở huyết kiếm thế giới lên. Huyết kiếm thế giới tuy nhiên thoạt nhìn như là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, trên thực tế còn thiếu sót rất nhiều quy tắc, cũng không thể xem như một cái thế giới chân chính. Bọn họ có thể ở trong đó sinh hoạt, sinh tồn, nhưng ở một ít địa phương, khẳng định cùng bên ngoài có chênh lệch. Mà Huyễn Ảnh Hồ suy đoán, thực lực hạn chế, chính là một cái trong số đó. Huyết kiếm thế giới là thuộc về Mạc Tranh, cùng Mạc Tranh tánh mạng tương liên, rất có thể tại huyết kiếm thế giới bên trong sinh hoạt người hoặc là yêu thú, thực lực của bọn hắn không thể vượt qua Mạc Tranh quá nhiều. Tựa như Huyễn Ảnh Hồ, nó ăn quá nhiều vạn niên thú nhung đi vào được phản tổ, theo lý mà nói sớm nên tấn cấp đến cấp 5 yêu thú tầng thứ. Nhưng thẳng đến Mạc Tranh trước mấy ngày đột phá đến hoàng kim cấp về sau, nó mới đột nhiên cũng đột phá đến cấp 5. Mà đồng dạng tại mấy ngày nay, huyết kiếm thế giới bên trong mấy cái cấp 4 đỉnh phong yêu thú cũng trong nháy mắt tăng lên tới cấp 5 trình độ, tựa như là hạn chế đột nhiên biến mất một dạng. Cho nên Huyễn Ảnh Hồ suy đoán, huyết kiếm thế giới bên trong sinh tồn yêu thú cùng người, thực lực chỉ có thể so Mạc Tranh cao một cái đại cảnh giới. Ngược lại không phải là nói cao hơn thì không cách nào sinh tồn, mà là tại bên trong lại tu luyện thế nào, cũng vô pháp tăng lên. Thẳng đến Mạc Tranh cảnh giới tăng lên phía trên đến về sau, mới có thể lần nữa tăng lên. Huyễn Ảnh Hồ nói đến đạo lý rõ ràng, lấy tới Mạc Tranh đều cảm thấy 89 phần 10 là như thế. Mà nếu thật là như thế, chỉ sợ chỉ có chờ Mạc Tranh đột phá đến Bạch Kim cấp về sau, cũng chính là thực lực tương đương tại cấp 5 yêu thú thời điểm, Hống Thiên Lang mới có thể đột phá đến cấp 6 đi. Cái này khiến Mạc Tranh rất là bất đắc dĩ, bất quá cũng không có lo lắng quá mức, biết hạn chế như thế về sau, hắn về sau nhiều đem Hống Thiên Lang phóng xuất, để bọn hắn ở bên ngoài sinh hoạt chính là. Các loại ở bên ngoài tấn cấp đến cấp 6, lại tiến vào huyết kiếm thế giới, thì giải quyết tốt đẹp. Cho nên, Mạc Tranh không có trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt, lập tức đầu nhập vào trong tu luyện, khoảng cách đi thiên ngữ các tham gia vấn thiên con đường còn có một số thời gian, Mạc Tranh chuẩn bị đem tỏa long thương thức thứ nhất thương ra như rồng học hội, coi như không thể làm đến vạn điểm mũi thương ngưng tụ long hình, cũng tối thiểu nếu có thể kích phát thiên đạo mũi thương trình độ mới được. Thời gian ngày ngày đi qua, Mạc Tranh hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện thương ra như rồng trạng thái bên trong. Tỏa long thương tu luyện độ khó khăn, so cửu tinh kiếm quyết còn kinh khủng hơn. lúc trước Gia Cắt Cuồng Long nói thương đạo của hắn, đi là bá đạo lộ tuyến, cần rất mạnh thân thể đến phối hợp, Mạc Tranh còn không có quá để ý, lúc này tu luyện thương gia như rồng, Mạc Tranh mới phát hiện hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoa trương, thậm chí còn khiêm tốn. Cái này thương gia như rồng, lấy hắn huyền thiên chiến quyết lập tức liền muốn đột phá đến tầng thứ 3 thân thể tốc độ thi triển, đều cảm thấy rất lớn áp lực, mỗi triển khai thêm một đạo mũi thương, đối thân thể áp lực lại càng lớn. Thật muốn thi triển ra thiên đạo mũi thương, chỉ sợ chỉ có chờ Mạc Tranh huyền thiên chiến quyết, chính thức tăng lên tới tầng thứ 3 mới được. Cái này thương gia như rồng, rất hiển nhiên không phải hoàng kim cấp tu sĩ có thể tu luyện. Cũng chính là Mạc Tranh tên biến thái này, mới có thể tại hoàng kim cấp miễn cưỡng sử dụng, nhưng cho dù hắn như thế biến thái, tại cảnh giới bây giờ, đều liền thương gia như rồng tiểu thành đều làm không được. Tối đa cũng liền xem như nhập môn mà thôi, uy lực liền 1% cũng chưa tới. Có thể càng là như thế, Mạc Tranh thì càng hưng phấn kích động, tỏa long thương cường đại như thế, dù cho lại khó tu luyện Mạc Tranh cũng không có chút nào thèm quan tâm, bởi vì hắn có nhiều thời gian cùng tinh lực. Huyết kiếm thế giới bên trong gấp 12 lần thời gian, lại thêm Mạc Tranh thỉnh thoảng tiến vào cựu luyện nhập vũ tháp, đi cùng những cái kia tuyệt thế thiên tài thực chiến kiểm nghiệm, thương gia như rồng tăng lên cũng rất nhanh. Tuy nhiên uy lực tăng lên nhận lấy hạn chế, nhưng lại càng thêm thuần thục, càng thêm như cánh tay chỉ. Trước kia, Mạc Tranh chỉ có thể sử dụng kiếm, mới có thể chiến thắng những thứ này cùng cảnh giới tuyệt thế thiên tài, một khi dùng súng, thì sẽ lập tức bị nghiền ép, nhanh chóng bị thua. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh dùng thương cũng có thể với cùng cảnh giới tuyệt thế thiên tài, đánh đến lực lượng ngang nhau. Mạc Tranh có thể cảm nhận được, rất nhanh hắn dùng trường thương thực lực, liền sẽ đuổi kịp dùng kiếm, đến lúc đó hắn cho dù là dùng thương, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến những thứ này tuyệt thế thiên tài. Thời gian ngày ngày đi qua, Mạc Tranh thực lực đang nhanh chóng tăng lên lấy, nhưng cảnh giới của hắn lại chỉ ít như là rùa đen bò một dạng, từ từ tăng lên. Mạc Tranh tấn cấp đến hoàng kim cấp về sau, cũng rốt cục có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, tứ phẩm xúc linh đan, bình thường bị bạch kim cấp tu sĩ dùng để phụ trợ tu luyện. Mạc Tranh không cần tiền giống như ném vào trong miệng, linh lực tăng trưởng cũng rất ít. Quả nhiên là lậu đấu chi thể a. Chương 262, rời đi mộ cổ thành. Mạc Tranh không hề từ bỏ, tăng lên chậm nữa cũng là tăng lên. Hắn không tiến luyện chế ra đại lượng xúc linh đan phụ trợ tu luyện, càng là khắc dấu ra một cái cấp 4 tụ linh trận, tại tụ linh trận bên trong thả một khối to lớn linh thủy tinh. Đến mức linh thạch, Mạc Tranh không có sử dụng. Linh thủy tinh phối hợp tụ linh trận hiệu quả đều cực kỳ yếu ớt, linh thạch đối Mạc Tranh tu luyện tới nói, tăng lên hiệu quả quá ít. Còn không bằng giữ lấy, tương lai đi buổi đấu giá đổi lấy một số thứ hữu dụng hơn. Tuy nhiên hắn lậu đấu chi thể là tu luyện huyền thiên lục tạo thành, nhưng Mạc Tranh lại cũng không tính từ bỏ huyền thiên lục, ngược lại khắc khổ hơn tăng lên lấy thân thể tố chất. Cái gọi là có được có mất, huyền thiên lục để hắn thành lậu đấu chi thể, lại cũng cho hắn thân thể cường hãn tố chất, nếu là lúc này thời điểm từ bỏ, vậy liền thật sự là hai đầu đều thất bại. Phục dụng vạn niên thú nhung, một mực là Mạc Tranh tăng lên huyền thiên chiến quyết biện pháp hữu hiệu nhất, tuy nhiên so ra kém huyền ảnh hồ tốc độ nhanh, nhưng cũng cực kỳ nhanh chóng. Ngoại giới mười mấy ngày, huyết kiếm thế giới bên trong đã qua mấy tháng. Mà các loại Mạc Tranh theo huyết kiếm thế giới bên trong lúc đi ra, huyền thiên chiến quyết rốt cục tăng lên tới tầng thứ 3 cảnh giới. Lúc này lấy Mạc Tranh nhục thân cường độ, coi như đứng đây không phòng ngự, để một cái hoàng kim cấp đỉnh phong tu sĩ tùy ý công kích, cũng chưa chắc hội bị thương gì. Cũng là bá đạo như vậy. Mà lúc này, tỏa long thương thức thứ nhất thương ra như rồng, Mạc Tranh cũng rốt cục có thể làm được, nhất thương điểm ra sinh ra thiên đạo thương mang nhập môn cảnh giới. Chỉ tiếc, thời gian mấy tháng khổ tu, Mạc Tranh cảnh giới cũng vẫn như cũ dừng lại tại hoàng kim cấp ngũ đoạn đỉnh phong, không có thể đi vào nhập hoàng kim cấp tứ đoạn. Chuẩn bị xong chưa? Mạc Tranh tìm tới Vu Lăng Nguyệt. Vu Lăng Nguyệt lúc này đổi lại một bộ trang phục, lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, trên mặt tràn đầy đấu trí. Nàng hướng Mạc Tranh gật gật đầu, đều chuẩn bị xong, các loại trời tối xuống, chúng ta liền rời đi Vu gia, tiến về Thiên Ngữ Các, Thiến Thiến tỷ, Ngọc Như tỷ hội ở cửa thành bên ngoài chờ chúng ta. Mạc Tranh gật đầu, sau đó cao mày nói, chỉ sợ ngươi đại bá, cùng ngươi của La gia, cũng có thể nghĩ ra được ngươi sẽ đi Thiên Ngữ Các tham gia vấn đạo chi lộ, chúng ta đoạn đường này chưa chắc sẽ an toàn. Vu Lăng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, nói, bất kể như thế nào, đây là ta nắm giữ chính mình vận mệnh cơ hội duy nhất, thì coi như bọn họ muốn ngăn cản, thậm chí nửa đường chặn giết ta, ta cũng nhất định phải đi. Mà lại, ta phụ mẫu hội trong bóng tối bảo hộ ta, nếu có cái đuôi theo chúng ta, bọn họ sẽ giải quyết. Mạc Tranh nghe vậy yên tâm lại, Vu Lăng Nguyệt phụ mẫu đều là bạch kim cấp cao đoạn thực lực, bọn họ đã nghĩ đến hội gặp nguy hiểm, đã làm chuẩn bị, cái kia nên vấn đề không lớn. Dù sao, mộ cổ thành khoảng cách Thiên Ngữ Các kỳ thật cũng không xa, nếu như lấy Hống Thiên Lang tốc độ, hai thiên thời gian đã đến. Trạng vạng tối thời điểm, Sắp trời đen lại, Mạc Tranh cùng Vu Lăng Nguyệt hai người lặng lẽ rời đi Vu gia đại viện, đi thẳng tới mộ cổ thành cửa tây. Đông Phạm Thành tại mộ cổ thành về phía tây, mà Thiên Ngữ Các tại Đông Phạm Thành về phía tây, đại khái hơn 10.000 cây số địa phương. Nghe tựa hồ rất xa, trên thực tế đối Bát Ngát Đông Phạm Đế Quốc tới nói, điểm ấy khoảng cách căn bản là không tính là cái gì, mà Thiên Ngữ Các phương viên 5.000 dặm phạm vi đều là thuộc về Thiên Ngữ Các tất cả. Đây chính là Bát Tinh Tông môn Thiên Ngữ Các, trực tiếp khống chế thế lực phạm vi, thì có phương viên 5.000 dặm. Đi tới mộ cổ thành Tây Môn về sau, Vu Lăng Nguyệt rất mau tìm đến Từ Thiến Thiến hai nữ lưu lại tiêu ký, ở cửa thành bên ngoài một cái trong rừng cây nhỏ, tìm được Từ Thiến Thiến, Đường Ngọc Như hai nữ. Mạc Tranh cùng hai nữ, đã một tháng thời gian không gặp, lúc này khí thế của các nàng biến đến càng ngưng thực, cũng càng nội liễm, hiển nhiên thực lực tăng lên không ít. Mạc Tranh cùng hai nữ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, rời khỏi nơi này trước đi, ta lo lắng La Gia sẽ phái người cùng lên đến đối với chúng ta bất lợi, các ngươi người nào có phi hành linh sủng sao? Tam nữ liếc nhau, đều lắc đầu. Từ Thiến Thiến mở miệng nói, chúng ta còn không có đi tìm thích hợp linh sủng của mình, mà lại cũng không có đầy đủ lớn chữ linh không gian, mang theo linh sủng cũng không tiện. Mạc Tranh gật gật đầu, phất tay đem Đại Hồng kêu lên, vậy cũng chỉ có thể dùng Đại Hồng đi đường. Tam nữ nhìn đến Đại Hồng, nhất thời ánh mắt sáng lên, Đại Hồng một thân đỏ như máu thật dài lông tóc, uy vũ cao lớn thân thể, nhất thời để ba cái nữ hải đều có chút hâm mộ. Mạc Tranh lúc này lại lật trên thân Đại Hồng rộng lớn phía sau lưng, khắc lăng lấy, lên mau, khoảng cách vấn đạo chi lộ mở ra chỉ còn lại có 4 ngày, thời gian của chúng ta có chút gấp. Tam nữ nhất thời lấy lại tinh thần, đều nhảy lên Đại Hồng phía sau lưng. Đại Hồng thở hổn hển một tiếng, hiển nhiên có chút không nguyện ý những người khác ngồi tại trên lưng của nó, nhưng Mạc Tranh trấn an một chút nó sau về sau, nó nhất thời vung vó chạy, tốc độ cực nhanh. Mạc Tranh, ngươi cái này linh sủng là mấy cấp? Vu Lăng Nguyệt nhịn không được hỏi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, cấp 5 đi. Cấp 5A. Đây chẳng phải là tương đương với một cái bạch kim cấp trợ thủ, ta cũng thật mong muốn một cái linh sủng A, đáng tiếc đại dung lượng chữ linh giới chỉ quá mắc. Vu Lăng Nguyệt hâm mộ nói. Từ Thiến Thiến cũng hé miệng cười một tiếng, lần trước chúng ta tại Đông Hoàn Quan Mỏ, nắm Mạc Tranh Phúc, đào được không ít linh thạch, đầy đủ chúng ta mua một cái tốt một chút chữ vật giới chỉ. Các loại vấn đạo chi lộ kết thúc, chúng ta thì mỗi người đi mua một cái, sau đó đi Vô Tận Yêu Lâm, tìm một cái thích hợp yêu thú làm linh sủng. Chuyện của tôi lốt nét. A thế nhưng là linh thạch của ta, đại bộ phận đều cho cha mẹ. Vu Lăng Nguyệt do dự nói. Không sao, đến lúc đó các tỷ tỷ mua một cái đưa ngươi. Từ Thiến Thiến nói ra. Mạc Tranh nhịn không được nhìn tam nữ liếc một chút, cuối cùng không có lấy ra chữ vật giới chỉ đưa cho ba cái nữ hải. Lúc này hắn đã biết, tại Đông Phạm Đế Quốc, có đại dung lượng chữ linh không gian chữ vật giới chỉ, đây chính là hiếm có đồ vật. Hắn giết Văn Thành Khôn, cùng Phiêu Tuyết Tông ba vị trưởng lão, lấy được 4 cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Phương Thục Di một cái về sau, cũng chỉ còn lại có 3 cái. Cái này 3 cái bên trong, có một cái khẳng định là muốn tặng cho Vu Thải Tinh. Các ngươi nói, lần này chúng ta đi sông vấn đạo chi lộ, lớn bao nhiêu khả năng thành công? Đường Ngọc Như đột nhiên mở miệng hỏi đến. Từ Thiến Thiến cau mày nói, cái này rất khó nói, mỗi một năm vấn đạo chi lộ mở ra, đều chí ít có gần 100.000 người đi sông. Nhưng mỗi một năm thông qua vấn đạo chi lộ gia nhập Thiên Ngữ Các, sẽ không vượt qua 1.000 người, cũng chính là 39% tỷ lệ đào thải. Ta dù sao là không có niềm tin tuyệt đối, coi như thử một lần, thực sự không được ta liền đi Hạo Nhiên Tông. Hạo Nhiên Tông là thất tinh tông môn, tuy nhiên so ra kém Thiên Ngữ Các, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Vô luận như thế nào, ta nhất định muốn thành công. Vu Lăng Nguyệt chân thành nói. Từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như liếc nhau, nói, Lăng Nguyệt muội muội, ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn. Coi như thêm không vào được Thiên Ngữ Các, chúng ta cũng còn có thể muốn biện pháp khác, vấn đạo chi lộ không có đơn giản như vậy, không có người nào có niềm tin tuyệt đối có thể thông qua. Bất quá ngươi yên tâm, coi như ta cùng Ngọc Như không thông qua được, cũng sẽ hết sức đi giúp ngươi thông qua. Mạc Tranh lúc này nhịn không được hỏi, vấn đạo chi lộ đến cùng là tình huống như thế nào, có thể hay không cho ta cụ thể nói một chút, cũng tốt sớm làm một cái chuẩn bị. Ngươi không cần phải nhắc tới trước làm cái gì chuẩn bị, coi như làm cũng vô dụng. Hết sức bảo trì tốt chính mình trạng thái tốt nhất là được rồi. Từ Thiến Thiến nói ra. Sau đó nàng giải thích nói, vấn đạo chi lộ, trên thực tế là Thiên Ngữ Các vì tuyển bạn đệ tử, làm ra mấy tầng khảo nghiệm, đệ nhất trọng khảo nghiệm đăng thiên vấn đạo thê, tầng thứ 2 khảo nghiệm cương phong phệ linh tiểu, tầng thứ 3 khảo nghiệm huyễn thần lĩnh vực, tầng thứ 4 khảo nghiệm phá thiên phong lưu danh. Cái này tứ trọng khảo nghiệm phân biệt tại Thiên Ngữ Các ngoại vi 4 phương 8 hướng, theo cửa lớn bắt đầu, nếu như có thể thông qua tứ trọng khảo nghiệm, liền sẽ vây quanh Thiên Ngữ Các dạo qua một vòng, lần nữa trở lại chỗ cửa lớn, trở thành Thiên Ngữ Các chính thức đệ tử. Cho nên được xưng là vấn đạo chi lộ, có thể đi đến mới có thể tiến nhập thiên ngữ các hỏi. Gặp Mạc Tranh tại nghiêm túc lắng nghe, nàng tiếp tục nói, cái gọi là đăng thiên vấn đạo thê, là một đầu dài mấy trăm cây số, từ một bậc thang đá tạo thành kỳ quái nói đường, tu sĩ một khi tiến vào đầu này thạch đường, liền sẽ cảm nhận được một loại thiên uy đồng dạng uy áp, cái này uy áp lớn nhỏ cùng mỗi người cảnh giới móc nối, cảnh giới càng cao uy áp lại càng lớn. Nếu là những cái kia cùng cảnh giới viễn siêu thường nhân, đi thì tương đối bưng lỏng, nhưng những cảnh giới kia phù phiếm, thì mười phần khó khăn. Giống là Vĩnh Hạo cái loại người này, Hoàng Kim ba đoạn lại bị Lăng Nguyệt muội muội đánh bại tu sĩ, cơ hồ ở phía trên đi không ra bao xa, liền muốn sụp đổ từ bỏ. Mà mỗi một lần đăng thiên vấn đạo thê, cũng là đào thải tu sĩ nhiều nhất khảo nghiệm cửa khẩu, cơ hồ 30% người, liền cái này đệ nhất trọng khảo nghiệm đều không thể thông qua, trực tiếp đã mất đi tiến vào thiên ngữ các tư cách. Nói thật, để tại trong vòng 2 ngày đi đến cái này mấy trăm cây số đăng thiên vấn đạo thê, ta đều không có lòng tin. Từ Thiến Thiến có chút lo lắng nói. Mạc Tranh có chút ngạc nhiên, cái này đăng thiên vấn đạo thê, cùng Thiên Viêm Tông 9.939 giai thông thiên lộ cơ hồ giống như lúc, chỉ là càng lâu một chút mà thôi. Rất hiển nhiên, Thiên Viêm Tông thông thiên lộ, rất có thể cũng là Mộ Dung Ba Lan, bắt trước đăng thiên vấn đạo thê làm ra. Ban đầu ở thông thiên lộ phía trên, Mạc Tranh cơ hồ không có cảm nhận được cái gì áp lực, rất nhẹ nhàng thì hoàn thành, cũng không biết tại đăng thiên vấn đạo thê phía trên có phải hay không cũng giống vậy. Nếu như nói như vậy, hắn ngược lại là có thể rất nhẹ nhàng trợ giúp cho Vu Lăng Nguyệt Tam Nữ. Hắn lại mở miệng hỏi, cái kia cương phong phệ linh tiểu đâu? Lại là một cái gì tình huống, độ khó khăn so với lên trời vấn đạo lộ như thế nào? Từ Thiến Thiến suy nghĩ một chút, nói, độ khó khăn khẳng định là so với lên trời vấn đạo lộ càng lớn, nếu không làm sao đào thải thông qua được lên trời vấn đạo lộ tu sĩ. Tại đăng thiên lộ còn dư lại 10% tu sĩ, ở chỗ này lại hội bị đào thải rơi chí ít một nửa. Cái này cương phong phệ linh tiểu, tên như ý nghĩa, chính là muốn thông qua một tòa tràn ngập lạnh thấu xương cương phong cầu. Chỉ là cái này cương phong cũng không phải là phổ thông cương phong, mà chính là có thể thôn phệ linh lực cương phong. Nếu là linh lực không rất tinh khiết người, một trận cương phong thổi qua đi, liền có thể đem linh lực của hắn hoàn toàn cuốn đi, bị thổi xuống cầu lớn, mất đi tư cách. Chỉ có nào linh lực tinh thuần tu sĩ, mới có thể tại phệ linh cương phong phía dưới, còn có thể khống chế ở linh lực phòng ngự quanh thân, thông qua cái kia vẹn vẹn ngàn trượng lớn lên cầu lớn. Lấy Mạc Tranh ngươi tinh thuần linh lực, cương phong phệ linh tiểu hẳn không có bất kỳ độ khó khăn, ta đối linh lực của ta cũng có lòng tin, chỉ là Ngọc Như cùng Lăng Nguyệt muội muội. Chương 263, tương phản huynh muội. Chỉ thuận theo ý trời. Đường Ngọc Như thản nhiên nói. Vu Lăng Nguyệt lại nhíu thật chặt mi đầu, dù cho nàng tại Mạc Tranh trợ giúp phía dưới tăng lên tới cực cảnh 6 tầng, nhưng ở linh lực trải qua độ tinh khiết phía trên, nàng vẫn như cũ có tính hay không xuất sắc. Thậm chí có thể nói xem như tương đối kém. Cái này cương phong phệ linh tiểu đối với nàng mà nói, ngược lại là khó khăn nhất địa phương. Từ Thiến Thiến mở miệng nói, thực sự không được, ngược lại thời điểm ta cùng Ngọc Như từ bỏ phong ngự, đem tất cả linh lực dùng để vì Lăng Nguyệt muội muội hộ giá hộ tống, cần phải có thể thành công đưa ngươi hộ tống đến 500 trượng vị trí. Nhưng còn lại 500 trượng cũng chỉ có thể dựa vào ngươi gần nhất, dạng này chí ít còn có chút hy vọng. Không được. Như thế hai vị tỷ tỷ liền trực tiếp thất bại, nếu như các ngươi có thừa lực có thể giúp ta. Ta nhất định sẽ không khách khí, nhưng muốn hy sinh cơ hội của các ngươi đi thành tựu ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vu Lăng Nguyệt cự tuyệt đến. Từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như liếc nhau, không có phản bác cái gì, nhưng các nàng trong nội tâm là làm sao nghĩ đến lúc đó hội làm thế nào, cũng chỉ có các nàng mình biết rồi. Từ Thiến Thiến tiếp tục giới thiệu Vấn Thiên con đường, nói, qua cương phong phệ linh tiểu, cái kế tiếp khảo nghiệm tên là huyễn thần lĩnh vực, nghe nói là một cái cao giai tinh thần loại công kích trận pháp, tiến nhập huyễn thần lĩnh vực về sau. Tu sĩ hội sinh ra ảo giác, làm ra phán đoán sai lầm, chỉ có tinh thần lực cường đại người, ý chí kiên định người, mới có thể không nhận ảnh hưởng quá lớn, tại quy định thời gian bên trong tìm tới chính xác con đường, rời đi huyễn thần lĩnh vực, thông qua khảo nghiệm. Lên trời vấn đạo lộ, khảo nghiệm là ý chí lực, cương phong phệ linh tiểu, khảo nghiệm là linh lực, vậy cái này huyễn thần lĩnh vực, khảo nghiệm cũng là tinh thần lực. Nếu như thông qua được huyễn thần lĩnh vực, cái kia liền có thể đi vào sau cùng nhất trọng khảo nghiệm, phá thiên phong lưu danh. Cửa này khảo nghiệm là thực lực tổng hợp. Cái này phá thiên phong rất là kỳ dị, cao chỉ có 100 trượng, lại lấy tên phá thiên phong, nghe nói là một khối thiên ngoại rơi xuống thiên thạch, chất liệu cứng rắn vô cùng, liền xem như phong hào vương giả, cũng khó có thể ở trên nữa lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết. Tại cái này phá thiên phong 30 trượng bắt đầu đi lên, mãi cho đến phá thiên phong đỉnh đầu, có quy luật khảm nạm lấy 3.600 khối tiền đồng, chỉ cần tu sĩ có thể nhảy đến 30 trượng trở lên. Thì có cơ hội tại tiền đồng phía trên lưu lại tên của mình, tính toán là thông qua khảo hạch, có thể gia nhập thiên ngữ các. Nhưng là, muốn nhảy đến 30 trượng trở lên cũng không phải đơn giản như vậy, cái kia phá thiên phong phía trên hội có một loại uy áp rơi xuống, thì cùng lên trời vấn đạo lộ phía trên không sai biệt lắm, nhưng là càng thêm cường đại, ngăn cản tu sĩ hướng lên, càng hướng phía trên uy thế như vậy thì càng to lớn, bao năm qua đến lợi hại nhất tu sĩ, cũng chỉ là lên tới khoảng 60 trượng vị trí, lưu lại tên của mình. Khác nhìn phá thiên trên đỉnh có 3.600 khối tiền đồng, nhưng là 40 trượng phía dưới cũng chỉ có 1.000 khối mà thôi, phần lớn người, đều chỉ có thể ở 40 trượng trở xuống 1.000 khối lưu lại tên, cạnh tranh rất là kịch liệt. Nếu như chúng ta có thể thông qua phía trước tam trọng khảo nghiệm, cũng phải nhanh một chút đi vào phá thiên phong phía trước, đến cướp đoạt những cái kia dễ dàng nhất lưu danh tiền đồng. Muốn là ở phía trước làm trễ nải quá nhiều thời gian, đi trễ, những cái kia 40 trượng trở xuống, thậm chí 35 trượng trở xuống tiền đồng, đều bị tu sĩ khác chiếm cứ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Từ Thiến Thiến giới thiệu xong về sau, Mạc Tranh rốt cục nhiều vấn đạo chi lộ có một cái rõ ràng hiểu rõ. Hắn suy tư một chút về sau, cảm thấy ngoại trừ huyễn thần lĩnh vực hắn không biết tình huống cụ thể, không dám nói có niềm tin tuyệt đối, còn lại tam trọng khảo nghiệm, với hắn mà nói cần phải đều không có vấn đề gì, hơn nữa còn có không ít dư lực, đi chợ giúp đến tam nữ cũng thông qua, chỉ có phá thiên phong lưu danh, chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn giúp không được gì. Bất quá, chỉ cần bọn họ có thể đuổi ở những người khác phía trước đi vào phá thiên phong trước đó, từ trước đến nay thì không có vấn đề. Cho nên Mạc Tranh nở nụ cười, không có lo lắng quá mức. Mà lúc này Vu Lăng Nguyệt cùng Đường Ngọc Như, lại thật chặt nhíu mày, tuy nhiên các nàng đã sớm cái này thông thiên chi lộ rất khó, nhưng không có Từ Thiến Thiến rõ ràng, lúc này nghe Từ Thiến Thiến giới thiệu xong, các nàng nhất thời không có bất kỳ lòng tin, vấn đạo chi lộ tuy nhiên chỉ có tứ trọng khảo nghiệm, nhưng cái nào nhất trọng khảo nghiệm đối với các nàng tới nói, đều khó khăn tới cực điểm. Không muốn nghĩ nhiều như vậy cho mình áp lực, chúng ta hết sức liền tốt. Từ Thiến Thiến an ủi hai nữ. Mạc Tranh cũng cười nói, nghe cũng không phải rất khó. Chỉ ít mỗi một năm cũng còn có gần ngàn người có thể thông qua, các ngươi cũng nên có lòng tin mới là. Không là rất khó. Tam nữ liếc nhau, cùng nhau liếc mắt. Tuy nhiên hàng năm đều có gần ngàn người thông qua, nhưng ngươi biết Đông Phạm Đế Quốc lớn bao nhiêu sao? Thiên ngữ các là Đông Phạm Đế Quốc duy nhất bát tinh tông môn, mỗi một cái người có thiên phú đều sẽ không buông tha cho gia nhập thiên ngữ các, mà hàng năm cũng chỉ có ngàn người thông qua. Cái này không sai biệt lắm chẳng khác nào, muốn đi vào Đông Phạm Đế Quốc cùng giai trước 1.000. Trước 1.000. Thật đúng là một cái to lớn con số A, khiến người ta không có chút nào cảm giác thành tựu. Mạc Tranh nhún nhún vai nói ra. Được rồi, không theo ngươi tên biến thái này dựng lên. Từ Thiến Thiến bại lui xuống tới. Cái nào thông qua được thông thiên chi lộ tu sĩ, không phải vô cùng kiêu ngạo. Tại toàn bộ Đông Phạm Đế Quốc cùng thế hệ bên trong, tiến vào trước 1.000 tên, đây đã là vô thượng vinh quang. Phải biết toàn bộ Vu gia, nhiều năm như vậy đều từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thông qua vấn thiên con đường, gia nhập thiên ngữ các. Mà trước đây 1.000 tại Mạc Tranh xem ra, tựa hồ rất là ghét bỏ. Cái này cũng trách không được Mạc Tranh xác thực chướng mắt cái này cùng thế hệ trước 1.000, mục tiêu của hắn thế nhưng là vượt qua 4 năm chênh lệch, đi siêu việt tuyệt thế thiên tài Mục Vô Tuyết. Mà Mục Vô Tuyết, thế nhưng là đã tại Tiềm Long Bảng phía trên xếp tại thứ 3. Chuyện của tôi lốt nét. Tiềm Long Bảng, thế nhưng là toàn bộ Huyền Vương Đại Lục bảng danh sách, đại biểu cho Mục Vô Tuyết tiềm lực, đã là toàn bộ Huyền Vương Đại Lục trước 3 hàng ngũ. Coi như còn có một số ẩn tàng thiên tài, cũng sẽ không quá nhiều. Mạc Tranh coi nàng là thành đuổi theo mục tiêu, như thế nào lại quan tâm cái này không quan trọng Đông Phạm Đế Quốc cùng thế hệ trước 1.000. Huống chi, vẫn còn không tính là trước 1.000 đây. Còn có rất nhiều bát tinh thiên tài, cửu tinh thiên tài, cùng một số đặc thù thiên tài, căn bản cũng không cần thông qua vấn thiên con đường, liền có thể trực tiếp gia nhập thiên ngữ các. Thậm chí còn có một số thiên tài, cũng chưa chắc thì làm phiền gia nhập thiên ngữ các. Tỷ như những cái kia thất tinh con em của gia tộc, cùng những cái kia thất tinh tông môn cao tầng con gái loại hình, đều khẳng định là sẽ không đi gia nhập thiên ngữ các. Đại Hồng tốc độ rất nhanh, mấy canh giờ về sau, thì theo Đông Phạm Thành bên ngoài lách đi qua, thẳng tắp hướng về Đông Phạm Thành tây một bên thiên ngữ các mà đi. Lấy Đại Hồng tốc độ, coi như La Gia biết bọn họ muốn đi thiên ngữ các, phái người theo đuổi đánh, trừ phi vận dụng cấp 6 phi hành linh sủng, nếu không cũng đuổi không kịp bọn họ. Một đêm lao vụt về sau, Mạc Tranh mấy người dừng lại. Đại Hồng là lang yêu, không phải lập tức yêu, thực cũng không am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thời gian cũng không vội tại một ngày này nửa ngày, cho nên Mạc Tranh cũng không nguyện ý để Đại Hồng quá mức mệt nhọc. Dù sao hơn 10.000 cây số mà thôi, nhiều nhất 2 ngày đã đến. Vu Lăng Nguyệt lại nói, Mạc Tranh, ta không có chút nào mệt mỏi, mà lại ta muốn sớm một chút đuổi tới thiên ngữ các, muốn không chúng ta ban ngày chính mình đi đường, buổi tối dùng Đại Hồng đi đường đi. Cái này, tốt ta. Mạc Tranh gật đầu nói, dù sao con đường sau đó đường trên cũng không có nguy hiểm gì. Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như cũng không có ý kiến phản đối, bốn người nhất thời đi bộ hướng lên trời ngữ các phương hướng đi đến, trên thực tế đại bộ phận đi hướng thiên ngữ các tu sĩ, đều là như vậy đi qua. Dù sao, tại Đông Phạm Đế Quốc, kim cương cấp trở xuống tu sĩ, nắm giữ linh sủng cũng không nhiều. Theo Đông Phạm Thành đến thiên ngữ các, kỳ thật cũng có phá không phi chu có thể tiến về, nhưng cách gần như thế, cũng không có nhiều người nguyện ý đi ngồi, còn không bằng một đường đi qua. Chỉ chốc lát sau, bốn người sau lưng thì có một lượng hào hoa xe ngựa lao vụt mà đến. Kéo xe chính là bốn tốp độc giác thú một dạng trắng như tuyết yêu thú, yêu nhã mà lại kiêu ngạo, tản ra không kém khí tức, ít nhất là cấp 4 yêu thú. Mà tại xe ngựa phía trên, chạm giống điêu khắc một đóa hoa sen, phía trên là một cái đỏ thắm chữ. Là Đông Phạm Thành Chu ra xe ngựa. Từ Thiến Thiến ngây ra một lúc nói ra, gặp Mạc Tranh không hiểu, nàng vội vàng nói, Chu gia là một cái sáu tính gia tộc, lại là cường đại nhất lục tinh gia tộc một trong, lúc nào cũng có thể tấn cấp trở thành thất tinh gia tộc, Chu gia tại chúng ta mộ cổ thành cũng có chi nhánh, cho nên ta biết. Mạc Tranh gật gật đầu, liền không có tiếp tục để ý. Nhưng cái này Chu gia xe ngựa, tại vượt qua bốn người thời điểm, thế mà ngừng lại. Hoa lệ rèm kéo ra, lộ ra một cái 16-17 tuổi thiếu nữ mặt, đối Từ Thiến Thiến mấy cái người nói, mấy cái vị tỷ tỷ, các ngươi cũng là đi thiên ngữ các, tham gia vấn đạo chi lộ sao. Chiếu các ngươi dạng này đi qua, thời gian chỉ sợ không còn kịp rồi. Xe ngựa của ta rất lớn, muốn không các ngươi phía trên xe ngựa của ta, chúng ta cùng đi như thế nào? Đúng, muội muội ta gọi Chu Đình. Thiếu nữ này Chu Đình nhiệt tình mà thân thiết thái độ, để Từ Thiến Thiến tam nữ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Cuối cùng vẫn Từ Thiến Thiến trước hết kịp phản ứng, cười nói, đa tạ Chu Đình muội muội. Ta gọi Từ Thiến Thiến, các nàng là Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt cùng Mạc Tranh. Chúng ta bốn người đúng là đi thiên ngữ các, chỉ là phía trên xe ngựa của ngươi, chỉ sợ có chút không thích hợp, dù sao Mạc Tranh là nam sinh. Không có quan hệ Thiến Thiến tỷ, các ngươi thì lên đây đi, dọc theo con đường này còn có 2-3 ngày thời gian đâu, không có người bồi ta nói chuyện thật sự là quá nhàm chán. Cái này Từ Thiến Thiến nhìn về phía Đường Ngọc Như cùng Vu Lăng Nguyệt, sau đó nhìn Mạc Tranh. Gặp ba người đều không có phát biểu ý kiến phản đối. Hiện tại quả là không tiện cự tuyệt khách khí Chu Đình, nhất thời nói, vậy được rồi, cái kia liền đa tạ Chu Đình muội muội. Bốn người lên xe ngựa, mới phát hiện xe ngựa này xác thực cực kỳ rộng rãi, đừng nói là nhét xuống bốn người bọn họ, cũng là lại chỗ bốn người, cũng có thể nhẹ nhõm dung hạ. Chỉ là lên xe ngựa sau mấy người mới phát hiện, xe ngựa này phía trên cũng không chỉ có Chu Đình, mà chính là còn có một thanh niên. Thanh niên này mặt lạnh lấy khoanh chân ngồi tại xe ngựa tận cùng bên trong nhất, nhìn thấy mấy người cũng không có muốn ý lên tiếng. Thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhắc một chút ý tứ. Chu Đình vội vàng nói, Thiến Thiến tỷ, các ngươi đừng để ý, cái này là anh ta Chu Quân, hắn cũng là một cái người gỗ, nửa ngày đều bắn không ra một chữ nhi đến, các ngươi làm hắn không tồn tại liền tốt. Bốn người liếc nhau, nhưng lúc này đều đã đi lên, cũng chỉ có thể lúng túng ngồi xuống. Mà Chu Quân cũng xác thực giống Chu Đình nói như vậy, thì cùng một cái người gỗ một dạng, hoàn toàn không có muốn nói chuyện ý tứ, mà Chu Đình hoàn toàn ngược lại, quả thực có chuyện nói không hết. Mạc Tranh thật hoài nghi, hai người này có phải là huynh muội hay không? Cái này tương phản cũng quá lớn. Chương 264, tu luyện đại thịnh thế. May ra Mạc Tranh bên này có ba cái nữ hải, nếu không còn thật ứng phó không được lắm lời đồng dạng Chu Đình. Nguyên lai các tỷ tỷ là mộ cổ thành đó à, chúng ta Chu gia tại mộ cổ thành cũng có chi nhánh, bất quá ta chưa từng có đi qua, đây là ta lần thứ nhất đi xa nhà đây. Chu Đình cười hì hì nói. Từ Thiến Thiến cười cười, Chu gia thế nhưng là Đông Phạm Thành đại tộc. Liền xem như chi nhánh đều là ngũ tinh gia tộc, Chu Đình muội muội ngươi thế nhưng là Chu gia con cháu, chỉ cần từ nhỏ đã bị yêu cầu nghiêm khắc. Mà gia tộc của ngươi thế mà yên tâm để cho các ngươi đơn độc tiến về thiên ngữ các, rất hiển nhiên là tin nhiệm muội muội thực lực. Gia tộc mới không phải tín nhiệm thực lực của ta đâu, là tín nhiệm cái kia gia hỏa. Chu Đình hướng ca ca của nàng Chu Quân tức giận bĩu môi, thậm chí còn dương nanh múa vướt làm cái mặt quỷ. Mà Chu Quân vẫn như cũ mí mắt đều không nhấc một chút, hết làm như không có nghe thấy. Mạc Tranh phát hiện, cái này Chu Đình hoàn toàn là một cái đơn thuần đến không thông thế sự tiểu nữ hài, không có bất kỳ cái gì đối người xa lạ tâm phòng bị, bất quá thực lực của nàng lại không thể khinh thường. Chỉ sợ Từ Thiến Thiến, Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt trong số ba nữ, cũng chỉ có Từ Thiến Thiến có thể ngăn chặn nàng một chút. Mà cái kia Chu Quân, tuy nhiên khí tức của hắn cực kỳ ngưng thực, khiến người ta rất khó cảm nhận được hắn thực lực cụ thể, nhưng Mạc Tranh vẫn là có thể cảm nhận được, hắn chỉ sợ là một cái bạch kim cấp tu sĩ. Chu Quân niên kỷ cùng Mạc Tranh không sai biệt lắm, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi, nhưng là bạch kim cấp tu sĩ. Cái này khiến Mạc Tranh hơi kinh ngạc, Đây chính là Mạc Tranh lần thứ nhất đụng phải một người 20 tuổi trở xuống bạch kim cấp tu sĩ, liền xem như danh xưng Yết Đế Vương quốc đệ nhất tuổi trẻ thiên tài Trung Ly Lương Bật, ở vào tuổi của hắn thời điểm, cũng chỉ là tại hoàng kim cấp bên trong xưng hùng, bây giờ đến không tới bạch kim cấp đều còn khó nói. Mạc Tranh có thể khẳng định, cái này Chu Quân tại Chu gia địa vị tuyệt đối không đơn giản. Tựa hồ là cảm nhận được Mạc Tranh đang quan sát hắn, Chu Quân đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhàn nhạt quét Mạc Tranh liếc một chút, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, khí thế khinh người. Ngươi không đơn giản, ta thế mà không cảm giác được ngươi thực lực cụ thể. Chu Quân đột nhiên mở miệng. Mà hắn vừa mở miệng, Liễu Lo không ngừng Chu Đình nhất thời ngừng miệng ba, vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy ca ca của nàng Chu Quân cùng Mạc Tranh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng rõ ràng nhất nàng người ca ca này, quả thực cao ngạo đến không có bằng hữu, đối với bất kỳ người nào đều là tích tự như kim, nàng đã từng hỏi hắn tại sao muốn dạng này, lúc đó Chu Quân trả lời hắn, bởi vì khinh thường, những người kia không đáng hắn đi nói chuyện với nhau, dù sao sớm muộn sẽ bị hắn xa xa hất ra, không phải người của một thế giới, cùng bọn hắn đối thoại là lãng phí thời gian. Mà lần này, Chu Quân thế mà chủ động đối Mạc Tranh nói chuyện, mà lại vừa mở miệng liền nói Mạc Tranh không đơn giản. Liền hắn đều không cảm giác được Mạc Tranh thực lực cụ thể. Mạc Tranh lúc này ngây ra một lúc, sau đó thản nhiên nói, cùng ngươi bạch kim cấp tu vi so sánh, ta không tính là cái gì. Chu Quân ánh mắt nhất thời sáng lên, ngươi có thể cảm nhận được tu vi của ta. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, đoán được, bất quá bây giờ có thể khẳng định, ngươi là ta đụng phải đệ nhất cái dưới 20 tuổi bạch kim cấp tu sĩ, bội phục. Đoán. Chu Quân thần sắc không thay đổi, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Ngươi cũng không đơn giản. Làm cho ta không cảm giác được tu vi, ngươi đối linh lực trưởng khống mạnh hơn ta, nếu là cùng cảnh giới tỷ thí, ta khả năng chưa hẳn có thể thắng ngươi. Ha ha, quá khen rồi. Mạc Tranh lạnh nhạt chỗ chi. Cùng cảnh giới tỷ thí, Mạc Tranh có 100% lòng tin có thể đánh bại Chu Quân. Chu Quân mặc dù không tệ, nhưng tối đa cũng là cựu tinh thiên tài mà thôi, còn so ra kém một vô tuyết, bạch ngọc liêu tinh, chỉ tuyết phù thiên tài tuyệt thế như vậy, tại cùng cảnh giới bên trong, Mạc Tranh muốn thắng hắn rất nhẹ nhàng. Đương nhiên Mạc Tranh cũng biết, lấy tốc độ tu luyện của hắn, cùng Chu Quân chênh lệch rất lớn, chỉ sợ đời này đều rất khó cùng Chu Quân ở vào cùng một cảnh giới. Mà bây giờ Mạc Tranh, nếu như không sử dụng trận pháp, cũng khẳng định không phải Chu Quân đối thủ. May ra Chu Quân đối với hắn cũng không có cái gì để ý, cùng Mạc Tranh trò chuyện mở về sau, hắn cũng không lại như vậy tự bế, thỉnh thoảng hội dựng vào mấy câu. Ca ca ngươi hắn là cựu tinh thiên tài. Từ Thiến Thiến đột nhiên kinh hô một tiếng. Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt đều ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau, sau đó một mặt sùng bái nhìn lấy Chu Quân, đây chính là cựu tinh thiên tài à, các nàng còn là lần đầu tiên đụng phải. Chu Đình hừ hừ nói, cựu tinh thiên tài có gì đặc biệt hơn người, còn không phải người gỗ một cái, một ngày liền biết tu luyện một chút, đầu đều mục hóa. Nói xong, nàng trực tiếp ngay trước Chu Quân trước mặt, làm một cái mặt quỷ. Chu Quân không có cái gì biểu thị, nhưng trong nháy mắt lóe qua một tia yêu chiều, có chút ôn nhu nhìn lấy Chu Đình. Sau đó hắn mở miệng đối Từ Thiến Thiến các loại người nói, chúng ta bằng tuổi nhau, các ngươi trực tiếp gọi ta Chu Quân liền tốt, cựu tinh thiên tài không tính là cái gì, Đông Phạm Đế Quốc tối thiểu có mấy trăm cái cựu tinh thiên tài, lại thêm còn lại khu vực tới, sợ là hơn ngàn cái cựu tinh thiên tài còn chưa hết. Thậm chí còn có tuyệt thế thiên tài tồn tại, nếu như ta không nỗ lực tu luyện, chẳng mấy chốc sẽ bị người hất ra, về sau cũng không có thực lực bảo hộ người nhà, càng không có cách nào để Chu gia trở thành Đông Phạm Đế Quốc gia tộc mạnh mẽ nhất. Từ Thiến Thiến mấy người nghe vậy, nhất thời lại hai mặt nhìn nhau một phen, Từ Thiến Thiến sau đó nói, Chu Quân ngươi quá khiêm nhường, ngươi nói Đông Phạm Đế Quốc có hơn ngàn cái cựu tinh thiên tài có lẽ không giả, nhưng lại là tính cả thế hệ trước, tại chúng ta cùng tuổi bên trong, cựu tinh thiên tài tuyệt đối không nhiều, tuyệt đối không đến 30. Sai. Chu Quân trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, mở miệng nói, có một số việc các ngươi cũng không biết, cái này bên trong thiên địa không biết phát sinh biến hóa gì, thiên tài như măng mọc sau mưa đồng dạng xung ra. Đời chúng ta thiên tài số lượng, vượt xa đảm nhiệm thời kỳ nào. Tại Đông Phạm Đế Quốc, 25 tuổi trở xuống cựu tinh thiên tài, tối thiểu vượt qua 100 cái, thậm chí nhiều hơn. Một trận đại thịnh thế, có lẽ liền muốn đến. Không tin các ngươi có thể đi nhìn tiếp Tiềm Long Bảng bài danh, tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, Tiềm Long Bảng phía trên thay đổi cơ hồ một nửa tên. Điều này nói rõ có càng nhân vật thiên tài xuất hiện, đem trước Tiềm Long Bảng cấp gạt ra bảng danh sách, trước kia một cái cựu tinh thiên tài, chỉ cần tu luyện tới bạch kim cấp. Cơ hồ tất nhiên có thể leo lên Tiềm Long Bảng, nhưng bây giờ, sợ là không có đơn giản như vậy, chỉ có mỗi một bước đều đi được cực kỳ vững chắc cựu tinh thiên tài, mới có cơ hội leo lên Tiềm Long Bảng. Mà ta sở dĩ như vậy liều mạng tu luyện, cũng là vì tại cái này đại thịnh thế bên trong, lưu lại thuộc tại tên của mình, ta sinh mà làm cựu tinh thiên tài, nếu là liền đăng phía trên tiềm long bảng đều làm không được, vậy ta tình nguyện đi chết. Hắn nói xong, mấy cái người nhất thời đều ngẩn người. Đông Phạm Đế Quốc 25 tuổi trở xuống cựu tinh thiên tài, chí ít có 100 người. Thậm chí nhiều hơn. Tiềm long bảng tại trong vòng 1 năm, thay đổi 1/2 tên. Một người tu luyện đại thịnh thế liền muốn đến. Cái này khiến Từ Thiến Thiến Tam nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng mặc dù là ngũ tinh gia tộc, tứ tinh gia tộc dòng chính tiểu thư, nhưng lại một mực ở mộ cổ thành, rất ít đi ra ngoài lịch luyện, cũng rất ít đi đến Đông Phạm Thành, cho nên đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ lắm. Lúc này nghe Chu Quân nói xong, các nàng nhất thời thật chặt nhíu mày, cảm giác được chính mình nhỏ bé, vô luận là tu vi hay là thiên phú, các nàng theo toàn bộ Đông Phạm Đế Quốc đến xem, đều quá bình thường. Càng không nói đến toàn bộ Huyền Vương Đại Lục. Mạc Tranh lúc này đột nhiên mở miệng nói, tu luyện xưa nay không chỉ là thiên tài thịnh thế, bát tinh thiên tài chưa hẳn thì sẽ thua bởi cửu tinh thiên tài, đồng dạng thất tinh thiên mới thậm chí lục tinh thiên tài, cũng chưa chắc lại không thể có thành tựu. Nếu như lấy thiên phú, tiềm lực đến bình tĩnh thành tựu lời nói, cái kia thiên ngữ các cũng sẽ không cần làm cái gì vấn đạo chi lộ, không đến bát tinh thiên phú toàn bộ không thu là được rồi. Thiên phú cao có lẽ lại càng dễ thành công, nhưng thiên phú thấp chỉ cần chịu nỗ lực, cũng tất nhiên sẽ không kém. Ta tin tưởng trong lịch sử, cũng có rất nhiều ngày phú cũng không cao, nhưng xông ra qua to như vậy uy danh tiền bối tồn tại. Mạc Tranh lời nói xong, Từ Thiến Thiến Tam nữ nhất thời chấn động, cảm kích nhìn Mạc Tranh liếc một chút. Các nàng vừa mới xác thực kém chút thì đã mất đi tu luyện lòng tin, dù sao thiên phú của các nàng, tối cao cũng chính là thất tinh mà thôi, Vu Lăng Nguyệt thậm chí không đến thất tinh. Mà Đông Phạm Đế Quốc cùng thế hệ bên trong, chỉ là cựu tinh thiên tài thì không còn có 100 người. Bát tinh thiên tài số lượng càng là gấp mấy trăm lần tại cựu tinh thiên tài, các nàng điểm ấy thiên phú, coi như tu luyện hội có tiền đồ sao. Nhưng Mạc Tranh lại làm cho các nàng tìm về lòng tin, chí ít sẽ không lại thụ đả kích, trong lịch sử xác thực rất nhiều ngày phú phổ thông tu sĩ, đã từng nghiền ép lên cùng thế hệ thiên tài, ví dụ như vậy nhiều lắm, căn bản cũng không cần đi trường hợp nâng. Đã có người có thể làm được, các nàng cũng chưa chắc liền không thể làm đến. Chu Quân lần nữa nhìn Mạc Tranh liếc một chút, nói, ngươi nói rất đúng. Thiên phú xưa nay không là quyết định tương lai thành tựu duy nhất, ta Chu Quân tuy chỉ là cựu tinh thiên tài, nhưng cũng nguyện cùng những cái kia tuyệt thế thiên tài, đến một trận cả đời đánh cược, đánh bạc ai có thể đi được càng xa, tại sao cùng đứng tại đỉnh phong. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa. Từ Thiến Thiến mấy người cũng nhanh chóng bình phục lại, mở miệng nói, Chu Quân, đã ngươi là cựu tinh thiên tài, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi vấn đạo chi lộ? Ngươi có thể trực tiếp gia nhập thiên ngữ các. Chu Quân thản nhiên nói, như thế không có ý nghĩa, mà lại vấn đạo chi lộ sau cùng nhất trọng khảo nghiệm phá thiên phong, nhưng thật ra là một chỗ cơ duyên chi địa, ta muốn đi tìm cơ duyên. Phá thiên phong là cơ duyên chi địa. Từ Thiến Thiến lại ngẩn ra. Cái này ta tới nói đi. Chu Đình thật lâu không nói chuyện, tựa hồ nhịn không được, đánh gậy muốn nói chuyện Chu Quân chủ động nói ra, sự kiện này kỳ thật không lâu sau đó thì không tính là bí mật, ngày này ngữ các phá thiên phong, đúng là một chỗ cơ duyên chi địa. Tương truyền phá thiên phong là một khối thiên ngoại rơi xuống thiên thạch, trên thực tế cái này cũng không chuẩn xác, đây không phải thiên ngoại rơi xuống thiên thạch, mà chính là theo vô tận hải vực chỗ sâu nhất bay ra một kiện thần khí. Các ngươi đều biết, phá thiên phong bên trên có 3.600 khối tấm đồng, chỉ cần ở phía trên lưu danh liền có thể thông qua khảo hạch, gia nhập thiên ngữ các, mà phần lớn người, đều chỉ có thể ở 40 trượng trở xuống tấm đồng phía trên lưu danh, danh tự chỉ có thể ở trên nữa lưu 1 năm, sau đó liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Không sai a. Cái này có vấn đề gì không? Cũng chính là như vậy, vấn đạo chi lộ mới có thể 1 năm vừa mở ra, cũng là các loại phá thiên phong tấm đồng phía trên tên biến mất ta. Từ Thiến Thiến nghi ngờ nói. Chu Đình nết miệng cười một tiếng, nhưng các ngươi khả năng không biết, nếu có thể ở 60 trượng trở lên tấm đồng phía trên lưu danh, cái kia danh tự liền có thể bảo tồn thời gian dài hơn. Ngậy! Cái này ta xác thực không biết, dù sao có thể tại 60 trượng phía trên lưu danh tu sĩ không nhiều. Nhưng tên tại tấm đồng phía trên bảo tồn thời gian dài hơn, đối tu sĩ có chỗ tốt gì sao? Từ Thiến Thiến nghi ngờ hơn. Chương 265, Phá Thiên Phong cơ duyên. Không có chỗ tốt. Chu Đình cười hì hì nói. Cái này lập tức để bao quát Mạc Tranh ở bên trong mấy người, cũng nhìn không được liếc mắt, đã không có chỗ tốt, vậy ngươi trọng điểm nói cái này làm cái gì? Bất quá Chu Đình rất nhanh cấp giải thích, chuẩn xác mà nói, là tại 60 trượng trở xuống cái kia 2.400 khối tấm đồng phía trên lưu danh tu sĩ. Đến không đến bất kỳ chỗ tốt nào, mà có thể tại 60 trượng trở lên đồng bài lưu danh, lại có thể được đến lợi ích cực kỳ lớn, hoàn toàn có thể xưng làm một cái cơ duyên. Cái này lập tức đem Mạc Tranh đám người lòng hiếu kỳ câu lên, chăm chú nghe Chu Đình nói tiếp. Chu Đình cười cười, rất hưởng thụ người khác nghiêm túc nghe nàng nói chuyện cảm giác, tiếp tục nói, tại 3 năm trước đó, có một cái tên là Tô Hán Vĩ tu sĩ, thông qua vấn đạo chi lộ gia nhập Thiên Ngữ Các. Một lần kia hắn tại Phá Thiên Phong 61 trượng vị trí đồng bài phía trên, lưu lại tên của mình, cái này tại lúc đó sáng tạo ra một cái ghi chép, Tô Hán Vĩ là cái thứ nhất đem tên lưu tại 60 trượng trở lên đồng bài tu sĩ. Tô Hán Vĩ gia nhập Thiên Ngữ Các thời điểm, chỉ là hoàng kim cấp 3 đoạn cảnh giới, nhưng gia nhập Thiên Ngữ Các về sau, tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên, năm thứ nhất thì theo hoàng kim cấp 3 đoạn, tăng lên tới bạch kim cấp 1 đoạn. Năm thứ hai, hắn đột phá bạch kim cấp, trở thành kim cương cấp tu sĩ, thành công gia nhập Thiên Ngữ trong các nội môn, cũng tại cùng một năm, tu vi của hắn cơ hồ giống như là bay nhanh một dạng đi tới kim cương cấp nhị đoạn. Chu Đình nói xong, Từ Thiến Thiến nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thời gian 2 năm theo hoàng kim cấp 3 đoạn, tăng lên tới kim cương cấp nhị đoạn. Cái này Tô Hán Vi cũng quá nghịch thiên đi. Liền xem như cựu tinh thiên tài, tu luyện tốc độ cũng chưa chắc có nhanh như vậy a. Chẳng lẽ hắn là tuyệt thế thiên tài? Chu Đình cười cười, sai. Tô Hán Vi không chỉ có không phải tuyệt thế thiên tài, thậm chí không phải cựu tinh thiên tài, thậm chí không phải bát tinh thiên tài, hắn chỉ là một cái thất tinh thiên tài. Thất tinh thiên tài tu luyện tốc độ nhanh như vậy. Cái này sao có thể, tại bạch kim cấp trước đó còn có thể, đến bạch kim cấp về sau làm sao có thể bảo trì như thế tu luyện tốc độ. Theo ngươi đồng dạng nghi ngờ người không tại số ít, thậm chí có người hỏi tham qua hắn bí quyết, nhưng Tô Hán Vĩ ngậm miệng không nói. Thẳng đến một năm trước, tốc độ tu luyện của hắn rốt cục chậm lại, mà lúc này hắn rốt cục mở miệng nói ra nguyên nhân cụ thể. Cái kia chính là theo hắn đem tên lưu tại Phá Thiên Phong 61 trượng chỗ về sau. Hắn cũng cảm giác tu luyện biến đến cực kỳ dễ dàng, để tốc độ tu luyện của hắn tăng vọt gấp 5 lần không thôi. Thời gian 2 năm vẫn luôn là như thế. Thẳng đến 2 năm sau, tên của hắn theo đồng bài phía trên biến mất, loại tu luyện này tốc độ tăng vọt cảm giác mới bỗng nhiên biến mất. Thật cùng Phá Thiên Phong đồng bài có quan hệ. Từ Thiến Thiến kinh ngạc nói. Chu Đình nhẹ gật đầu, chỉ bằng Tô Hán Vĩ, tự nhiên không có khả năng xác định, nhưng về sau có ngày ngữ các cựu tinh thiên tài đệ tử đi đếm thử qua. Hắn thành công đem tên lưu tại 65 trượng đồng bài phía trên, sau đó tốc độ tu luyện của hắn cũng đột nhiên tăng vọt, linh lực tăng lên biến đến cực kỳ nhẹ nhõm dễ dàng, từ nơi sâu xa có một cỗ kỳ dị lực lượng, theo Phá Thiên Phong phía trên đưa đến trong thân thể hắn, trợ giúp hắn tu luyện. Có cái thứ nhất nếm thử, thì có cái thứ hai, cho tới bây giờ, Thiên Ngữ Các hết thể có vài chục cái thiên tài đệ tử, đem tên lưu tại 60 trượng trở lên đồng bài phía trên, đều không ngoại lệ, toàn bộ tu luyện tốc độ tăng vọt. Tin tức này tại Đông Phạm Đế quốc những đại thế lực kia bên trong, đã sớm truyền ra. Cho nên lần này thông thiên chi lộ, cho dù là những cái kia thất tinh con em của gia tộc, thậm chí là hoàng thất con cháu, cùng những cái kia thất tinh tông môn chính thức đệ tử, cũng có thể cải trang ăn mặc đến sông vấn thiên chi lộ, không phải nhất định muốn gia nhập Thiên Ngữ Các, mà là vì đem tên lưu tại Phá Thiên Phong 60 trượng trở lên đồng bài phía trên. Mặc tranh mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, thế mà còn có dạng này chuyện kỳ dị. Chu Đình cười nhạt một tiếng, may ra. Cái này Phá Thiên Phong phía trên đồng bài, chỉ có 25 tuổi phía dưới tu sĩ trẻ tuổi, tu vi tại kim cương cấp trở xuống mới có thể lưu danh, mà lại có thể tại vị trí nào lưu danh, cùng cảnh giới cũng không có quan hệ, cảnh giới càng cao tiếp nhận áp lực cũng càng lớn, chưa hẳn liền có thể bay vọt đến cao hơn địa phương. Nếu không, Phá Thiên Phong phía trên đồng bài, căn bản là không tới phiên chúng ta, sớm đã bị những lao quái vật kia chiếm lấy rồi. Bất quá ngay cả như vậy, cạnh tranh cũng rất kịch liệt, trước mắt đến xem. Phần lớn thiên tài đều chỉ có thể lên đến Phá Thiên Phong 70 trượng trở xuống. Có thể tại 70 trượng trở lên lưu danh người, toàn bộ Thiên Ngữ các đệ tử trẻ tuổi bên trong đều chỉ có 2 cái. Mà Phá Thiên Phong 60 trượng đến 70 trượng ở giữa, cũng chỉ có 360 cái đồng bài, bây giờ đã có vài chục cái bị lưu lại tên, chỉ còn lại có chừng 300 đồng bài có thể cạnh tranh. Hiện tại sự kiện này còn không có truyền đi quá xa, chỉ là tại Đông Phạm Đế quốc bên trong lưu truyền, nếu là chân chính truyền đi, chỉ sợ đế quốc khác thiên tài đệ tử, cũng sẽ nhịn không được chạy tới, 300 cái đồng bài còn thiếu rất nhiều tranh đoạt. Cho nên lần này nếu như không thể lưu danh tại Phá Thiên Phong, vậy sau này muốn lưu tên thì khó khăn. Nói đến đây, Chu Đình rốt cục nói xong, lộ ra có chút ánh mắt mong đợi. Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như, Vũ Lăng Nguyệt, mặc dù có chút kích động, nhưng lại rất nhanh giống như là bị nước lạnh rót một đầu mở dạng, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Bởi vì các nàng biết, cơ duyên này cùng với các nàng không có bất cứ quan hệ nào. Các nàng coi như đến Phá Thiên Phong trước mặt, cũng nhiều nhất có thể đến Phá Thiên Phong khoảng 40 trượng vị trí, là tuyệt đối không có khả năng lên tới 60 trượng trở lên đi ở tên. Cái này Phá Thiên Phong cơ duyên, là vì những cái kia thiên tài chân chính chuẩn bị. Vốn đến thiên tài tu luyện tốc độ cũng nhanh qua bọn họ, bây giờ lại có Phá Thiên Phong cơ duyên, có thể để tu luyện tốc độ bạo tăng, cái này lập tức làm cho các nàng có chút buồn bực. T-E-Z-U-I-E-N VN cái này còn thế nào đuổi theo? May ra, có thể tranh thủ danh ngạch tối đa cũng thì 1.200 cái, trong đó một bộ phận lớn còn tại 70 trượng trở lên, là cơ hồ không ai có thể đầy đủ đến địa phương. Mạc Tranh lúc này lại có chút ý động, cái này phá thiên phong cơ duyên, quả thực cũng là chuẩn bị cho hắn a. Hắn là lậu đấu chi thể, tu luyện tốc độ quả thực chấm như ốc sen, dù cho có to lớn đến làm cho người ước ao ghen tị tư nguyên phụ trợ tu luyện, nhưng cái kia tu luyện tốc độ vẫn là khó coi. Còn nếu như có thể tại phá thiên phong 60 trượng trở lên lưu danh, cái kia tốc độ tu luyện của hắn liền có thể tăng lên trên diện rộng. Coi như còn không thể cùng những cái kia cựu tinh thiên tài, tuyệt thế thiên tài so sánh, nhưng cùng bình thường thất tinh thiên tài, bát tinh thiên tài so ra, hẳn không có cái gì chênh lệch. Đến mức có thể hay không tại 60 trượng trở lên lưu danh, Mạc Tranh không có nhiều đi cân nhắc. Nếu như ngay cả hắn đều không được, cái kia những người khác là làm sao làm được? Chẳng lẽ mỗi người đều là một vô tuyết? Đều là bạch ngọc liêu tinh? Đều là trí tuyết phủ như thế tuyệt thế thiên tài? Mạc Tranh cười cười, vậy căn bản không có khả năng. Huống chi liền xem như một vô tuyết thiên tài tuyệt thế như vậy, tại phá thiên phong phía trên cũng chưa chắc có thể so sánh Mạc Tranh đi được càng xa, đây là Mạc Tranh tự tin. Hắn nhìn đến từ Thiến Thiến Tam nữ trầm thấp biểu lộ, nhất thời lại mở miệng nói, các ngươi cũng không cần hoàn toàn đánh mất lòng tin, cái này phá thiên phong tuyệt đối không phải lấy thiên phú đến quyết định có thể lên đến cao bao nhiêu vị trí, cái thứ nhất đem tên lưu tại 60 trượng trở lên Tô Hán Vĩ, không cũng chỉ là một cái thất tinh thiên tài sao. Mạc Tranh nói xong, từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng à, Tô Hán Vi cũng là thất tinh thiên tài, các nàng cũng là thất tinh thiên tài, Tô Hán Vi đã có thể đem tên lưu tại phá thiên phong 60 trượng trở lên, các nàng vì cái gì thì nhất định không được. Không có thử qua trước đó, ai biết được hay không đâu. Người vẫn là cần một số mơ ước. Đều còn không có nếm thử đã cảm thấy không có khả năng, vậy liền khẳng định không thể nào. Các nàng nhất thời lại nặng nhặt lòng tin, chỉ có Vu Lăng Nguyệt vẫn như cũ tâm tình không cao, nàng chỉ là lục tinh thiên tài, khoảng cách thất tinh còn kém một chút khoảng cách. Có điều nàng cũng không nghĩ tới tại 60 trượng trở lên lưu danh, chỉ cần có thể gia nhập thiên ngữ các, nàng thì hài lòng. Hi hi, ta phát hiện Mạc Tranh ngươi lão ưa thích cổ vũ người khác, nhưng ngươi gần nhất nhưng lại tràn đầy tin tức, ta đều còn không biết thiên phú của ngươi đây. Chu Đình đột nhiên đối Mạc Tranh nói ra. Mạc Tranh cười cười, ta sở dĩ cổ vũ các nàng, là bởi vì tự ta thiên phú cũng không cao, cổ vũ các nàng đồng thời cũng là cổ vũ chính ta. Tuy nhiên thiên phú không cao, nhưng bảo trì lòng tin một mực là phong cách của ta, liền xem như một cái tuyệt thế thiên tài đứng trước mặt ta, ta cũng không thấy được hắn so ta mạnh tới đâu. Nói hay lắm, hì hì, so ca ca ta hội nói nhiều rồi. Chu Đình cười nói. Mạc Tranh liếc mắt, hắn không cảm thấy cái này tính là cái gì khích lệ. Thời gian kế tiếp, Chu Đình vẫn tại líu lo không ngừng, nói một số Mạc Tranh trước kia tiếp xúc không đến, Đông Phạm Đế quốc cao tầng mới biết đồ vật. Bất quá Mạc Tranh đối với mấy cái này cũng không có bao nhiêu hứng thú, cùng Chu Quân một dạng, cũng nhắm mắt tu luyện. Có Chu gia huynh muội xe ngựa, Mạc Tranh cũng không có lại kêu ra Đại Hồng đến đi đường. Hai ngày sau đó, bọn họ một hàng sáu người rốt cục đi tới thiên ngữ các chỗ không xa. Trên thực tế tại một ngày trước đó, bọn họ liền đã tiến vào thiên ngữ các phạm vi, chỉ là thiên ngữ các chân chính tông môn chỗ, cũng không có rộng như vậy phổ biến, chỉ có phương viên trăm dặm hai bên. Phương viên trăm dặm, cái này cũng đủ rất khủng bố, một mảng lớn tĩnh mịch cao ngất sơn mạch, bị một trận trắng loãng mê vụ cấp bao phủ lại. Ở trong đó cũng là thiên ngữ các chỗ, chỉ là bên ngoài thấy không rõ lắm mà thôi. Tại sơn mạch phía dưới, có một cái không nhỏ thành trì, tên là Thiên Ngữ Thành, theo trời ngữ thành lại tiến vào trong đi mấy dặm đường, cũng là thiên ngữ các cửa lớn chỗ. Mà Mạc Tranh bọn người, cần tại Thiên Ngữ Thành đợi thêm một ngày, vấn thiên chi lộ mới sẽ mở ra. Mà lúc này Thiên Ngữ Thành náo nhiệt vô cùng, vô số chừng 20 tuổi tu sĩ tề tụ tại Thiên Ngữ Thành, 6 người muốn tìm một cái chỗ ở đều biến đến cực kỳ khó khăn. Cuối cùng vẫn là Chu gia huynh muội vận dụng quan hệ của gia tộc, mới tìm được một cái có 4 cái gian phòng độc lập sân nhỏ. Mạc Tranh một cái phòng, Chu Quân một cái phòng, Vu Lăng Nguyệt cùng Đường Ngọc Như một cái phòng, đến mức Từ Thiến Thiến, bị Chu Đình Quân lấy ở tại trong một cái phòng. Cái này khiến Vu Lăng Nguyệt cùng Đường Ngọc Như, đầu cho nàng một cái đồng tình biểu lộ. Tốt tại cuộc sống như vậy chỉ là một buổi tối mà thôi, sáng sớm hôm sau, 6 người liền chuẩn bị thỏa đáng, rời đi thiên ngữ thành hướng lên trời ngữ các chỗ cửa lớn đi đến. Vấn Thiên Chi Lộ, tại hôm nay buổi trưa, liền muốn đúng giờ mở ra. Chương 266, Vô Danh. Lúc này Thiên Ngữ Thành, khắp nơi đều là tu sĩ trẻ tuổi rời đi khách sạn, đi hướng Thiên Ngữ Các. Chu Đình có vẻ hơi hưng phấn, kích động nói, thật là nhiều người à, ta trước kia chỉ là đợi trong gia tộc tu luyện, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy cùng tuổi tu sĩ. Đừng nói là Chu Đình, liền xem như Mạc Tranh, Từ Thiến Thiến bọn người, cũng là lần đầu tiên nhìn đến hình ảnh như vậy. Thiên Ngữ Thành khoảng cách Thiên Ngữ Các trước cửa quảng trường, chỉ là mấy dặm khoảng cách, nhưng thì cái này một cái cửa trước quảng trường phạm vi, sợ không thì có vài dặm rộng lớn. Mà lúc này lớn như vậy trên quảng trường, khắp nơi đều là 20 tuổi, nhiều nhất không cao hơn 25 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, lúc này vẫn chỉ là buổi sáng, liền đã không còn có 100.000 người. Mạc Tranh có chút líu lưỡi, cái này 100.000 người bên trong, tu vi thấp nhất cũng là bạch ngân cấp đỉnh phong, 30% trở lên đều là hoàng kim cấp tu sĩ. Mà một phần trong đó, càng là bị Mạc Tranh một loại cùng Chu Quân không sai biệt lắm cảm giác, tất nhiên là bạch kim cấp tu sĩ. Chỉ là những thứ này bạch kim cấp tu sĩ cũng không nhiều, đại khái là chỉ có 40, 50 người mà thôi, bọn họ tự thành một vòng, khoanh chân ngồi tại quảng trường phía trước nhất. Chờ đến chính buổi trưa, vấn đạo chi lộ liền sẽ từ nơi này mở ra, bọn họ những thứ này bạch kim cấp tu sĩ, cũng đem dẫn trước tiến vào vấn đạo chi lộ, không cần đi cùng phía sau các tu sĩ chen chúc. Ca, ngươi cũng đi phía trước đi, đợi đến vấn đạo chi lộ mở ra thời điểm, ngươi trước tiên có thể đi vào, càng nhanh đi đến phá thiên phong phía trước, ngươi cũng không muốn bại bởi những người kia, mất đi ngươi muội muội mặt của ta. Chu Đình đối Chu Quân nói ra. Chu Quân cười nhạt một tiếng, không sao, trễ giờ sẽ đi qua tốt, khoảng cách vấn đạo chi lộ mở ra còn có một số thời gian. Chu Đình không nói gì nữa, quan sát cái kia phía trước nhất 450 cái bạch kim cấp tu sĩ lên, trước kia nàng cảm thấy ca ca của nàng cũng là thiên tài nhất người, nhưng chỉ vẹn vẹn một lần vấn đạo chi lộ mở ra, không so nàng ca ca kém thiên tài thế mà thì xuất hiện 450 cái này khiến nàng rất là chấn kinh. Đương nhiên, cái này 450 cái bạch kim cấp tu sĩ, chắc chắn sẽ không đều cùng nàng ca ca Chu Quân một dạng, là cựu tinh thiên tài, nhưng có thể tại cái tuổi này tu luyện tới bạch kim cấp, thiên phú chắc chắn sẽ không quá kém. Ca, những người kia bên trong, ngươi biết mấy cái? Chu Đình nhịn không được hỏi, Mạc Tranh mấy người cũng tò mò nhìn Chu Quân, cái kia hàng trước nhất 40, 50 người, chỉ sợ sẽ là lần này vấn đạo chi lộ mở ra tối cường giả. Chu Quân thản nhiên nói, một vòng, đại bộ phận đều biết đi, đều là Đông Phạm Đế quốc thế hệ tuổi trẻ phong vân nhân vật. Chờ ngươi lại lớn lên lớn hơn một chút, ngươi cũng có thể gia nhập cái vòng này. Nhanh nói cho chúng ta một chút. Chu Đình hưng phấn nói. Chu Quân cười cười, nhiều người như vậy, ta làm sao nói với ngươi à, ta thì giới thiệu cho ngươi mấy cái trọng yếu a cái kia phía trước nhất đơn độc ngồi đấy hồng y thanh niên, hắn cứ gọi Thạch Phi Loan, thất tinh gia tộc Thạch gia dòng chính công tử, đã xác định là đời tiếp theo Thạch gia gia chủ, cựu tinh thiên tài, tu vi bạch kim ba đoạn, một cái người rất lợi hại. Cái kia theo ngươi so thế nào? Chu Đình nhịn không được hỏi. Chu Quân do dự một chút, nói, thiên phú tương đương, nhưng hắn lớn hơn ta một tuổi, cho nên cảnh giới cao hơn ta, trước mắt thực lực của ta không sánh bằng hắn, nếu là đọ sức lên, ta chỉ có thể bại lui. Hắn cũng là trong hội này người thực lực mạnh nhất một trong, các ngươi ngàn vạn không thể trêu chọc hắn. Chu Đình liễu lưỡi, nói, thất tinh gia tộc Thạch gia, so với chúng ta Chu gia còn mạnh hơn, ta mới không ngốc đi trêu chọc hắn đây. Chu Quân lắc đầu. Có lúc không phải ngươi không muốn trêu chọc liền có thể không trêu chọc, tính tình của hắn rất quái lạ, cho nên tại chúng ta trong hội này cũng rất quái gở, đụng phải hắn tốt nhất tránh né một chút, không muốn có bất kỳ dây dưa, bằng không hắn khởi sướng điên đến, ai cũng không làm gì được hắn. Hắn lời này không chỉ có là đối Chu Đình nói, hiển nhiên cũng là nhắc nhở Mạc Tranh mấy người, cái này Thạch Phi Loan hiển nhiên là không thể nhất trêu chọc người một trong, thực lực mạnh tính khí quái, bối cảnh còn sâu, dạng này người đương nhiên lẫn mất càng xa càng tốt. Chu Quân vừa tiếp tục nói, tại Thạch Phi Loan bên trái một nam một nữ kia, bọn họ là thất tinh gia tộc Mộ gia người, là một đôi song bảo thai huynh muội, ca ca gọi Mộ Văn Hiên, muội muội gọi Mộ Văn Cẩm, hai người đều là cựu tinh thiên tài, cảnh giới so Thạch Phi Loan hơi thấp, nhưng cũng là bạch kim cấp nhị đoạn, hai người liền tay, Thạch Phi Loan cũng không phải là đối thủ. Bất quá hai người này ngược lại khá tốt ở chung, dạng này không trêu chọc các nàng, bình thường không có việc gì. Thạch Phi Loan bên phải, theo thứ tự là Nam Cung Vũ Bác, Hoa Chính Kỳ, Vương Tuấn Hiển cùng Trọng Tôn Vũ Quận, bốn người này đều là cựu tinh thiên tài, cũng đều đến từ thất tinh gia tộc, nếu là không có tất yếu, tuyệt đối không thể trêu chọc. Bốn người bọn họ tăng thêm Thạch Phi Loan, Mộ gia huynh muội bảy người, mỗi một cái thực lực đều không kém gì ta, là ta rất đối thủ mạnh mẽ. Chu Đình lần nữa líu lưỡi, cái này liền đã có bảy cái không thua nàng ca ca thiên tài, lúc bình thường một cái cựu tinh thiên tài đều khó mà đụng phải, nhưng ở chỗ này lại một lần xuất hiện bảy cái. Lại thêm ca ca của nàng Chu Quân, cái kia chính là 8 cái. Nhưng điều này hiển nhiên còn không phải kết thúc, Chu Quân còn nói đến, vừa mới ta nói 7 người kia, đều là đã có thiên phú, lại có thực lực, càng có gia đình bối cảnh nhân vật, tại chúng ta cái vòng này thuộc về thứ một cái cấp bậc, cho nên bọn họ ngồi tại hàng thứ nhất. Mà ngồi ở hàng thứ hai cái kia 12 người, cũng là giống như ta, có thiên phú, có thực lực, nhưng gia đình bối cảnh lại hơi kém một chút tu sĩ, tên của bọn hắn ta thì không đồng nhất một nói cho các ngươi biết, các ngươi nhớ kỹ mặt của bọn hắn, bình thường không nên tùy tiện trêu chọc là được rồi, bọn họ mỗi một cái đều là cựu tinh thiên tài. Mà ngồi ở hàng thứ ba, cũng không phải là cựu tinh thiên tài, cùng Đình Đình giống nhau là bát tinh thiên tài, nhưng các ngươi cắt không thể khinh thường bọn họ, ngay trong bọn họ một số người thực lực, chưa hẳn thì so ta kém. Các ngươi muốn đặc biệt nhớ kỹ bên trong một cái người, cũng là cái kia mặc lấy trường sam màu tím thanh niên, hắn gọi Minh Khải, hắn là chúng ta trong vòng luận quần duy nhất thất tinh thiên tài, thậm chí không có bất kỳ cái gì bối cảnh, hoàn toàn là một cái tán tu, hắn chỗ lấy có thể gia nhập chúng ta cái vòng này, hoàn toàn là đánh ra tới. Hắn đã từng cùng Thạch Phi Loan xung đột qua một trận, lại không có bị Thạch Phi Loan đánh bại. T. Thất tinh thiên tài, cùng Thạch Phi Loan xung đột mà không bại. Vậy hắn là tu vi gì? Bạch Kim một đoạn sao? Chu Đình hít vào một ngụm khí lạnh nói. Chu Quân sắc mặt trầm trọng, nói, không phải Bạch Kim một đoạn, thậm chí không phải Bạch Kim nhị đoạn, thậm chí không có Thạch Phi Loan tu vi cao, hắn chỉ là một cái Bạch Kim tứ đoạn. Cho nên nói hắn là một cái kẻ rất đáng sợ, lúc trước đo ra thiên phú của hắn chỉ có thất tinh. Rất nhiều người cũng hoài nghi là chắc thiên phú linh khí hỏng. Nhưng sự thật chứng minh, hắn xác thực chỉ là thất tinh thiên tài, về phần tại sao hắn năng lực thực chiến cường đại như thế, ta cũng không biết. Tóm lại, phía trên kia 40, 50 người, các ngươi không nên tùy tiện trêu chọc bất kỳ một cái nào, nếu không ta chưa hẳn có thể bảo hộ ngươi. Chu Quân yêu chiều nhìn lấy Chu Đình. Chu Đình lần này nhu thuận nhẹ gật đầu, ca, ta đã biết. Ngươi tranh thủ thời gian cũng lên đi, ngươi thế mà chỉ có thể ngồi tại hàng thứ hai. Cái này khiến một mực lấy ngươi làm ngạo ta bị thương rất nặng, lần này phá thiên phong phía trên, ngươi nhất định muốn thắng nổi bọn họ, cấp ngươi muội muội tranh giành một hơi mới được. Chu Quân cười cười, ta hết sức đi, các ngươi cũng cùng ta cùng tiến lên trước đi, tuy nhiên các ngươi không thể đi vị trí phía trước nhất, nhưng có quan hệ của ta, chí ít có thể lấy ngồi tại đằng sau ta chỗ không xa, đến lúc đó vấn thiên chi lộ mở ra, cũng có thể so phần lớn người trước tiến vào, có thể tranh thủ đến không ít thời gian. Nói xong, Chu Quân đột nhiên bộc phát ra cường đại thuộc về Bạch Kim cấp tu sĩ khí thế, từng bước một hướng phía trước nhất đi đến. Tại Chu Quân khí thế cường đại phía dưới, ngăn tại trước mặt hắn người không tự chủ tránh ra một con đường, có chút hâm mộ cùng sùng bái nhìn lấy Chu Quân. Chu Quân mang theo Chu Đình cùng Mạc Tranh mấy người, đi thẳng đến quảng trường phía trước nhất. Càng là hướng về phía trước, chung quanh tu sĩ thực lực thì càng cường đại, những cái kia hâm mộ sùng bái ánh mắt cũng càng ngày càng ít, càng nhiều hơn chính là một loại bất khuất chiến ý. Các ngươi ngay ở chỗ này đi. Chu Quân ngừng lại, đối mấy cái người nói. Sau đó hắn chăm chú nhìn Chu Đình, vấn thiên chi lộ bên trong tuy nhiên không cho phép công kích lẫn nhau, nếu không liền sẽ mất đi tư cách, nhưng có chút vốn là không có hy vọng thông qua, hoặc là không nghĩ thông suốt qua người, vẫn là sẽ đối với người chung quanh phát động công kích, các ngươi phải cẩn thận một chút dạng này người. Chu Đình cười nói, yên tâm đi, ngươi bây giờ thật rông dài, ngươi đi nhanh lên đi, chúng ta hội chiếu cố tốt chính mình. Ngươi gần nhất thế nhưng phải cố gắng lên. Khác đến lúc đó bị chúng ta đuổi kịp. Chu Quân cười cười, không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tranh, Mạc Tranh huynh, có thể nguyện cùng ta cùng tiến lên trước. Ta giới thiệu mấy cái người bằng hữu cấp ngươi biết. Chu Quân nói xong, Chu Đình cùng Từ Thiến Thiến bọn người liền ngây ngẩn cả người. Chu Quân bằng hữu, lộ ra lại chính là bọn họ trong hội kia nhân vật, Chu Quân muốn mang theo Mạc Tranh tiến vào bọn họ cái vòng kia. Nhưng trong hội kia người, đều là Bạch Kim cấp tu sĩ A. Chu Quân không có mang đã Hoàng Kim đỉnh phong muội muội Chu Đình đi lên, lại muốn dẫn Hoàng Kim thấp đoạn Mạc Tranh đi lên. Mạc Tranh lúc này lại lắc đầu, ta thì không đi lên tự tìm phiền phức, ta đi lên, chỉ sợ rất nhiều người đều hội không phục, vô luận là các ngươi trong vòng luận quẩn, vẫn là phạm vi bên ngoài. Chu Quân cũng không có miễn cưỡng, nói, kỳ thật không cần phải để ý đến bọn họ, bất quá đã Mạc Tranh huynh tạm thời không nguyện ý, quên đi, xinh đẹp còn muốn nhờ ngươi nhiều chiếu cố một chút. Uy, ca, người nào chiếu cố ai vậy? Ngươi muội muội thế nhưng là Hoàng Kim cấp đỉnh phong, đã tiến nhập cực cảnh cường đại tu sĩ. Ta chiếu cố Mạc Tranh còn tạm được không? Chu Đình liếc mắt. Chu Quân lại không nói gì thêm, cùng Mạc Tranh nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi hướng phía trước nhất, tại Thạch Phi Loan sau lưng hàng thứ hai tìm một chỗ ngồi xuống, cùng chung quanh mấy người nhẹ giọng hàn huyên. Mạc Tranh mấy người cũng ngồi xuống, một bên chờ vấn đạo chi lộ mở ra, vừa quan sát chung quanh tu sĩ. Về sau thời gian, lại xuất hiện hai mươi mấy cái Bạch Kim cấp tu sĩ. Phía trước nhất tiểu đoàn thể, nhân số đột phá 60 người, nhưng đại bộ phận đều chỉ có thể ngồi tại hàng thứ 2, thậm chí hàng thứ 3. Hàng thứ nhất 7 người kia địa vị, cực kỳ vững chắc. Trừ cái đó ra, còn có càng nhiều phổ thông tu sĩ cũng chạy đến, trên quảng trường tu sĩ, nhân số đều đã tiếp cận 200.000 người, là mấy năm gần đây vấn đạo chi lộ mở ra, nhân số lớn nhất đều một lần. Mà thì dưới tình huống như vậy, giữa trưa thời gian cuối cùng đã tới, Mạc Tranh chỉ nghe được bịch một tiếng điếc thai phát hội trung minh tiếng vang lên, tại Thạch Phi Loan trước người, đột nhiên xuất hiện một đầu rộng rãi đại đạo. Vấn đạo chi lộ, mở ra. Chương 267, đường Ngọc Như tụt lại phía sau. Vấn đạo chi lộ ải thứ nhất, Đăng Thiên Vấn Đạo Thê. Cơ hồ tại Đăng Thiên Vấn Đạo Thê mở ra trong nháy mắt, phía trước nhất Thạch Phi Loan đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía, bộc phát ra khí thế cường đại, cái thứ nhất bay liền xông ra ngoài. Nhưng trên thực tế, có một người lại so hắn càng động trước. Cái kia chính là tại hàng thứ ba Minh Khải. Minh Khải chỉ là một cái thất tinh thiên tài, nhưng thực lực của hắn lại không thể bất bại Thạch Phi Loan, thế mà so Thạch Phi Loan còn trước kịp phản ứng. Chỉ bất quá hắn vị trí càng thêm dựa vào sau, cho nên vẫn như cũ là Hoàng Phi Loan tại phía trước nhất. Sau đó là Mộ Gia huynh muội cùng Nam Cung Vũ Bác, Hoa Chính Kỳ, Vương Tuấn Hiền cùng Trọng Tôn Vũ Quận 6 người, Minh Khải chỉ lạc hậu bọn họ một bước tên, thậm chí so Chu Quân còn phải cao hơn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, phía trước nhất hơn 60 cái bạch kim cấp tu sĩ đều tràn vào Đăng Thiên Vấn Đạo Thê bên trong, bạo phát tốc độ bọn họ, hoàn toàn không phải người phía sau có thể đuổi theo, một chút thì mất tung ảnh. Mà Mạc Tranh cùng Chu Đình, Từ Thiên Thiến bọn người, cũng tại khá cao vị trí, chỉ lạc hậu Thạch Phi Loan bọn người mười thời gian mấy hơi thở, tiến nhập Đăng Thiên Thê. Tiến vào trong nháy mắt, Mạc Tranh thì cảm nhận được một trận áp lực, phảng phất có vạn cân cự thạch đặt ở trên vai của hắn một dạng. Bất quá vẹn vẹn điểm này áp lực, đối với hiện tại Mạc Tranh tới nói, cơ hồ cùng không tồn tại không có gì khác biệt. Hắn mảy may đều không có chịu ảnh hưởng. Chu Đình cùng Từ Thiến Thiến tựa hồ cũng không bị đến ảnh hưởng gì, thậm chí ngay cả Vu Lăng Nguyệt đều không bị ảnh hưởng gì, ngược lại là Đường Ngọc Như thân thể dừng một chút, nhịn không được nhíu nhíu mày. Các nàng mỗi người cảm nhận được áp lực không hoàn toàn giống nhau, cùng tu sĩ cảnh giới có quan hệ, cảnh giới càng cao tiếp nhận áp lực liền sẽ càng lớn, những cái kia tu luyện không vững chắc tu sĩ, tại Đăng Thiên Vấn Đạo Thê bên trong nửa bước khó đi. Vu Lăng Nguyệt cảnh giới mặc dù là thấp nhất, cái này lại tiến vào cực cảnh 6 tầng, cho nên tại tiếp nhận loại áp lực này lúc, biểu hiện được so Đường Ngọc Như càng thành thạo. Mà lại Đăng Thiên Vấn Đạo Thê bên trong áp lực, là càng về sau càng lớn, ban đầu một đoạn này áp lực là nhỏ nhất, Đường Ngọc Như ở chỗ này thì cảm nhận được dị thường, cái này khiến trong nội tâm nàng có dự cảm không tốt. Mỗi một lần Đăng Thiên Vấn Đạo Thê, đều sẽ đào thải rơi 30% tu sĩ, nàng bắt đầu lo lắng cho mình hội bị đào thải. Nhưng lúc này lại không phải dừng lại xoắn suýt thời điểm. Phía sau gần 200.000 tu sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chen chúc mà đến, các nàng không muốn cùng người chen, nhất định phải tranh thủ thời gian tiến lên. Chúng ta đi thôi, Đăng Thiên Vấn Đạo Thê bể trên 100 cây số, trong vòng 2 ngày thông qua mới tính hợp cách, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, thừa dịp lúc này linh lực, trạng thái đều tại đỉnh phong, phải tận lực nhiều đi một khoảng cách. Đến đằng sau, chỉ sợ cũng cần chúng ta dựa vào ý chí lực tới cứng chống. Từ Thiến Thiến nói đến, nói xong nàng xem Đường Ngọc Như liếc một chút, nói: Ngọc Như, ngươi không sao chứ? Đường Ngọc Như lắc đầu, ta không sao, không cần phải để ý đến ta có thể đuổi theo các ngươi. Nhất thời, một hàng năm người bắt đầu leo Đăng Thiên Vấn Đạo Thê. Bởi vì Đường Ngọc Như quan hệ, tốc độ của bọn hắn cũng không tính đặc biệt nhanh, mỗi một giây đồng hồ đều có cường đại hơn tu sĩ vượt qua bọn họ, phóng tới Đăng Thiên Vấn Đạo Thê chỗ càng sâu. Chỉ chốc lát sau, bọn họ thì rơi xuống 10.000 tên bên ngoài. Mỗi một lần Đăng Thiên Vấn Đạo Thê tỷ lệ thông qua, luôn luôn chỉ có 10%. Nói cách khác 200.000 tu sĩ, nhiều nhất chỉ có 2 vạn người có thể thông qua. Mà bọn họ vẹn vẹn đi không đến 1 phút, liền đã rơi xuống 10.000 tên về sau, lúc này còn không ngừng có người nhẹ nhõm vượt qua bọn họ, cái này để bọn hắn cũng nhịn không được nhíu mày. Muốn không? Các ngươi khác để ý đến, các ngươi đi trước đi, trước kia ta không có phát giác, đến nơi này ta mới phát hiện, nguyên lai ta tu luyện được như thế không vững chắc. Đường Ngọc Như có chút tự trách nói, tốc độ của bọn hắn trô lấy chậm như vậy, đều là bởi vì những người khác muốn chiếu cố tốc độ của nàng. Nàng cũng không phải là không muốn gia tốc, chỉ là loại kia áp lực phía dưới, để cho nàng chỉ có thể dùng tốc độ như vậy tiến lên. Ngọc Như, đừng nói ngốc lời nói, chúng ta là cùng đi, sao có thể vừa mới bắt đầu thì bỏ xuống ngươi rời đi. Huống chi tốc độ xưa nay không là thông qua Đăng Thiên Vấn Đạo Thê tiêu chuẩn, những cái kia vượt qua ta nhóm tu sĩ, cũng chưa chắc thì có thể kiên trì đến sau cùng. Chúng ta chỉ cần cam đoan trong vòng 2 ngày có thể đi đến Đăng Thiên Vấn Đạo Thê là đủ rồi. Ngươi điều chỉnh tốt khí tức, bảo trì đều đặn nhanh tiến lên, tận khả năng kiên trì đến càng xa một chút, đợi đến thực sự không kiên trì nổi, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Từ Thiến Thiến nhíu mày nói ra. Thế nhưng là, ta không muốn liên lụy các ngươi. Đường Ngọc Như vẫn là nhíu mày. Chớ nói chuyện, điều chỉnh tốt khí tức, chúng ta tiếp tục đi tới, chúng ta nhất định có thể đi đến cuối. Từ Thiến Thiến đánh gãy Đường Ngọc Như, lôi kéo Đường Ngọc Như tay bắt đầu leo. Mạc Tranh không có lập tức ra tay trợ giúp Đường Ngọc Như, mà chính là tự mình đi tới, lúc này liền đăng thiên vấn đạo thêm 1% khoảng cách đều còn chưa tới, Đường Ngọc Như cần phải còn có thể kiên trì thật lâu. Tuy nhiên tốc độ không nhanh, một mực tại bị người vượt qua, nhưng khoảng cách thất bại đào thải còn rất xa đây. Lại đi sau một canh giờ, chí ít đã có 5 vạn người vượt qua bọn họ, mà bọn họ cũng đi tới đăng thiên vấn đạo thêm 10% vị trí. Mấy người chỉ cảm thấy trên người áp lực đống nhiên tăng lên gấp đôi, đều không thể không giảm tốc xuống tới. Mà Đường Ngọc Như tốc độ cũng biến thành càng chậm hơn. Có điều nàng vẫn như cũ đang kiên trì, nàng lúc này đã nghĩ thông suốt rồi, biết mình chỉ sợ là không cách nào thông qua cái này vấn đạo chi lộ cửa thứ nhất, cái này muốn nhìn một chút, chính mình đến tột cùng có thể đi tới một bước nào đi. Cho nên nàng cắn chặt răng không một lời từ, nỗ lực hướng về phía trước, tận lực không liên lụy từ Thiến Thiến bọn người. Sau một canh giờ rưỡi, các nàng lại đi đến 10% con đường, trên người áp lực lần nữa gia tăng, để tốc độ của bọn hắn biến đến chậm hơn. Cái này lên trời hỏi thăm đề, mỗi qua 10% khoảng cách, áp lực thì tăng lớn gấp đôi. Chờ đến lúc kết thúc, chính là ban đầu gấp 10 lần áp lực như vậy ngược lại cũng dễ nói, phần lớn người đều có thể tiếp nhận, nhưng muốn đỉnh lấy áp lực như vậy, tại trong 2 ngày đi đến trên 100 cây số khoảng cách, vậy liền rất khảo nghiệm người, chí ít Mạc Tranh biết, Đường Ngọc Như là không thể nào thông qua. Đến mức Chu Đình cùng Từ Thiên Thiến, Vu Lăng Nguyệt, hẳn không có vấn đề. Lại qua 5 cái rưỡi canh giờ, bọn họ đi tới lên trời vấn đạo lộ một nửa vị trí, lúc này cái kia áp lực cực lớn, đã để Đường Ngọc Như thở hồng hộc đi lên. Mà lúc này, thời gian đã qua 50 canh giờ. Lộ trình đi đồng dạng, thời gian còn chưa tới một nửa, tựa hồ còn đầy đủ bọn họ đi đến điểm cuối, nhưng lại cũng không phải như vậy tính toán. Theo áp lực càng lúc càng lớn, tốc độ của bọn hắn cũng sẽ càng ngày càng chậm, ấn tốc độ như vậy đi xuống, bọn họ là không thể nào tại trong vòng 2 ngày đi đến cuối cùng giờ rồi. Mà vượt qua bọn họ tu sĩ, đã qua 80.000 người. Lúc này thời điểm, thì liền Từ Thiến Thiến đều có chút lo lắng, nếu như lại bồi tiếp Đường Ngọc Như lấy tốc độ như vậy tiến lên, cái kia sợ sợ các nàng người nào đều không thể thông qua được. Đường Ngọc Như lúc này cắn chặt hàm răng, nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút mênh mông, xa xa không nhìn thấy cuối đăng thiên vấn đạo thê, rốt cục mở miệng nói, Thiến Thiến tỷ, Lăng Nguyệt muội muội, còn có Chu Đình muội muội, Mạc Tranh, các ngươi thật không lại dùng để ý đến, các ngươi đi trước đi, ta chỉ sợ là qua không được đăng thiên vấn đạo thê. Các ngươi muốn là lại bồi ta, sẽ liên lụy các ngươi cũng không thông qua được, như thế ta sẽ áy náy cả đời. Các ngươi đi trước, ta ở phía sau đi từ từ liền tốt, coi như qua không được, ta cũng phải nhìn nhìn ta đến cùng có thể đi tới trình độ nào. Các ngươi muốn là đợi thêm ta, vậy ta liền trực tiếp từ bỏ. Ngọc Như muội muội từ Thiến Thiến nhíu mày. Ngọc Như tỷ. Vu Lăng Nguyệt cũng đột khởi mi đầu, sau đó nàng nhìn lại liếc một chút Mạc Tranh, nếu như không phải Mạc Tranh giúp nàng đem tu vi tăng lên tới cực cảnh 6 tầng. Hôm nay tình huống của nàng cũng sẽ cùng Đường Ngọc Như một dạng, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhõm. Nàng rất muốn giúp trợ một chút Đường Ngọc Như, cái này căn bản cũng không có dư lực, áp ở trên người nàng áp lực cũng càng lúc càng lớn, kế tiếp còn hội lớn hơn. Không chỉ là nàng, Từ Thiến Thiến cũng là tình huống như vậy, thông qua tính toán về sau, các nàng nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng để cho mình thông qua mà thôi, không có dư lực có thể trợ giúp đến Đường Ngọc Như. Mà Chu Đình tình huống cũng kém không nhiều. Nhiều nhất chí ít xác thực bảo vệ chính mình có thể hoàn thành mà thôi. Các ngươi đi thôi, hy vọng các ngươi có thể thông qua tiếp xuống mấy đạo cửa khẩu, thành công gia nhập Thiên Ngữ Các, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Đường Ngọc Như vừa cười vừa nói. Tam nữ đều do dự, không biết là cái kia tiếp tục làm bạn Đường Ngọc Như, vẫn là đi trước một bước. Nếu như lưu lại, các nàng người nào cũng đừng hòng thông qua, nhưng nếu như đi trước một bước, lưu lại Đường Ngọc Như một người lẻ loi trơ trọi kiên trì, các nàng lại không đành lòng. Mạc Tranh lúc này thời điểm mở miệng nói, Thiến Thiến, Lăng Nguyệt, còn có Chu Đình, ba người các ngươi đi trước đi, ta lưu lại bồi Ngọc Như lại kiên trì một hồi. Mạc Tranh, ngươi Vu Lăng Nguyệt cau mày nói. Mạc Tranh cười cười, ngươi yên tâm, ta cùng Ngọc Như đều sẽ kịp thời chạy đến, ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút, Ngọc Như cực hạn ở nơi nào mà thôi. Cái này, tốt ta. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định muốn đem Ngọc Như tỷ cùng một chỗ mang lên đi. Vu Lăng Nguyệt nghiêm túc nói. Sau đó nàng đối Từ Thiến Thiến cùng Chu Đình mở miệng nói, Thiến Thiến tỷ, Chu Đình tỷ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, muốn là lại trễ một chút, chúng ta thì không có cách nào thông qua được, Mạc Tranh chỉ có thể trợ giúp đến Ngọc Như tỷ một người, muốn là mọi người chúng ta đều không kiên trì được, vậy liền thật không có biện pháp. Mạc Tranh, khả năng giúp đỡ Ngọc Như tỷ. Chu Đình ngây ra một lúc, Từ Thiến Thiến cũng ngây ra một lúc, sau đó hiểu rõ nhẹ gật đầu, cười nói, đi thôi, Ngọc Như thì giao cho Mạc Tranh ngươi. Chúng ta ở phía trước chờ các ngươi. Nói xong, nàng lôi kéo Chu Đình tay, cùng Vu Lăng Nguyệt cùng một chỗ nhanh chóng hướng về phía trước, rất nhanh liền biến mất tại Mạc Tranh cùng Đường Ngọc Như trong tầm mắt, lấy các nàng tốc độ như vậy, cần phải có thể rất thuận lợi thông qua. Đường Ngọc Như trùng điệp thở ra một hơi, nhìn Mạc Tranh liếc một chút, một bên tiếp tục kiên trì, một bên khổ mở miệng cười nói, ta thật không nghĩ tới, ta liền vấn thiên chi lộ ải thứ nhất đều không có cách nào thông qua, sau cùng thế mà còn là muốn ngươi giúp ta. Bất quá ngươi tạm thời đừng xuất thủ, ta còn muốn nhìn một chút ta có thể kiên trì tới trình độ nào, trừ phi ngươi cảm giác đến thời gian đã không kịp. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không có việc gì, thời gian còn có rất nhiều, đối với ngươi mà nói, cái này lên trời vấn đạo lộ cũng là một sự rèn luyện, ngươi trước tu luyện xác thực quá gấp, về sau muốn trầm xuống đem mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến viên mãn, vẫn là có thể đền bù trước đó lưu lại thiếu hụt. Đường Ngọc Như nhẹ gật đầu, sau đó cắn răng bắt đầu chạy. Lại giữ vững được 50 canh giờ, lúc này khoảng cách đăng thiên vấn đạo thê kết thúc, chỉ còn lại có 4 canh giờ, mà Đường Ngọc Như còn thiếu một chút, mới đi đến thập phân bát vị trí. Coi như 4 canh giờ sử dụng hết, nàng cũng nhiều nhất chỉ có thể đi đến thập phân bát vị trí. Chương 268, không còn kịp rồi. Tuy nhiên Đường Ngọc Như cảm giác còn có thể kiên trì, nhưng thời gian lại đã không kịp. Nàng rốt cục mở miệng nói, Mạc Tranh, còn thừa lại 1/5 còn nhiều lộ trình, nhưng chỉ còn lại có 4 canh giờ, chúng ta còn kịp chạy tới sao? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không có việc gì, thời gian còn rất dư dả, ngươi còn có thể kiên trì một chút nữa, thời gian nếu như không kịp, ta sẽ nói cho ngươi biết. Còn kịp. Đường Ngọc Như có chút sững sờ. Đây chính là còn có 450 km khoảng cách, nếu như là không có áp lực đất bằng, bất kỳ một cái nào bạch ngân cấp tu sĩ một phút thời gian liền có thể chạy tới, nhưng ở cái này lên trời vấn đạo lộ nửa đoạn sau, phần lớn tu sĩ đều là từng bước từ từ leo, đừng nói là 4 canh giờ, cũng là 50 canh giờ đều chưa hẳn có thể đi xa như vậy. Mà Mạc Tranh lại nói thời gian còn rất dư dả. Chẳng lẽ Mạc Tranh thì không cảm giác được cái này lên trời vấn đạo lộ phía trên áp lực cường đại sao? Bất quá Mạc Tranh đã nói như vậy, cái kia nàng cũng không nói thêm gì, tiếp tục kiên trì, bây giờ áp lực cường đại, để cho nàng mỗi một bước hướng về phía trước đều biến đến cực kỳ khó khăn. Mà hai cái canh giờ, nàng cũng chỉ đi về phía trước không đến 5 cây số. Cuối cùng đã tới đăng thiên vấn đạo thê vô cùng 8 vị trí, áp lực lần nữa tăng lên, Đường Ngọc Như thân thể lung lay nhoáng một cái, kém chút thì đứng không vững, bị Mạc Tranh tay mắt lanh lẹ nâng lên, mới không có té ngã. Mà tại vị trí này, có đông đảo tu sĩ dừng lại. Mỗi người tình huống đều cùng Đường Ngọc Như không sai biệt lắm, áp lực cường đại để bọn hắn cũng không còn cách nào tiến lên. Có chút không nguyện ý từ bỏ còn tại nếm thử, nhưng phần lớn người đều từ bỏ, bởi vì là thời gian đã hoàn toàn không còn kịp rồi, thì coi như bọn họ có thể tiếp tục tiến lên mấy cây số lại như thế nào. Còn là không thông qua được, mà chỉ muốn rời khỏi đăng thiên vấn đạo thê phạm vi, cái kia cô áp lực cực lớn liền sẽ biến mất. Chỉ còn 2 canh giờ, Mạc Tranh Đường Ngọc Như cắn chặt hàm răng nói đến. 2 canh giờ muốn từ nơi này đi đến điểm cuối, quả thực là không thể nào. Mạc Tranh nhưng như cũ cười nhạt một tiếng, ngươi còn có thể kiên trì sao? Còn có thể kiên trì cái kia liền tiếp tục, thời gian còn rất dư dả, ngươi nếu là có thể dựa vào thực lực của mình ở chỗ này tiến lên mấy cây số, đối ngươi có chỗ tốt không nhỏ. Đường Ngọc Như ngây ra một lúc, nói, vậy thì tốt, ta lại tiếp tục đi tới, ta còn có thể kiên trì. Nói xong, nàng buông ra Mạc Tranh nâng cánh tay của hắn, tiếp tục một bước nhoáng một cái leo về phía trước. Mỗi một bước đều đi được cực kỳ vất vả, tại đăng thiên vấn đạo thê phía trên vung xuống vô số mồ hôi. Ha ha, các ngươi nhìn nữ nhân ngốc kia. Thời gian chỉ thừa phía dưới hơn 1 canh giờ, vô luận như thế nào đều đã không kịp, còn đi thụ tội kia, tranh thủ thời gian từ bỏ đi. Đăng thiên vấn đạo thê hai bên, có chút vừa từ bỏ tu sĩ, nhìn lấy Đường Ngọc Như còn tại kiên trì, nhịn không được trào phúng nói. Ha ha, có lẽ nàng coi là kiên trì, sẽ có thiên ngữ các cao tầng cảm động. Hội ngoại lệ thu nàng tiến vào thiên ngữ các đâu, thật sự là ngu không ai bằng, bao năm qua đến chưa từng có tình huống như vậy, cũng căn bản sẽ không có ngày ngữ các cao tầng hội chú ý thông thiên chi lộ tình huống, tranh thủ thời gian từ bỏ đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng Đường Ngọc Như lại chẳng quan tâm, tiếp tục kiên trì hướng về phía trước. Một bước, hai bộ, ba bước. Tuy nhiên rất chậm chạp, nhưng Đường Ngọc Như vẫn là rời đi những người này trong tầm mắt, chung quanh rốt cục yên tĩnh trở lại, toàn bộ đăng thiên vấn đạo thê phía trước. Tựa hồ chỉ còn lại Đường Ngọc Như. Những người còn lại hoặc là đã thông qua, hoặc là cũng là tiếp cận thông qua, hoặc là cũng là đã bỏ đi. Chỉ có Đường Ngọc Như còn tại kiên trì. Lại sau một canh giờ, khoảng cách đăng thiên vấn đạo thê kết thúc chỉ còn lại một cái canh giờ, mà Đường Ngọc Như cái này trong vòng một canh giờ, chỉ đi cự ly 1 cây số. Mà nàng cả người, đều đã tiếp cận cực hạn, hoàn toàn là dựa vào ý chí lực tại trèo trống. Mạc Tranh vẫn không có để cho nàng dừng lại, Đường Ngọc Như cũng không có thời gian có phải hay không không còn kịp rồi, nàng tất cả tinh lực đều đặt ở cùng Đăng Thiên vấn đạo thê đỏ sức phía trên. Thời gian từng điểm đi qua, cách kết thúc càng ngày càng gần. Rốt cục, lại chỉ còn chưa tới một phút thì lúc kết thúc, Đường Ngọc Như cảm giác được một cái dùng lực cánh tay, đột nhiên đỡ nàng eo thon. Nàng nhất thời cảm giác toàn thân mềm nhũn, không còn có bất kỳ lực lượng nào, ngã xuống cái này cái cánh tay bên trong. Sau đó nàng nhìn thấy Mạc Tranh vẻ mặt vui cười, Mạc Tranh thản nhiên nói, không sai biệt lắm đến cực hạn của ngươi, lại tiếp tục đối ngươi cũng sẽ chỉ là thương tổn, mà lại thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cái này liền đi tới. Còn thừa lại tiếp cận 40 km, thời gian chỉ còn chưa tới một phút ra. Đường Ngọc Như khó khăn mở miệng nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, đầy đủ. Nói xong, Mạc Tranh đem Đường Ngọc Như hoàn toàn nắm ở trong lồng ngực của mình, sau đó cất bước xuống tới, tốc độ kia liền như là tại đất bằng phía trên lao vụt đồng dạng. Đường Ngọc Như, trong nháy mắt ngẩn người. Mà lúc này Từ Thiến Thiến, Vu Lăng Nguyệt cùng Chu Đình ba cái nữ hải đã sớm tại Đăng Thiên Vấn Đạo Thê cuối cùng chờ nửa canh giờ, mắt thấy khoảng cách Đăng Thiên Vấn Đạo Thê kết thúc thời gian càng ngày càng gần, nhưng vẫn là không nhìn thấy Mạc Tranh cùng Đường Ngọc Như bóng người, các nàng nhất thời cũng mà bắt đầu lo lắng. Lúc này ở trước mắt của các nàng, chỉ có 4-5 cái tu sĩ, tại khoảng cách cuối cùng mấy trăm mét địa phương kiên trì, lấy tốc độ của bọn hắn, có lẽ sẽ đuổi tại thời khắc cuối cùng thông qua. Mà càng xa xôi không có bất kỳ ai, bởi vì cho dù có người, cũng không kịp đi đến cuối cùng giờ rồi. Không còn kịp rồi. Chỉ còn lại có thời gian một nén nhang, nhưng tầm mắt cuối cùng lại còn không có thân ảnh của bọn hắn, bọn họ hẳn là đuổi không tới. Chu Đình thở dài một tiếng nói ra. Từ Thiến Thiến cùng Vu Lăng Nguyệt nhưng không có lên tiếng, vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm tầm mắt cuối cùng, cái kia một cây số bên ngoài địa phương. Dù cho đến lúc này, các nàng vẫn như cũ ôm có hy vọng, cảm thấy Mạc Tranh đã mở miệng nói như vậy, thì nhất định có thể làm được, có thể đem Đường Ngọc Như dẫn tới. Dù cho thời gian một nén nhang đi qua cái này cự ly một cây số, tựa hồ có chút không thể nào, nhưng các nàng vẫn không có tuyệt vọng. Nhưng lại qua nửa nén hương thời gian, tầm mắt cuối cùng vẫn không có Mạc Tranh cùng Đường Ngọc Như, thì liền Vu Lăng Nguyệt cùng Từ Thiến Thiến đều muốn tuyệt vọng. Mà lúc này, cái kia 4-5 cái tu sĩ, đã có 2 cái đi tới cuối cùng, một mặt hoan thiên hỷ địa thần sắc. Mà còn lại 3 cái tu sĩ, xem ra trong đó 2 cái, cũng có thể dù cho đi đến điểm cuối, thế nhưng sau cùng một cái tu sĩ, tựa hồ cũng không kịp. Ai, không có cách nào, cái này Đăng Thiên Vấn Đạo Thê đào thải cựu thành tu sĩ, chúng ta một hàng 5 người, có thể có 3 cái thông qua đã không tệ. Chỉ ít so tu sĩ kia muốn đỡ một ít, tu sĩ kia đều đã đi đến điểm kết thúc phía trước, lại chỉ có thể nhìn điểm cuối thở dài, chỉ thiếu một chút xíu thì thông qua, thất bại như vậy càng khó có thể hơn khiến người ta tiếp nhận. Chu Đình nhịn không được cảm khái nói ra, đáng tiếc chúng ta đã thông qua được điểm cuối, không thể lại quay đầu, nếu không ta nhớ qua đi giúp một chút tu sĩ kia. Thời gian chỉ còn lại có 1/4 nén hương, tầm mắt cuối cùng lại vẫn không có Mạc Tranh cùng Đường Ngọc Như. Chu Đình xác định, Mạc Tranh cùng Đường Ngọc Như không có khả năng chạy đến. Muốn tại 1/4 nén hương trong thời gian đi qua cự ly một cây số. Liền xem như nàng ca ca Chu Quân cũng không thể nào làm được, cũng không có người có thể làm được. Đi thôi. Chúng ta đi đạo thứ 2 cửa khẩu Cương Phong Phệ Linh Tiêu đi, coi như Mạc Tranh cùng Ngọc Như muội muội thất bại, chúng ta cũng muốn tiếp tục đi tới đích. Từ Thiến Thiến nói đến, nàng cùng Vu Lăng Nguyệt cũng từ bỏ. Vu Lăng Nguyệt vẫn như cũ cau mày nhìn lấy tầm mắt cuối cùng, tựa hồ còn đang mong đợi kỳ tích, nhưng cuối cùng, nàng cũng không thể không thừa nhận, Mạc Tranh cùng Đường Ngọc Như không có khả năng tới. Nhưng ngay tại nàng quay đầu chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, nàng nhìn thấy một bóng người nhanh chóng xuất hiện ở tầm mắt cuối cùng. Mạc Tranh. Vu Lăng Nguyệt kinh hô một tiếng. Nhất thời Chu Đình cùng Từ Thiến Thiến nhanh chóng xoay đầu lại, nhìn về phía tầm mắt nơi cuối cùng cái kia một bóng người, sau đó hai người bọn họ đều trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bởi vì Mạc Tranh tốc độ quá nhanh, liền như là không có tiếp nhận bất kỳ áp lực, tại bình thường địa phương phi nước đại đồng dạng, cự ly một cây số, tại 10 cái hô hấp ở giữa, liền bị Mạc Tranh nhanh chóng vượt qua. Cái này, làm sao có thể? Chu Đình trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Nàng cũng là theo một đoạn này Đăng Thiên Vấn Đạo Thê đi tới, biết một đoạn này phải thừa nhận bao lớn áp lực, lúc trước nàng đều cơ hồ là dùng rùa bỏ tốc độ thông qua. Mà Mạc Tranh, lại như dẫm trên đất bằng, mà lại mang đỡ lấy một người. Trong nháy mắt, Mạc Tranh liền đi tới cách các nàng chỉ có 100 trượng vị trí, lúc này 3 cái kia tu sĩ, có 2 cái đã thành công trèo lên đỉnh, hoan hỉ rời đi, tiến về Cương Phong Phệ Linh Tiểu đi. Chỉ còn lại sau cùng một cái tu sĩ, nhìn lấy sau cùng 100 trượng khoảng cách, cắn chặt hàm răng lực bất tòng tâm. Hắn không có thời gian đi tới. Thì kém một chút. Trên 100 cây số Đăng Thiên Vấn Đạo Thê hắn đều đi đến, lại chỉ kém sau cùng 100 trượng, không kịp đi đến, hắn không cam tâm thất bại như vậy. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được bên cạnh thổi qua một trận cuồng phong, sau đó hắn cảm giác cánh tay của mình bị người cấp đỡ, một trận nhanh như điện chớp về sau, hắn phát hiện mình thế mà đi tới điểm cuối vị trí. Hắn ngây ngẩn cả người. Hắn ngây ngốc quay đầu, chỉ thấy Mạc Tranh tấm kia mang theo nhàn nhạt nụ cười mặt. Thời gian vừa vặn, rốt cục chạy tới. Mạc Tranh để xuống đường Ngọc Như, đem đường Ngọc Như giao cho sững sờ bên trong Từ Thiên Thiến, nhạt vừa cười vừa nói. Sau đó hắn nhìn thoáng qua thuận tay giúp một thanh tu sĩ trẻ tuổi, hơi hơi nhẹ gật đầu. Tu sĩ này xem ra cùng Vu Lăng Nguyệt không chênh lệch nhiều, nhưng cũng đã là hoàng kim cấp 3 đoạn tu sĩ, dài đến có chút gầy yếu. Mạc Tranh nhìn hắn cách điểm cuối một điểm vị trí, thời gian lại không còn kịp rồi, cho nên nhịn không được xuất thủ, thuận tay đem hắn cũng mang ra ngoài, dù sao là tiện tay mà thôi mà thôi. Lúc này tu sĩ này rốt cục kịp phản ứng, là Mạc Tranh tại thời khắc cuối cùng trợ giúp hắn, nhất thời thân thể run rẩy hưng phấn nói, đa tạ tiền bối trợ giúp, vạn bối tư không kích suốt đời khó quên. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không dùng gọi ta tiền bối, tu vi của ta còn không có ngươi cao đâu, gọi ta Mạc Tranh liền tốt, giúp ngươi chỉ là tiện tay mà làm. Không đành lòng nhìn ngươi thất bại tại thời khắc cuối cùng, ngươi không cần để ý mà lại đằng sau còn có 3 đạo cửa khẩu đâu, có thể hay không thông qua còn muốn dựa vào ngươi gần nhất. Tư Không Kích ngây ra một lúc, sau đó hít sâu một hơi, vô luận như thế nào, Mạc Tranh huynh nhân tình của ngươi ta nhớ kỹ, ngày sau nhưng có phân phó, tuyệt không chối từ. Hắn vừa dứt lời, sau lưng Đăng Thiên Vấn Đạo Thề, đột nhiên một tiếng ầm vang, bị một trận nồng đậm vũ khí cấp che đậy, những cái kia còn tại Đăng Thiên Vấn Đạo Thề phía trên kiên trì tu sĩ cũng trong nháy mắt bị đẩy đến hai bên, chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Đã đến giờ, Đăng Thiên Vấn Đạo Thê khảo nghiệm kết thúc. 200.000 tu sĩ, có thể tại 2 ngày thời gian bên trong, đi đến Đăng Thiên Vấn Đạo Thê cuối cùng điểm, chỉ có hơn 18.000 cái, Mạc Tranh cũng là cái kia sau cùng một cái. Chương 269, bán linh dược. Ngươi làm như thế nào? Dù cho đã trước khi đến Cương Phong Phệ Linh Tiểu trên đường, Chu Đình vẫn như cũ nhịn không được hỏi. Mạc Tranh thời khắc cuối cùng xuất hiện, như dẫm trên đất bằng một dạng vượt qua Đăng Thiên Vấn Đạo Thê sau cùng một cây số tình cảnh, một mực tại trong đầu của nàng chiếu lại, để cho nàng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ Mạc Tranh tại Đăng Thiên Vấn Đạo Thê phía trên, không cảm giác được bất kỳ áp lực sao? Dĩ nhiên không phải. Mạc Tranh cảm nhận được áp lực, cùng bất kỳ một cái nào hoàng kim cấp ngũ đoạn tu sĩ đều là giống nhau, Đăng Thiên Vấn Đạo Thê cấp tu sĩ áp lực, là cùng tu sĩ cảnh giới quải câu. Cái kia áp lực cực lớn, có thể áp đảo đại bộ phận hoàng kim cấp ngũ đoạn tu sĩ. Nhưng đối Mạc Tranh tới nói, điểm này áp lực lại quá yếu ớt, quả thực có thể bỏ qua không tính, bởi vì hắn thực lực chân thật, vượt qua phổ thông hoàng kim cấp một đoạn rất rất nhiều. Huống chi, hắn còn có lấy thân thể mạnh mẽ, thì căn vốn có thể đem áp lực này không đáng kể. Đối Mạc Tranh tới nói, cái này Đăng Thiên Vấn Đạo Thê độ khó khăn, thậm chí còn không có Thiên Viêm Tông Thông Thiên Lộ khó, Đăng Thiên Vấn Đạo Thê áp lực cùng cảnh giới móc nối, mà Thông Thiên Lộ thế nhưng là cùng Thiên Phú móc nối. Thiên phú càng cao áp lực càng lớn, quả thực. Đối mặt Chu Đình truy vấn, Mạc Tranh chỉ có thể mở miệng giải thích, ta tu luyện có luyện thể công pháp, mà lại luyện thể cảnh giới so tu vi của ta cao không ít, cái này lên trời vấn đạo lộ áp lực cùng tu vi cảnh giới móc nối, ta lại chỉ là hoàng kim cấp một đoạn, cho nên cái kia áp lực với ta mà nói không tính là gì. Luyện thể công pháp. Ngươi luyện thể cảnh giới, so tu vi càng cao. Chu Đình nhất thời lại ngẩn ra. Từ Thiên Thiến, Vu Lăng Nguyệt cùng Đường Ngọc Như cũng kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tranh, sau đó ba người các nàng liếc nhau, mỗi người khỏe miệng khẽ nhăn một cái. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N. Các nàng cũng không biết Mạc Tranh luyện thể cảnh giới, so tu vi thật cao rất nhiều. Mà càng là hiểu rõ Mạc Tranh, các nàng thì càng phát ra hiện Mạc Tranh quả thực là một cái đồ biến thái, cũng không biết Mạc Tranh còn cất giấu bao nhiêu át chủ bài là các nàng không biết. Chính là như vậy, có vấn đề gì không? Mạc Tranh nghi hoặc hỏi. Chu Đình nuốt nước miếng một cái, lắc đầu nói, không có. Không có vấn đề gì, ta chẳng qua là cảm thấy luyện thể công pháp khó như vậy tu luyện, ngươi thế mà đem luyện thể cảnh giới, tu luyện được so tu vi còn cao, thật là lợi hại. Khó trách ta ca ca thế mà để ngươi chiếu cố ta, lúc đó ta còn không phục, hiện tại ta phục. Mạc Tranh cười cười, không nói gì thêm. Nếu như không có Vạn Niên Thú Nhung, luyện thể công pháp đối Mạc Tranh tới nói, cũng đúng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chẳng qua nếu như Chu Đình biết hắn vì luyện thể công pháp, đem thân thể của mình đã luyện thành phêu thể chế, mới đưa đến hắn tu vi cảnh giới thấp như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không hâm mộ. Mạc Tranh huynh, tuy nhiên ngươi luyện thể cảnh giới cường đại, nhưng ở Cương Phong Phệ Linh Tiểu phía trên, lại là không có cái gì ưu thế. Cương Phong Phệ Linh Tiểu nhằm vào chính là linh lực chỉ cần không rất tinh khiết, ngăn không được cương phong thôn phệ, cái kia vô luận nhục thể cường đại cỡ nào, vẫn như cũ sẽ bị cạo xuống cầu lớn, cuối cùng đều là thất bại. Lúc này thời điểm, Tư Không Kích mở miệng nói ra. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, lại không nói gì thêm, Vu Lăng Nguyệt, Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như tam nữ cũng vụng trộm nở nụ cười, không để ý chút nào. Mạc Tranh linh lực tinh thuần trình độ, thế nhưng là các nàng ít thấy, nếu như ngay cả Mạc Tranh đều không thể thông qua cương phong vệ linh tiểu, cái kia chỉ sợ không ai có thể thông qua được. Tư Không Kích, nghe khẩu âm của ngươi, ngươi tựa hồ không phải Đông Phạm Đế quốc người. Lúc này thời điểm, Từ Thiến Thiến đột nhiên nói ra. Tư Không Kích ngây ra một lúc, gật đầu nói, ta xác thực không phải Đông Phạm Đế quốc người, ta là theo bảng già đế quốc tới, chỉ là tới gặp một cái thân thích, qua một đoạn thời gian liền rời đi, nghe nói thiên ngữ các thông thiên chi lộ bên trong có cơ duyên, cho nên đến xem thử, chỉ là không nghĩ tới kém chút tại hải thứ nhất thì thất bại. Về sau các ngươi có rảnh đi đến bảng già đế quốc, nhất định phải đi Tư Không ra tìm ta, ta nhất định sẽ nhiệt tình chiêu đãi các ngươi. Mạc Tranh nhìn Tư Không Kích liếc một chút, mở miệng nói, nếu như ngươi không phải thụ thương nghiêm trọng, cũng không đến mức thất bại. Tư Không Kích xác thực bị thương, bất quá cũng rất mịt mờ, Mạc Tranh cũng là lại quan sát hồi lâu sau mới xác định, Tư Không Kích bây giờ xem ra chỉ là hoàng kim ba đoạn, nhưng hắn vốn là cảnh giới, chỉ sợ cao hơn rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì, Tư Không Kích tại lên trời vấn đạo lộ phía trên đi được khổ cực như vậy nguyên nhân, hắn đang dùng hoàng kim ba đoạn tu vi, ngăn cản cảnh giới cao hơn áp lực. Tư Không Kích nghe vậy, nhất thời khiếp sợ nhìn lấy Mạc Tranh thế mà phát hiện thương thế của hắn. Từ Thiến Thiến chúng nữ nghe vậy thế mới biết, nguyên lai Tư Không Kích lúc này chính bản thân bị trọng thương, các nàng hai mặt nhìn nhau một phen, lại không nói thêm gì. Chu Đình lúc này thời điểm mở miệng nói ra, bàng gia đế quốc, thế nhưng là một cái lâu năm đế quốc, thực lực muốn so Đông Phạm đế quốc còn mạnh hơn nhiều, khoảng cách Đông Phạm đế quốc 10 phần xa xôi, chỉ có thượng phẩm phá không phi chu mới có thể xuyên qua xa xôi như thế khoảng cách. Tư Không Kích ngươi có thể theo bàng gia đế quốc đi vào Đông Phạm đế quốc, xem ra gia cảnh không đơn giản. Theo bảng già đế quốc lấy phá không phi chu tới, ít nhất cũng phải mấy chục mai thượng phẩm linh thạch đi. Tư Không Kích nhất thời lại là ngẩn người, nói, chỉ là cùng trưởng bối tới mà thôi. Vô luận như thế nào, Mạc Tranh huynh giúp đỡ ta sẽ không quên, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo. Mạc Tranh cười cười, không nói gì thêm, lúc trước trợ giúp Tư Không Kích thời điểm chỉ là tiện tay mà làm, còn không biết Tư Không Kích là bị thương cao thủ, cũng không nghĩ tới để hắn hồi báo. Rất nhanh, Mạc Tranh một hàng sáu người, liền đi tới cương phong vệ linh tiểu phía trước. Chỉ thấy đó là một tòa một nhập đến nồng đậm trong sương mù tấm ván gỗ cầu, từ bên ngoài nhìn qua tựa hồ rất phổ thông, nhưng lúc này ở cầu kia phía trên tu sĩ, mỗi một cái đều buộc phát ra cường đại nhất linh lực, nhưng linh lực lại bị cái kia vô hình cương phong, từng tầng bốc ra, sau đó hung hăng vung ra dưới cầu. Chỉ chốc lát, lại chật vật bò trở về, gương mặt tái nhợt. Lúc này ở cái này cương phong vệ linh tiểu phía trước, tụ tập tối thiểu 12.000 người. Nói cách khác chỉ có 6.000 người đã thông qua được cương phong vệ linh tiểu, hoặc là ngay tại nếm thử bên trong. Cái này còn lại 12.000 người, đại bộ phận đều đã bị cương phong cuốn xuống đi qua một lần, phần lớn khoanh chân khôi phục linh lực, chuẩn bị lại nếm thử mấy lần. Cái này cương phong vệ linh tiểu, còn sẽ mở ra 2 ngày thời gian, cái này thời gian còn lại, bọn họ chỉ cần linh lực có thể theo kịp, có thể vô số lần nếm thử, thẳng đến thành công hoặc là cương phong vệ linh tiểu đóng lại. Mọi người trước không nên gấp gáp, trước đem trạng thái cùng linh lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó chúng ta lại đi nếm thử. Từ Thiến Thiến mở miệng nói ra. Tại Đăng Thiên Vấn Đạo Thê phía trên, linh lực của các nàng tiêu hao cực kỳ to lớn, lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục. Đặc biệt là Đường Ngọc Như, linh lực càng là 10% đều không có khôi phục. Mà Tư Không Kích lúc này lại chắp tay nói, Mạc Tranh huynh đệ, mấy vị cô nương, cái này cương phong phệ linh tiểu cần phải ngăn không được ta, nhưng ta cũng không có dư lực có thể trợ giúp đến chư vị. Ta thì đi trước một bước, cầu chúc các ngươi thành công, chúng ta có cơ hội gặp lại. Mạc Tranh huynh đệ nếu là có cơ hội đi đến bảng gia đế quốc, nhất định phải đi tìm ta. Mạc Tranh cười gật đầu, nhất định. Nói xong, Tư Không Kích cất bước đi hướng cương phong vệ linh tiểu, rất là nhẹ nhõm vượt qua phía trước một khoảng cách, tiến vào nồng đậm trong sương mù, biến mất không thấy. Mạc Tranh lúc này sờ lấy một thanh hồi linh đan, giao cho mấy cái nữ hài nói, dùng đan dược khôi phục linh lực đi, chúng ta đã làm trễ nải rất nhiều thời gian, đến tận mau đuổi theo người phía trước mới được. Vu Lăng Nguyệt, Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như tam nữ nhẹ gật đầu, biết Mạc Tranh đan dược rất nhiều, cho nên cũng không có cùng Mạc Tranh khách khí. Chu Đình do dự một chút, cũng cảm tạ Mạc Tranh một câu, sau đó tiếp nhận đan dược. Mà Mạc Tranh chính mình thì cũng không cần khôi phục, lên trời vấn đạo lộ với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Huynh đệ, ngươi còn có hồi linh đan sao? Bán ta mấy cái như thế nào? Mỗi một mai ta đều dùng một gốc cấp 4 linh thảo cùng người trao đổi. Lúc này, một cái tuổi trẻ tu sĩ đi tới đối Mạc Tranh nói ra. Hắn vừa mới bị Cương Phong Phệ Linh Tiểu bị đánh xuống đi, linh lực hao tổn nghiêm trọng, ngay tại tính tỏa khôi phục cần thời gian quá dài, nhìn đến Mạc Tranh có hồi linh đan, hắn nhất thời muốn mua mấy cái, dạng này cũng có thể nhiều một phần thành công thông qua Cương Phong Phệ Linh Tiểu cơ hội. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, hồi linh đan ta còn có, mà lại không ít, nhưng ta hồi linh đan đều là thượng phẩm linh đan, một gốc cấp 4 linh dược không đủ. Thượng phẩm linh đan. Cái kia ba cây cấp 4 linh dược đổi hai cái hồi linh đan như thế nào? Tu sĩ ánh mắt sáng lên nói ra. Thượng phẩm hồi linh đan, khôi phục linh lực tốc độ so phổ thông hồi linh đan nhanh rất nhiều, xác thực giá trị cao hơn nhiều, ba cây cấp 4 linh dược đổi ba cái cũng là phù hợp. Bất quá, đó là ở bên ngoài giá cả. Huynh đệ, ngươi có bao nhiêu hồi linh đan? Ta muốn lấy hết, hai gốc cấp 4 linh dược đổi một cái hồi linh đan, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Lúc này, lại một cái tu sĩ mở miệng nói ra. Tu sĩ này sau lưng còn theo 10 cái tuổi tác nhỏ hơn tu sĩ, hiển nhiên bọn họ cùng thuộc tại một cái gia tộc, nhưng lúc này đều bị Cương Phong Phệ Linh Tiểu ngăn lại, cần gấp hồi linh đan. Mà hắn chỗ gia tộc, hiển nhiên là một cái không nhỏ gia tộc, tài đại khí thô căn bản không quan tâm chút tiêu hao này. Phan Vũ, ngươi muốn nuốt một mình sao? Huynh đệ, ta cũng không muốn nhiều, ta chỉ cần 50 mai hồi linh đan, mỗi một mai ta cho ngươi 3 cây cấp 4 linh dược ngươi xem coi thế nào. Lúc này, lại có người mở miệng đối Mạc Tranh nói ra. Lục Vĩ, ngươi muốn cùng ta đoạt? Đoạt lại như thế nào? Mọi người công bình cạnh tranh, người nào ra giá cao hồi linh đan thì về ai? Ha ha, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Vì làm cho gia tộc càng nhiều con cháu gia nhập Thiên Ngữ Các, chỉ là một số linh dược đáng là gì? Huynh đệ, ta ra 4 cây cấp 4 linh dược giá cả, có bao nhiêu ta mua bao nhiêu? Ha ha, cùng ta lục ra so linh dược. Ta lục ra nhưng chính là trồng linh dược. Huynh đệ, ta dùng một gốc cấp 5 linh dược đổi hai cái hồi linh đan giá cả, theo ngươi trao đổi. Bất quá lần này ta không chỉ cần 50 mai, ta muốn 200 mai. Mạc Tranh cười nhìn lấy đây hết thảy, hồi linh đan hắn còn có không ít, lúc trước vì luyện tập luyện đan thuật, hắn không biết luyện chế ra bao nhiêu lô, vẫn luôn không có làm sao sử dụng, tối thiểu còn có hơn 2.000 mai tại huyết kiếm thế giới bên trong, xem ra hôm nay muốn tại cái này Cương Phong Phệ Linh tiểu phía trước phát một khoản. Hắn nhất thời vung tay lên, mở miệng nói, hai vị không muốn cãi lộn, hồi linh đan ta còn có không ít, đầy đủ hai vị đều mua đến. Các ngươi cũng không cần lại lẫn nhau cố tình nâng giá, một gốc cấp 5 linh dược đổi lấy hai cái hồi linh đan, giá tiền này đã đầy đủ cao, các ngươi cầm ra bao nhiêu linh dược, ta thì cho các ngươi bao nhiêu hồi linh đan. Tốt, ta Lục Vĩ mua trước 200 mai hồi linh đan. Suy, chỉ là 200 mai cũng không cảm thấy ngại, ta Phan Vũ mua 500 mai. Huynh đệ, ngươi nếu là không có nhiều như vậy, vậy thì có bao nhiêu liền bán cho ta bao nhiêu, các không thể bán cho cái này Lục Vĩ trước. Mạc Tranh nhất thời cười. Mở miệng nói, không dùng tranh giành, các ngươi đều có. Chương 270, Cương Phong Phệ Linh Tiểu. Vẹn vẹn mấy phút, Mạc Tranh thì bán đi 2.000 mai hồi linh đan. Cần hồi linh đan có thể xa xa không đủ là Lục Vĩ cùng Phan Vũ hai người, hoặc là nói hai cái thế lực, trước đó bọn họ chỉ là tại xem chừng mà thôi, hoặc là kiêng kỵ Lục Vĩ, Phan Vũ hai người, không dám cùng bọn họ tranh đoạt, các loại hai người bọn họ đều mua đến hồi linh đan, hài lòng rời đi về sau, những người khác cũng bắt đầu tiếp xúc Mạc Tranh. Mạc Tranh cũng không tăng giá, hết thể đều là một gốc cấp 5 linh dược, đổi lấy hai cái hồi linh đan, cái giá này ở bên ngoài, có thể được xưng là cao đến quá đáng, nhưng ở cái này Cương Phong Phệ Linh tiểu phía trước, lại cơ hồ tạo thành tranh đoạt. Rất nhiều người đều còn không có chen đến Mạc Tranh trước người, hồi linh đan thì một câu bán sạch, lúc này Mạc Tranh huyết kiếm thế giới bên trong hồi linh đan, cũng chỉ còn lại không tới 100 viên. Đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất nhất định phải lưu lại, lúc này Mạc Tranh cũng có chút hối hận. Sớm biết sẽ có cơ hội như vậy, hắn thì luyện chế nhiều một số hồi linh đan, dù sao đối với hắn hiện tại tới nói, cũng không tính là gì sự tình. Có điều hắn cũng thỏa mãn, hồi linh đan với hắn mà nói cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng cấp 5 linh dược lại cực kỳ trọng yếu, hắn luyện đan sư lại để thăng một chút, liền muốn dùng đến cấp 5 linh dược. 2.000 mai hồi linh đan đổi 1.000 gốc nhiều loại cấp 5 linh dược, Mạc Tranh đã kiếm lợi lớn, thậm chí hắn đều cảm giác được có ít người tại đỏ mắt hắn. Trên thực tế đã sớm chuẩn bị tại buôn bán hồi linh đan, xa xa không chỉ Mạc Tranh một cái, chỉ là những người khác hồi linh đan, bán được so Mạc Tranh quý hơn, nhưng phẩm chất lại kém quá nhiều, cho nên làm đến đại đa số tu sĩ cũng không nguyện ý mua, bán tốc độ tự nhiên không có Mạc Tranh nhanh, mà Mạc Tranh hạ giá hành động, càng là để những người này ghét cay ghét đắng. Bất quá tại Vấn Thiên Chi Lộ bên trong không thể đối tu sĩ khác động thủ, nếu không sẽ bị thủ tiêu tư cách, bọn họ cũng chỉ là nhớ kỹ Mạc Tranh bộ dáng, lại không có làm cái gì. Bán xong hồi linh đan, Mạc Tranh đuổi đi những cái kia còn muốn mua tu sĩ, an tĩnh chờ Đường Ngọc Như bọn người khôi phục linh lực. Đường Ngọc Như trước đó tiêu hao đến quá lớn, cho dù có hồi linh đan, tối thiểu cũng cần nửa canh giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục linh lực. Mạc Tranh nghĩ nghĩ, quyết định chính mình đi trước Cương Phong Phệ Linh Tiểu phía trên nhìn một chút. Cất bước đi đến Cương Phong Phệ Linh Tiểu, Mạc Tranh nhất thời cảm nhận được một trận vô hình vật chất cương phong thổi qua thân thể của hắn, linh lực của hắn không tự chủ được vận chuyển mà ra, bảo vệ được chính mình quanh thân. Mà cái kia cương phong phía trên mang theo một loại mãnh liệt ăn mòn khí tức, nỗ lực muốn đem linh lực của hắn ăn mòn rơi. Chỉ là loại này đối tu sĩ khác tới nói, hoàn toàn không cách nào ngăn cản ăn mòn khí tức, lại đối Mạc Tranh linh lực cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì, Mạc Tranh linh lực liền như là tảng đá đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Cái này tại Mạc Tranh trong dự liệu, dù sao cương phong phệ linh tiểu không phải tuyệt địa, mỗi một lần đều có không ít người có thể thông qua, đã những người khác có thể thông qua, cái kia Mạc Tranh tự nhiên không có vấn đề gì cả. Hắn một mực hướng cương phong phệ linh tiểu chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền tiến vào trong sương mù, biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người. Tại trong sương mù cương phong, tính ăn mòn liền đến càng cường đại, nhưng vẫn là không cách nào đối Mạc Tranh tinh thuần linh lực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mạc Tranh dễ như trở bàn tay đi tới cương phong phệ linh tiểu nơi cuối cùng, chỉ cần lại tiến lên trước một bước, Mạc Tranh liền có thể thông qua cương phong phệ linh tiểu, đi đến chỗ tiếp theo cửa khẩu chỗ. Nhưng Mạc Tranh không có làm như vậy, mà chính là trực tiếp bung ra linh lực bảo hộ, nhất thời thân thể bị một cỗ lực lượng cuốn lên, ngã rơi xuống cương phong phệ linh tiểu phía dưới. Cầu kia phía dưới cũng không có nước, mà chính là đất bằng, lại cũng không có thể đi lên phía trước, chỉ có thể lui về phía sau. Sở dĩ như vậy, là bởi vì phía dưới này có một cái trận pháp, phản dù sao thời gian còn sớm, Mạc Tranh sinh ra lòng hiếu kỳ, nhất thời nghiên cứu lên. Tựa hồ là một cái cấp 6 trận pháp. Dạng này trận pháp cũng không phải ta có thể phá giải. Mạc Tranh nói thầm nói. Nhưng hắn lại cảm thấy, trận pháp này rất là quen thuộc. Suy nghĩ hồi lâu sau, Mạc Tranh nhất thời vô hót một cái, cười nói, cái này không phải liền là âm dương tuần hoàn trận sao. Tại trận đạo toàn giải bên trong, Mộ Dung Ba Lan còn cố ý tại trận pháp này phía trên làm chú giải, trận pháp này là dùng đến cấu trúc bát giai truyền tống trận phân giải trận pháp một trong, chỉ có thể đơn hướng tiến lên. Nhưng chỉ cần âm dương chuyển đổi, thì có thể thay đổi tiến lên phương hướng. Trận pháp này lấy ta hiện tại mức độ, muốn phá giải gần như không có khả năng, nhưng chuyển biến một chút âm dương lại cũng không khó. Nghịch chuyển âm dương về sau, liền xem như tu sĩ theo trên cầu bị cương phong quân xuống đến, cũng có thể trực tiếp đi đến bờ bên kia, mà không phải chỉ có thể quay trở lại. Mạc Tranh nhất thời càng chăm chú quan sát cái này âm dương tuần hoàn trận lên, chỉ chốc lát sau, hắn thì thấy rõ chính mình cần xem hiểu đồ vật, sau đó hắn không chút nào dừng lại, trực tiếp bắt đầu khắc dấu lên chuyển đổi trận. Cái này chuyển đổi trận cũng là một cái cấp 4 trận pháp, chỉ cần đem cái này chuyển đổi trận khắc dấu tại vừa đúng vị trí, liền có thể khiêu động cái này cấp 6 âm dương tuần hoàn đại trận, đem âm dương chuyển đổi. Các loại Mạc Tranh khắc dấu hoàn thành dẫn động, nhất thời cương phong phệ linh tiểu phía trên cương phong cùng vũ khí đột nhiên thay đổi một cái phương hướng, mà vốn là chỉ có thể lui lại Mạc Tranh, lúc này lại không thể lui lại, chỉ có thể đi tới. Đồng dạng cảm nhận được dạng này biến hóa, còn có những cái kia đã rơi xuống dưới cầu, đang chuẩn bị quay trở lại tập hợp lại những tu sĩ kia, bọn họ đối tình huống như vậy ngây ra một lúc, sau đó nhất thời đại hỉ. Không chút do dự, chạy về phía cương phong phệ linh tiểu bờ bên kia, sau đó thuận lợi lên bờ. Bọn họ có chút khó tin nhìn lấy đây hết thảy, bọn họ rõ ràng ngăn cản không nổi cương phong, bị cương phong thổi tới dưới cầu, lại ngược lại Mạc Tranh kỳ diệu đến cầu bờ bên kia. Mà lúc này cương phong phệ linh tiểu một bên khác tu sĩ, cũng nhìn thấy vũ khí phương hướng chuyển biến. Cái này để bọn hắn khẩn trương lên, nhưng gặp ngoại trừ vũ khí phương hướng chuyển biến, không có này biến hóa của hắn về sau, cũng đều yên tâm người, sau đó tiếp tục có người khôi phục linh lực về sau, nhảy lên cương phong phệ linh tiểu. Mà có chút lực quan sát mạnh người, đã phát hiện kỳ quái địa phương, cái kia chính là đã thật lâu không có người theo dưới cầu mặt lại trở lại. Chuyện gì xảy ra? Giống như cương phong phệ linh tiểu xuất hiện biến hóa, đã thật lâu không ai lại quay trở về, chẳng lẽ bọn họ đều thông qua được cương phong phệ linh tiểu rồi? Hắn nhất thời đem nghi ngờ của mình nói ra. Mà hắn nói chuyện, nhất thời làm cho tất cả mọi người thân thể đều chấn động, nhìn về phía cầu kia phía dưới xuất khẩu. Một phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Trọn vẹn một phút, đều không có bất kỳ người nào theo dưới cầu mặt trở lại. Cái này cương phong phệ linh tiểu khẳng định phát sinh biến hóa, cái kia xương mù phương hướng cũng cải biến, nói không chừng hiện tại tất cả mọi người có thể thuận lợi thông qua cương phong phệ linh tiểu, lúc này không đi nữa, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ cơ hội. Nhất thời có người nhịn không được xông lên cương phong phệ linh tiểu, hắn kết luận hiện tại tiến vào cương phong phệ linh tiểu người, đều có thể thuận lợi thông qua, nhưng chậm thêm một chút cũng không rõ ràng. Mà hắn nhất động, nhất thời rất nhiều cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người, cũng nhanh chóng xông lên cương phong vệ linh tiểu. Đang khôi phục linh lực từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như bọn người, cũng bị biến hóa này cấp bừng tỉnh, các nàng liếc nhau, nói, bọn tỉ muội, các ngươi thấy thế nào, chúng ta muốn hay không cũng tới đi. Mạc Tranh đâu? Vu Lăng Nguyệt hỏi. Mạc Tranh hắn đã lên cầu, lúc đó các ngươi đều đang khôi phục, hắn cùng ta chào hỏi một tiếng, nói muốn đi nhìn một chút rõ ràng, nhìn xem có biện pháp nào có thể giúp chúng ta đều thuận lợi thông qua cương phong phệ linh tiểu. Chu Đình mở miệng nói đến. Nàng nói xong, Từ Thiến Thiến đám người nhất thời ngẩn người, hoảng sợ nói, cái này cương phong phệ linh tiểu biến hóa, không phải là Mạc Tranh làm ra à. Vì để cho chúng ta thuận lợi thông qua. Cái này sao có thể? Các ngươi khả năng không biết, cái này cương phong phệ linh tiểu phía dưới, là một cái cấp 6 trận pháp, Chu Đình giải thích. Mà Từ Thiến Thiến bọn người nghe được trận pháp thời điểm, nhất thời ánh mắt lại sáng lên, Mạc Tranh thế nhưng là một cái tứ phẩm trận pháp sư à, hắn không có cách nào phá giải cấp 6 trận pháp, nhưng muốn cải biến một chút, cũng không phải là không được. Dù sao, Mạc Tranh luôn luôn đều có thể sáng tạo kỳ tích. Từ Thiến Thiến nhất thời đứng lên, nói, đi. Chúng ta mau tới vành lên, chỉ sợ cương phong phệ linh tiểu biến hóa chẳng mấy chốc sẽ gây nên thiên ngữ các chú ý, sẽ phái người tới sửa phục. Chúng ta nhất định phải thừa dịp cái này chút thời gian mau trong tới. Nói xong, nàng lôi kéo còn không có khôi phục hoàn chỉnh Đường Ngọc Như cùng Vu Lăng Nguyệt, nhanh chóng đi lên cương phong vệ linh tiểu, Chu Đình cũng chỉ có thể đuổi theo. Tại đi đến một nửa thời điểm, vốn là không có khôi phục Đường Ngọc Như, nhất thời duy trì không được, bị cương phong bị cuốn đến dưới cầu mặt, mấy người khác cũng không có cách nào giúp đỡ. Mà tới được 2/3 vị trí thời điểm, Vu Lăng Nguyệt cũng bị cuốn xuống. Đến khoảng cách điểm cuối chỉ có hơn 10 trượng vị trí thời điểm, liền Từ Thiến Thiến linh lực đều không chịu nổi, bị cuốn vào đến cương phong phệ linh tiểu phía dưới. Nếu như nàng tại trạng thái toàn thịnh, khẳng định là có thể thông qua, nhưng rất đáng tiếc nàng cũng không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nhưng rất xuống cương phong phệ linh tiểu về sau, nàng lại kinh ngạc phát hiện, thế mà theo dưới cầu mặt có thể trực tiếp đi đến cuối cùng, đi thẳng tới cương phong phệ linh tiểu bờ bên kia. Mà lúc này Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt, thậm chí đã tại bờ bên kia đợi nàng. Từ Thiến Thiến rung động. Nàng biết nhất định là phía dưới cấp 6 trận pháp bị Mạc Tranh cấp cải biến, cái này lúc này không dám nói, bởi vì người chung quanh nhiều lắm. Rất nhiều người đều vẫn tại trong vui mừng, nhưng cũng đồng thời cảm giác Mạc Tranh kỳ diệu, không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Mạc Tranh xuất hiện ở mấy người bên người, hắn cười nói, các ngươi đều đến đây. Vậy là tốt rồi, không có để ta chờ quá lâu, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về vấn đạo chi lộ nơi thứ 3 cửa khẩu đi, hy vọng thứ 3 cái quan thẻ, huyền thần lĩnh vực cũng có thể dễ dàng như vậy thông qua. Từ Thiến Thiến ha to miệng, muốn hỏi Mạc Tranh có phải hay không hắn làm. Nhưng cuối cùng nàng không hỏi ra miệng, bởi vì nàng biết, vấn đề này muốn là truyền ra ngoài, đối Mạc Tranh chưa chắc là chỗ tốt. Bình thường chỉ có mấy ngàn người có thể thông qua cương phong phệ linh tiểu, cũng bởi vì Mạc Tranh cử động, dẫn đến không có bất kỳ cái gì tu sĩ tại cương phong phệ linh tiểu phía trên thất bại, toàn bộ thông qua được. Mà thông thiên chi lộ thứ 3 cái quan thẻ huyễn thần lĩnh vực, mỗi tiến vào một người đều là muốn tiêu hao không ít năng lượng, Mạc Tranh cử động này tương đương để thiên ngữ các tổn thất không ít linh thạch. Bất quá, ngoại trừ Từ Thiến Thiến mấy người hoài nghi, không có ai biết là Mạc Tranh làm đến. Thì liền thiên ngữ các phát hiện tình huống sau phái tới xem xét trận pháp sư, cũng không có tìm được bất kỳ manh mối, mà lúc này Mạc Tranh bọn người đã đi tới huyễn thần lĩnh vực phía trước. Chương 271, tinh thần thảo diệp. Đây chính là huyễn thần lĩnh vực. Xem ra rất phổ thông nha, cũng là một rừng cây mà thôi. Chu Đình mở miệng nói ra. Lúc này ở mấy người trước mắt, đúng là một mảnh rất phổ thông rừng cây, chỉ dùng nhìn bằng mắt thường, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ kỳ lạ địa phương, gió êm sóng lặng. Từ Thiến Thiến lắc đầu, chân thành nói, tuyệt đối không nên xem thường nơi này, nếu như nói vấn đạo chi lộ phía trên tứ trọng khảo nghiệm, cái nào một nơi nhất làm cho người ghét cay ghét đắng, cái kia nhất định chính là cái này huyễn thần lĩnh vực. Đăng Thiên vấn đạo thê khảo nghiệm là cùng giai thực lực cùng ý chí lực, cương phong phệ linh tiểu khảo nghiệm là linh lực độ tinh thuần. Mà phá thiên phong lưu danh khảo nghiệm là tu sĩ chỉnh thể thực lực. Những vật này đều là tu sĩ có thể thấy được sơ được, có thể nắm chặt, chính mình có thể hay không thông qua, tâm lý luôn có một thứ đại khái suy nghĩ. Chỉ có cái này huyễn thần lĩnh vực, khảo nghiệm là không nhìn thấy sợ không được tinh thần lực, tại chúng ta cảnh giới này, ai cũng không rõ ràng tinh thần lực của mình L. A mạnh là yếu, có lẽ một cảnh giới rất cao tu sĩ, ở bên trong lại nửa bước khó đi, mà một cảnh giới rất thấp tu sĩ, lại có thể thông suốt. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại thông qua huyễn thần lĩnh vực. Chu Đình thẻ lưỡi, ta thì tùy tiện nói một chút. Mạc Tranh rất tán đồng Từ Thiến Thiến, cái này vấn đạo chi lộ tứ trọng cửa khẩu, còn lại tam trọng đối Mạc Tranh tới nói đều không có gì độ khó khăn, lớn nhất không có nắm chắc, cũng là cái này huyễn thần lĩnh vực. Tinh thần lực là một loại rất huyền diệu đồ vật, dù là tu luyện tới phong hào vương giả cảnh giới, cũng không biết làm sao đi vận dụng tinh thần lực, có rất ít đi tu luyện tinh thần lực. Đến mức kim cương cấp trở xuống tu sĩ, kia liền càng là cơ hồ không ai đi nghiên cứu. Tại tinh thần lực lột xác thành thần niệm trước đó, dù ai cũng không cách nào so sánh tinh thần lực của mình, là cường đại vẫn là nhỏ yếu, không phải muốn so sánh, vậy chỉ có thể là tại đối mặt ảo cảnh thời điểm. Tinh thần lực càng cường đại, chống cự hoàn cảnh quấy nhiễu lại càng nhỏ. Mà cái này huyễn thần lĩnh vực, cũng là một cái rất cường đại huyễn trận, tiến vào huyễn trận tu sĩ, rất khó phán đoán chính mình nhìn đến, sờ được đồ vật là thật hay là giả, chỉ có tinh thần lực cường đại tu sĩ, mới có thể châm phá cái này hư ảo. Cũng có người nói, lĩnh ngộ tu luyện công pháp tốc độ, cũng cùng tinh thần lực có quan hệ, nói cách khác tinh thần lực cùng ngộ tính móc đối, nhưng cũng không có biện pháp chứng minh. Chỉ có thể chứng minh có nhất định quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Mặc tranh lĩnh ngộ tu luyện công pháp tốc độ, luôn luôn nhanh tuyệt thường nhân, nhìn từ góc độ này, tinh thần lực của hắn hẳn là so với thường nhân cao hơn nhiều. Nhưng đến tột cùng như thế nào, Mặc tranh không cách nào xác định. Mặt khác, cái này huyễn thần lĩnh vực là vấn thiên chi lộ bên trong duy nhất có địa phương nguy hiểm. Mỗi một lần vấn thiên chi lộ mở ra, đều có không ít tu sĩ chết tại bên trong, cho nên tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, nếu như đụng phải nguy hiểm thì hô to một tiếng lui ra, liền có thể an toàn rời đi huyễn thần lĩnh vực. Từ Thiến Thiến tiếp tục nói, tóm lại, đến nơi này Mạc Tranh cũng vô pháp trợ giúp cho chúng ta cái gì, chỉ có thể dựa vào chính mình đi ra ngoài, mọi người tuyệt đối không nên gượng chống, tánh mạng trọng yếu nhất, coi như không cách nào gia nhập thiên ngữ các, nhân sinh cũng còn có rất nhiều lựa chọn khác. Từ Thiến Thiến cực kỳ chăm chú dặn dò Đường Ngọc Như cùng Vu Lăng Nguyệt. Hai người đều nhẹ gật đầu, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Đối với các nàng tới nói, lần này không thể dựa vào Mạc Tranh, là chân chính khảo nghiệm các nàng thời điểm. Chỉ cần có thể thông qua cái này huyễn thần lĩnh vực, vậy các nàng thì chí ít có chắc chắn 8 phần 10, có thể trở thành thiên ngữ các đệ tử. Đã đến một bước này, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Đi thôi. Chúng ta đi vào, cương phong phệ linh kiểu không có đào thải rơi bất kỳ tu sĩ. Rất nhanh nơi này liền sẽ kín người hết chỗ, hôm nay thông qua ba cửa trước người so những năm qua nhiều quá nhiều, chúng ta đến mau chóng đuổi tới phá thiên phong. Từ Thiến Thiến nói một chút, đi đầu đi vào huyễn thần lĩnh vực trong rừng cây, mấy người khác đều theo sát tại phía sau của nàng, nhưng vừa tiến vào rừng cây, các nàng liền phát hiện người chung quanh biến mất, chỉ còn lại có các nàng chính mình. Đây cũng là Từ Thiến Thiến nói Mạc Tranh không giúp được nguyên nhân của các nàng, cái này huyễn thần lĩnh vực để mỗi người đều chỉ có thể một mình phân chiến, Mạc Tranh muốn giúp các nàng. Trừ phi Mạc Tranh có thể hoàn toàn không nhận huyễn thần lĩnh vực ảnh hưởng. Mà cái này là không thể nào, trừ phi là tu luyện ra thần niệm tu sĩ, nếu không tất nhiên sẽ thụ huyễn thần lĩnh vực ảnh hưởng, bất quá là ảnh hưởng đại hay là nhỏ vấn đề mà thôi. Mạc Tranh tiến nhập huyễn thần lĩnh vực về sau, cũng trong nháy mắt cảm thụ người chung quanh đều biến mất. Chí ít tại thịt của hắn mắt cùng cảm giác bên trong, Từ Thiến Thiến, Đường Ngọc Như bọn người đều không thấy, xuất hiện tại hắn trước mắt là một mảnh sương mù mông lung rừng nhiệt đới. Xa so với từ bên ngoài nhìn muốn âm u được nhiều. Trung quanh lộ ra một loại khí tức quỷ dị, hết thể tựa hồ cũng ở vào như thật như ảo ở giữa. Mạc Tranh ở trong lòng nói với chính mình, hiện tại hắn nhìn đến cũng chỉ là ảo giác, nhưng dù cho biết là ảo giác, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp đi nhìn thấu thật giả. Mạc Tranh đứng tại chỗ không núp đích, chăm chú nhìn chằm chằm mảnh này mông lung rừng nhiệt đới. Cái này huyễn thần lĩnh vực, so cấp 6 mê trận còn kinh khủng hơn, ta hoàn toàn phân biệt không ra hư huyễn cùng chân thực. Muốn như thế nào mới có thể tìm tới chính xác con đường, thông qua cái này huyễn thần lĩnh vực? Chẳng lẽ chỉ có thể tìm vận may? Mỗi một năm thông qua huyễn thần lĩnh vực người đều có gần ngàn người, bọn họ lại là làm sao thông qua? Vẫn là tinh thần lực của ta quá yếu, cho nên không nhìn thấy chân thực con đường. Mạc Tranh tự hỏi, đến huyễn thần lĩnh vực bên trong, hắn tất cả thực lực cùng thủ đoạn, nhất thời biến đến có chút không sử dụng đến, không cải biến được tình cảnh của hắn. Trước nhận chuẩn một cái phương hướng đi một chút rồi nói sau. Mạc Tranh nhìn không ra thứ gì, chỉ có thể tự mình đi nếm thử. Từ Thiến Thiến nói qua huyễn thần lĩnh vực bên trong gặp nguy hiểm, mỗi một năm đều có tu sĩ tử ở bên trong, cho nên Mạc Tranh rất là cảnh giác, mảy may đều không có trầm tĩnh lại. Vù vù. Đúng lúc này, Mạc Tranh nghe được sau lưng truyền đến một trận âm thanh xé gió, một trận sắc bén sát cơ bao phủ lại Mạc Tranh phía sau lưng. Có đồ đang đánh lén hắn. Hắc sát thương trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Tranh trong tay, Mạc Tranh không chút do dự quay người phát động thương ra như rồng. Chỉ thấy thiên đạo thương mang trong nháy mắt bắn ra, bao phủ lại phía sau hắn phương viên mấy chục trượng vị trí, mà một đầu to lớn mà giữ tợn yêu thú, nảy nở huyết buồn đại khẩu hướng hắn căn xuống dưới. Nhìn khí thế của nó, tối thiểu là cấp 5 yêu thú. Nhưng Mạc Tranh mũi thương công kích đến yêu thú này trên người trong nháy mắt, yêu thú này thân thể nhất thời như là kính trung hoa thủy trung nguyệt đồng dạng, hoàn toàn biến mất không thấy. Mạc Tranh sắc bén công kích đánh vào không trung, nhất thời để Mạc Tranh nhíu nhíu mày. Lại là ảo giác. Mạc Tranh lúc này thần sắc rất là ngưng trọng, vừa mới công kích kia vô luận là thanh âm vẫn là khí thế, đều cùng chân thực yêu thú công kích giống như lúc, nhưng lại là ảo giác. Điều này nói rõ, cái này ảo giác ảnh hưởng Mạc Tranh rất sâu, vô luận là lỗ tai còn là cảm giác, hết thảy đều bị huyễn thần lĩnh vực cấp che đậy, không cách nào phân biệt hư thực. Lợi hại là huyễn cảnh. Mạc Tranh cảm khái một lúc sau, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Đến đón lấy nửa canh giờ thời gian, Mạc Tranh bị 7-8 lần công kích, có là đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí, có là yêu thú đánh giết, cũng có là đột nhiên phát động khôn sát trận. Kỳ lạ nhất một lần, là một người dáng dấp cùng Thạch Phi Loan giống nhau như lúc tu sĩ, đột nhiên đối Mạc Tranh phát động tuyệt sát công kích. Mỗi một lần công kích, cấp Mạc Tranh cảm giác đều vô cùng chân thực, thân thể sẽ không tự chủ được đi phản kích, nhưng mỗi một lần cũng chỉ là uổng phí hết linh lực mà thôi, bởi vì đây đều là ảo giác. Nhưng khi Mạc Tranh cố nén không có phản kích, coi như hết thể đều là ảo giác thời điểm, công kích chân chính xuất hiện, một cái cấp 4 yêu thú nhất trảo sẽ toang Mạc Tranh quần áo. May ra Mạc Tranh nhục thể phòng ngự đủ mạnh, mới không có bị thương gì. Cái này khiến Mạc Tranh sắc mặt càng ngưng trọng lên, rốt cuộc biết vì cái gì huyễn thần lĩnh vực bên trong sẽ có tu sĩ tử vong. Mạc Tranh lại lâm vào trong suy tư, nếu như mỗi một lần công kích đều đi phản kích, cái kia tu sĩ bình thường, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ linh lực hao hết, đến lúc đó bất luận cái gì một con yêu thú xuất hiện, đều có thể tùy tiện đem đánh bại thậm chí giết chết, khảo nghiệm tự nhiên là thất bại. Nhưng nếu như không đi phản kích, làm thành là ảo giác, như vậy rất có thể bị giấu ở trong đó tránh thức công kích cấp làm bị thương, vẫn là không cách nào thông qua huyễn thần lĩnh vực khảo nghiệm. Bất quá đã có nhiều người như vậy có thể thông qua, đã nói lên những công kích này thật giả, nhất định là có thể phân biệt, chỉ là ta không có phát hiện quy luật, hoặc là nói tinh thần lực của ta không đủ mạnh đại. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có biện pháp kia. Mạc Tranh đột nhiên ngồi xuống, trong tay xuất hiện một mảnh hiện đầy tinh ban linh dược phiến lá, đây là cựu giai bán thánh dược tinh thần thảo diệp tử. Lúc trước Mạc Tranh cùng Phương Thục Di tại Vô Tận Yêu Lâm, ngoài ý muốn đạt được cái này cựu giai bán thánh dược tinh thần thảo, hết thể có 9 chiếc lá, Mạc Tranh cho Phương Thục Di 2 mảnh, còn thừa lại 7 mảnh. Mà cái này tinh thần thảo diệp tử lớn nhất công hiệu, cũng là có thể tăng lên tu sĩ tinh thần lực. Mạc Tranh một mực không có sử dụng, hắn cảm thấy coi như đem tất cả tinh thần thảo diệp tử đều ăn, cũng không có khả năng tu luyện ra thần niệm, còn không bằng lưu đến về sau, tại tinh thần lực thuế biến thần niệm thời điểm then chốt, dùng để trùng kích một chút. Nhưng bây giờ, đối mặt huyễn thần lĩnh vực khốn cảnh, Mạc Tranh rốt cuộc quyết định sử dụng tinh thần thảo diệp tử đến để thăng tinh thần lực, có điều hắn không có cam lòng dùng quá nhiều, chỉ là hái được một chiếc lá mà thôi. Cái này tinh thần thảo diệp tử bị Mạc Tranh chậm rãi nhai, nhất thời một loại đắng chát cảm giác sinh ra. Mặc dù là cựu giai bán thánh dược, nhưng không có bất luận cái gì một tia linh lực, ngược lại có một cỗ khí lưu đồng dạng đồ vật, theo tinh thần thảo diệp bên trong chảy ra, sau đó bay thẳng Mạc Tranh náo hải. Vâng! Mạc Tranh chỉ cảm thấy náo hải như là sôi trào lên, sau đó trong nháy mắt bị tắc mở, tất cả tư duy đều trong nháy mắt biến mất, cả người đều si ngốc ngây ngốc ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Tranh tư duy lại từ từ ngưng tụ lại, ánh mắt cũng lần nữa biến đến linh động. Mạc Tranh lúc này cảm giác, trong óc mát lạnh vô cùng, hết sức thoải mái, mà trước mắt hắn thế giới, cũng đột nhiên thay đổi, không còn là mê mê mang mang rừng nhiệt đới, mà chính là một mảnh rất phổ thông rừng cây nhỏ. Mà tại hắn quanh người 100 trượng bên trong, thì có mười mấy tu sĩ tại nhắm mắt theo đuôi tiến lên, mỗi người đều đối với không chúng phát động công kích, lộ ra các loại kỳ quái biểu lộ. Trừ cái đó ra, Mạc Tranh còn chứng kiến tối thiểu 5-6 con yêu thú, ngay tại những tu sĩ này bên người, khỏe miệng giữ lấy nước bọt, tùy thời phát động công kích. Ngay tại Mạc Tranh bên cạnh mấy trượng bên ngoài, liền có một con yêu thú, đã làm tốt tấn công động tác. Chương 272, ở không đi gây sự. Chớ Tranh nhìn đến yêu thú này, nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Yêu thú này cũng không tính toán cường đại, chỉ là một đầu cấp 4 yêu thú mà thôi, dưới tình huống bình thường, Mạc Tranh có thể rất nhẹ nhàng đưa nó xử lý. Nhưng hắn vừa mới phục dụng tinh thần thảo diệp thời điểm, não hải hoàn toàn bung ra, không cách nào khống chế thân thể, nếu như cái này con yêu thú tại thời điểm này công kích tới, Mạc Tranh chỉ sợ cũng xong đời. Mạc Tranh lúc này tỉnh táo chính mình, về sau muốn làm loại sự tình này thời điểm, nhất định muốn trở lại huyết kiếm thế giới. May ra hắn kịp thời tỉnh táo lại, hắc sát thương hướng về yêu thú này đâm một cái, nhất thời trực tiếp đem thân thể của nó xuyên thủng, vùng vây vài cái về sau liền chết rồi. Mạc Tranh lúc này mới kinh ngạc nhìn lấy hết thể chung quanh. Tất cả huyễn cảnh đều biến mất, hắn thậm chí có thể nhìn đến còn lại tại huyễn thần lĩnh vực bên trong khó khăn tiến lên tu sĩ, nhìn lấy bọn hắn vụng về hướng về không khí công kích, thậm chí bị một mảnh thụ diệp dọa đến bối rối chạy trốn. Cái này khiến Mạc Tranh cảm giác rất là kỳ quái. Hắn không rõ ràng tinh thần lực của mình tăng lên bao nhiêu, nhưng rất hiển nhiên, cái này huyễn thần lĩnh vực đối với hắn không có bất kỳ cái gì trở ngại, hắn có thể rất dễ dàng nhìn đến chính xác con đường. Tinh thần thảo không hổ là cựu giai bán thánh dược, tinh thần lực của ta chỉ sợ tăng lên mấy lần còn chưa hết. Chỉ tiếc tinh thần lực không lột xác thành thần niệm trước đó, ngoại trừ có thể châm phá huyễn cảnh, cũng không có tác dụng quá lớn. Mạc Tranh thản nhiên nói, cũng không biết có phải hay không là tiến vào huyễn thần lĩnh vực về sau, hắn cùng Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như bọn người liền đi phương hướng khác nhau, lúc này hắn cũng không nhìn thấy mấy cái nữ hải. Đã huyễn thần lĩnh vực đối Mạc Tranh đã không có hiệu quả, Mạc Tranh quyết định đi giúp một tay mấy cái nữ hải. Có điều hắn còn không có đụng phải mấy cái nữ hải, lại trước đụng phải một người quen. Mộ cổ thành La Gia La Vĩnh Minh. La Vĩnh Minh thế mà cũng tới tham gia vấn đạo chi lộ, mà lại thông qua được hai tầng đầu cửa khẩu, xuất hiện ở huyễn thần lĩnh vực bên trong, hắn lúc này trạng thái xem ra cũng không tệ lắm, chỉ sợ rất có cơ hội có thể thông qua huyễn thần lĩnh vực. Mạc Tranh nhìn lấy hắn, nhất thời nhếch miệng lên. Đã bị hắn đụng phải, vậy nói gì cũng không thể để La Vĩnh Minh trở thành thiên ngữ các đệ tử. Hắn lo nghĩ, sau đó hướng về La Vĩnh Minh đi đến, La Vĩnh Minh lâm vào trong ảo cảnh, căn bản là không nhìn thấy Mạc Tranh, cũng nghe không được Mạc Tranh tới gần tiếng bước chân. Mạc Tranh tại khoảng cách La Vĩnh Minh 10 trượng địa phương ngừng lại, sau đó đột nhiên hướng La Vĩnh Minh phát động công kích. La Vĩnh Minh thực lực cảnh giới, so Từ Thiến Thiến còn thấp một chút, tuy nhiên so Mạc Tranh cao không lên, nhưng hắn lại như thế nào có thể ngăn cản Mạc Tranh toàn lực công kích. Nhất thời, La Vĩnh Minh thân thể bị Mạc Tranh đánh bay ra ngoài. La Vĩnh Minh lúc này trên mặt tất cả đều là kinh hãi thần sắc, trước đó hắn cũng đụng phải mấy lần công kích chân chính, nhưng công kích kia uy lực cũng không lớn, không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng lần này công kích đã vượt ra khỏi thực lực của hắn phạm vi. Đừng nói hắn đang tại trong ảo cảnh, căn bản không nhìn thấy địch nhân, coi như tại bình thường trong hoàn cảnh, hắn có thể nhìn đến Mạc Tranh, cũng không phải Mạc Tranh đối thủ. Bất quá Mạc Tranh không muốn bại lộ chính mình, miễn cho khiến người ta tra ra là hắn giết La Vĩnh Minh, cho nên không có sử dụng hắc sát thương, cũng không có sử dụng huyết kiếm, thuần túy dựa vào cường hãn linh lực tại công kích, nếu không sớm đã đem La Vĩnh Minh xử lý. Ngay cả như vậy, La Vĩnh Minh cũng không có thể chống đỡ bao lâu, hắn rất nhanh liền bị Mạc Tranh đánh cho thụ thương không nhẹ, toàn thân vô cùng thê lương, hắn cắn răng hô lớn, ta lùi ra. Hắn tuy nhiên không cam tâm, nhưng lại tiếp tục, hắn liền phải chết. Mạc Tranh lúc này ngây ra một lúc, thế mà quên huyễn thần lĩnh vực, là có thể chủ động lui ra, chỉ thấy La Vĩnh Minh hô về sau, nhất thời trong rừng cây ngưng tụ ra một cỗ hộ thuẫn đem La Vĩnh Minh bảo vệ, muốn đem này mang ra huyễn thần lĩnh vực. Mạc Tranh há có thể để hắn thì chạy như vậy. Nhất thời cũng mặc kệ bại lộ không bại lộ, đột nhiên vọt tới La Vĩnh Minh trước người, hắc sát thương hướng về La Vĩnh Minh đâm ra. Keng. La Vĩnh Minh quanh thân trận pháp hộ thuẫn, nhất thời một trận gọn sóng, cũng không có phá nát. Mà Mạc Tranh, cũng bởi vì nhờ La Vĩnh Minh quá gần, bại lộ tại La Vĩnh Minh trong mắt, La Vĩnh Minh nhất thời hoảng hốt, kinh hãi đến, là ngươi. Nguyên lai là ngươi đang đánh lén ta. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, lấy thực lực của hắn, thế mà không có cách nào đánh vỡ trận pháp này hộ thuẫn. Ngược lại bại lộ chính hắn. La Vĩnh Minh gương mặt vẻ dữ tợn, ngươi muốn dồn ta tới chết. Ngươi muốn giết ta. A a a a, ta La Vĩnh Minh nhớ kỹ ngươi, ngươi thế mà ép được ta chủ động lui ra, ngươi để cho ta không cách nào gia nhập thiên ngữ các, ta cùng ngươi không đội trời chung. Coi như ngươi chạy đến thiên địa cuối cùng, ta La gia cũng tất muốn giết ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, tại trận pháp hộ thuẫn bảo hộ phía dưới, La Vĩnh Minh bị ép rời đi huyễn thần lĩnh vực. Mạc Tranh đối với cái này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào đem La Vĩnh Minh lưu lại. Mạc Tranh nhíu thật chặt mi đầu, không phải là bởi vì La Vĩnh Minh uy hiếp, mà là mình đã xuất thủ, nhưng không có đem La Vĩnh Minh xử lý, để hắn rất là tự trách. Nếu như hắn không phải lo lắng bại lộ chính mình, do dự, căn bản liền sẽ không cấp La Vĩnh Minh hô lui ra cơ hội. Mà nói đến cơ sở, vẫn là Mạc Tranh chính mình không có làm tốt, quên đi tại huyễn thần lĩnh vực bên trong, còn có thể hô lui ra ngoài bảo vệ mình. Mới khiến cho hắn làm phán đoán sai lầm. Lần tiếp theo, nhất định không muốn phạm sai lầm như vậy. Mạc Tranh tỉnh lại một hồi, sau đó tiếp tục đi tìm Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt mấy cái nữ hải. Đến mức La Vĩnh Minh nguy hiểm, Mạc Tranh mảy may đều không lo lắng, La gia bất quá một cái vừa tấn cấp ngũ tinh gia tộc mà thôi, còn không cách nào làm cho Mạc Tranh kiêng kỵ. Lúc trước hắn vẫn chỉ là võ đồ, thì dám giết Phiêu Tuyết Tông Phan Vũ Man nhi tử Phan Thanh Phong, bị chỉnh cái Phiêu Tuyết Tông truy nã truy sát. Đến bây giờ đồng dạng sống được thật tốt. Chỉ là một cái La Gia liền muốn giết hắn. Mạc Tranh cười lạnh. Coi như La Gia không đến tìm hắn gây phiền phức, Mạc Tranh cũng sẽ tìm cơ hội đi đem La Gia diệt. Chỉ bằng La Gia cấu kết Vu Khải Vân, bức bách Vu Lăng giao sự kiện này, Mạc Tranh thì không định buông tha bọn họ. Rất nhanh, Mạc Tranh đã tìm được Vu Lăng Nguyệt. Lúc này Vu Lăng Nguyệt trạng thái cũng không tốt, linh lực của nàng tiêu hao đến rất lớn, thỉnh thoảng hướng về không khí phát động công kích. May ra chung quanh nàng cũng không có chân chính nhân vật nguy hiểm. Mạc Tranh đoạn đường này đi xuống, phát hiện mỗi người phát động công kích tần suất là khác biệt, nói cách khác bọn họ đụng phải giả thuyết công kích tần suất là có khác biệt. Có tu sĩ mỗi qua mấy hơi thở thì sẽ đụng phải một lần giả thuyết công kích, mà ít nhất tu sĩ, nửa nén hương mới sẽ đụng phải một lần giả thuyết công kích. Cái này khiến Mạc Tranh hơi kinh ngạc, suy đoán đụng phải giả thuyết công kích số lần, có thể là cùng tinh thần lực móc đối, tinh thần lực càng yếu người, càng dễ dàng bị huyễn cảnh thẩm thấu, cho nên động một chút lại đụng phải một lần giả thuyết công kích. Mà những cái kia tinh thần lực cường đại, lại càng có thể ngăn cản ảo cảnh thẩm thấu, cho nên muốn cách một đoạn thời gian, mới sẽ đụng phải một lần giả thuyết công kích. Mà một cái khác nơi kỳ quái, là huyễn thần lĩnh vực bên trong tu sĩ, mỗi người đều tại hướng lấy phương hướng chính xác phía trước tiến, không có người mất phương hướng. Mạc Tranh suy tư một chút, liền minh bạch huyễn thần lĩnh vực nguyên lý. Nguyên lai, coi như hắn không ăn tinh thần thảo, cũng là có thể rất dễ dàng thông qua huyễn thần lĩnh vực, bởi vì hắn tại nửa canh giờ trong thời gian, cũng chỉ bị 7-8 lần giả thuyết công kích. Nói cách khác, tinh thần lực của hắn tại những người này bên trong, vốn là xem như cường đại nhất một trong. Mà lấy công kích như vậy tần suất, lại đi thẳng tại chính xác trên đường, coi như Mạc Tranh đi ra huyễn thần lĩnh vực thời điểm, cũng sẽ không tiêu hao quá lớn. Mà Vu Lăng Nguyệt, hiển nhiên là tinh thần lực không đủ mạnh, cho nên thời gian một nén nhang, nàng liền đã bị 3-4 lần giả thuyết công kích, cái này khiến nàng vốn là không hùng hậu linh lực, nhanh chóng biến mất. Nàng tuy nhiên có hồi linh đan, nhưng ở cái này huyễn thần lĩnh vực bên trong, lại không có cách nào khôi phục linh lực, một trận rất kỳ quái trận pháp lực lượng, ngăn trở hồi linh đan dược lực bạo phát. Mạc Tranh nghĩ rõ ràng huyễn thần lĩnh vực nguyên lý về sau, nhất thời im lặng nở nụ cười. Trước đó hắn lấy vì tinh thần lực của mình quá yếu, cho nên mới ăn tinh thần thảo diệp, không nghĩ tới lại như vậy một cái tình huống. Có điều hắn cũng không có hối hận, chí ít ăn tinh thần thảo diệp về sau, Mạc Tranh tinh thần lực tăng trưởng mấy lần, có thể hoàn toàn thấm nhuần cái này huyễn thần lĩnh vực, dạng này mới có thể giúp đến Vu Lăng Nguyệt. Nếu không lấy Vu Lăng Nguyệt tình huống, nàng là khẳng định không có cách nào thông qua huyễn thần lĩnh vực, thậm chí còn có thể đụng tới nguy hiểm. Mạc Tranh không tiếp tục do dự, lách mình xuất hiện tại Vu Lăng Nguyệt bên người. Nhưng cho dù hắn đi đến Vu Lăng Nguyệt bên người, Vu Lăng Nguyệt cũng không có phát hiện Mạc Tranh, vẫn khẩn trương như cũ như vậy chuẩn bị ứng phó lần tiếp theo giả thuyết công kích. Quả nhiên không phải tới gần liền sẽ bị phát hiện, hẳn là phát động công kích mới có thể bị phát hiện, dạng này có thể để tránh cho tu sĩ ôm nhau, cũng có thể tránh cho quá nhiều tu sĩ bị yêu thú cấp Mạc Danh kỳ diệu xử lý. Mạc Tranh tự hỏi, vì khảo nghiệm chính mình suy đoán, Mạc Tranh nhẹ nhàng hướng Vu Lăng Nguyệt đánh ra một đạo yêu ớt linh lực, công kích về phía thân thể của nàng, quả nhiên Vu Lăng Nguyệt lập tức phát hiện Mạc Tranh. Nhưng trên mặt nàng lại không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, ngược lại trực tiếp nhất thương hướng Mạc Tranh đâm vào, trong miệng còn quát lạnh nói, đáng chết huyễn cảnh, thế mà huyễn hóa ra Mạc Tranh, nhìn ta đập nát ngươi, Mạc Tranh tiểu tử thúi kia trước kia khi dễ ta, nhưng ta đánh không lại hắn, ngươi cái này huyễn hóa ra tới đồ giả mạo, ta nhất thương đưa ngươi đập nát. Mạc Tranh thân thể lệch ra tránh thoát Vu Lăng Nguyệt công kích. Cái chán lây xuống 3 đầu hát tuyến. Cái này Vu Lăng Nguyệt cùng hắn đối lúc luyện, bị hắn khi dễ đến quá hoan uổng, thế mà tại huyễn thần lĩnh vực bên trong muốn tìm hắn chút giận. Chỉ tiếc, lúc này Mạc Tranh căn bản không phải huyễn hóa ra tới, mà là chân chính Mạc Tranh, cho nên nàng muốn chút giận đều làm không được, bị Mạc Tranh trong nháy mắt gần người, bắt dừng tay cổ tay. Mạc Tranh nhàn nhạt mở miệng nói, là ta là Mạc Tranh, không phải huyễn cảnh. Mạc Tranh, không đúng, ngươi khẳng định là giả. Thế mà liền Mạc Tranh thanh âm đều biến ảo đến giống như vậy, nhưng ngươi khẳng định là giả. Vu Lăng Nguyệt nói xong, lần nữa công về phía Mạc Tranh. Mạc Tranh bay sức 9 châu 2 hổ, mới rốt cục để Vu Lăng Nguyệt tin tưởng hắn là chân chính Mạc Tranh, không phải huyễn hóa ra tới, sau đó mới mang theo kinh hỉ lại khiếp sợ Vu Lăng Nguyệt, đi tìm còn lại mấy cái nữ hải. Rất nhanh, Mạc Tranh lại đụng phải Đường Ngọc Như, Đường Ngọc Như tình cảnh muốn so Vu Lăng Nguyệt tốt không ít, nhưng muốn đi ra cái này huyễn thần lĩnh vực, chỉ sợ cũng quá sức. Mạc Tranh lại phí không ít lực, mới khiến cho Đường Ngọc Như tin tưởng hắn là thật, mang theo hai người tiếp tục đi tới. Chương 273, Phá Thiên Phong phía dưới. Các loại Mạc Tranh tìm tới Từ Thiến Thiến thời điểm, phát hiện Từ Thiến Thiến trạng thái cũng không tệ lắm. Mạc Tranh, tại sao dừng lại? Ngươi thấy cái gì? Tìm tới Thiên Thiến tỷ sao? Vu Lăng Nguyệt thật chặt bắt lấy Mạc Tranh cánh tay, mở miệng hỏi đến. Tuy nhiên Mạc Tranh mang theo nàng tiến lên, nhưng trong mắt nàng nhìn thấy đồ vật vẫn như cũ chỉ là huyễn hóa ra đến đồ vật, thậm chí mỗi qua một đoạn thời gian, thì có giả thuyết công kích về phía nàng công tới, muốn không phải Mạc Tranh để cho nàng vô luận nhìn đến cái gì cũng không cần động tác, nàng sớm liền không nhịn được muốn phản kích. Mạc Tranh mở miệng nói, xác thực nhìn đến Thiến Thiến, bất quá tình trạng của nàng không tệ, coi như không có trợ giúp của ta, hẳn là cũng có thể thông qua huyễn thần lĩnh vực. Vẫn là mang lên Thiến Thiến tỷ đi, vạn nhất đến đón lấy gặp nguy hiểm đây. Đường Ngọc Như nói ra. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, đi vào Từ Thiến Thiến bên người. Không biết vì cái gì, Từ Thiến Thiến đối Mạc Tranh đột nhiên xuất hiện, căn bản cũng không có bất kỳ kinh ngạc, cũng không có hoài nghi Mạc Tranh là huyện hóa ra tới, rất thuận theo tự nhiên thì tin tưởng Mạc Tranh, tựa hồ nàng sớm đã cảm thấy, Mạc Tranh hội lấy phương thức như vậy xuất hiện, đến giúp đỡ các nàng một dạng. Lại qua một đoạn thời gian, Mạc Tranh thấy được Chu Đình, Chu Đình tình huống so Từ Thiến Thiến còn tốt hơn rất nhiều, lần này Mạc Tranh không tiếp tục đi giúp nàng. Dù sao nàng có thể không nhìn huyễn thần lĩnh vực ảnh hưởng, sự kiện này càng ít người biết càng tốt. Hắn cùng Chu Đình so sánh mới quen không lâu, tuy nhiên cảm thấy Chu Đình là đáng giá kết giao người, nhưng ý để phòng người khác vẫn là muốn có, huống chi Chu Đình cũng không cần trợ giúp. Đại khái 2 canh giờ về sau, Mạc Tranh mang theo Từ Thiến Thiến, Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt tam nữ, thuận lợi rời đi huyễn thần lĩnh vực. Dọc theo con đường này, bọn họ chí ít vượt qua 5-6 ngàn tu sĩ. Nói cách khác, bọn họ là trước hết thông qua huyễn thần lĩnh vực tu sĩ một trong, tại trước mặt bọn họ đã thông qua huyễn thần lĩnh vực tu sĩ, cũng chính là khoảng 100 người. Vừa rời đi huyễn thần lĩnh vực, Từ Thiến Thiến tam nữ trong mắt thần sắc kích động, liền rốt cuộc không che giấu được. Các nàng thế mà thông qua được, mà lại là sớm nhất thông qua tu sĩ một trong. Cái này làm cho các nàng cảm thấy không thể tin, sau đó đều đem ánh mắt khóa chặt tại Mạc Tranh trên thân, Mạc Tranh một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích, cũng đã gần làm cho các nàng chết lặng. Đăng Thiên Vấn Đạo Thê phía trên không hề ảnh hưởng phi nước đại, mang theo Đường Ngọc Như tại thời khắc cuối cùng đổi tới, Cương Phong Phệ Linh tiểu phía trên cải biến trận pháp, làm cho tất cả mọi người đều thông qua, sau đó là huyễn thần lĩnh vực cường đại huyễn trận, cũng đối Mạc Tranh không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, lần đầu tiên thế mà đem các nàng ba cái cũng mang ra ngoài. Tựa hồ cái này vấn đạo chi lộ, đối Mạc Tranh tới nói cũng là một đầu bằng phẳng đại đạo, để tu sĩ khác sụp đổ, nghĩ hết các loại biện pháp đều không có cách nào khảo nghiệm. Đối Mạc Tranh tới nói thì cùng tản bộ mở dạng. Các ngươi làm gì nhìn như vậy lấy ta? Mạc Tranh sờ lên cái mũi. Chúng ta muốn xác nhận một chút, ngươi đến cùng phải hay không một người? Ngươi quả thực cũng là một cái quái vật, ta gặp qua rất nhiều thực lực so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều, nhưng giống ngươi dạng này biến thái, ta xác thực cho tới bây giờ chưa thấy qua. Từ Thiến Thiến im lặng nói ra. Mạc Tranh cười cười, ta chỉ là đúng lúc ở phương diện này có chút đặc thù mà thôi, những sự tình này các ngươi thay ta giữ bí mật. Nhớ đến không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên. Biết rồi. Biết ngươi muốn giữ bí mật, chúng ta sẽ không nói ra đi. Ngươi biến thái, là giữa chúng ta bí mật. Bất quá ta nếu là có ngươi dạng này biến thái, ta đã sớm phách lối phải để toàn thế giới đều biết, không nói nổi danh Huyền Vương Đại Lục, tối thiểu đã nổi danh Đông Phạm Đế Quốc. Từ Thiến Thiến cười nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, nổi danh Đông Phạm Đế Quốc, sẽ không để cho thực lực của ta tăng lên mảy may, ngược lại sẽ mang đến cho ta đếm mãi không hết phiền phức. Ta cảnh giới bây giờ còn quá thấp, chỉ muốn chăm chú tu luyện.